Ở sau lưng hắn, chói mắt kim dương ánh sáng tỏa ra, dường như có thần dương thiên địa diễn biến mà ra, kia quang văn chìm nổi lúc giống như thiên địa tại chìm nổi. Tại dưới loại khí thế này, kia Sở Sán chờ thủ vệ đều là không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Cung chủ, mọi người cùng nhau hướng về Dương Đỉnh Thiên thi lễ. Dương Đỉnh Thiên khoát tay háo một cái, kia ánh mắt ngưng lại, giống như một luân kim dương, thật chặt tập trung vào phía trước Mạc Chính Dương. Chính Dương sư đệ, ngươi không nên tới này. Dương Đỉnh Thiên một mặt uy nghiêm, dường như đế vương bản nhìn xuống Mạc Chính Dương, trầm giọng nói. Ha ha, sư đệ. Mạc Chính Dương cười nói, được lắm sư đệ, ngươi còn có thể nhớ tới cái này tình nghĩa đồng môn. Tại nụ cười này bên trong, tràn đầy xem thường. Chuyện năm đó đã qua, ngươi vì sao vẫn chưa thể tiêu tan. Dương Đỉnh Thiên sầm mặt lại nói, bây giờ thần đường sắp mở, lấy thiên phú của ngươi, chỉ phải cực kỳ tu luyện, tất có thể thành thần, tương lai hay là còn có thể tại thần đạo chính giữa xưng vương. Có thể ngươi như một mực đắn đo chuyện năm đó, chỉ sợ sẽ để ngươi rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lời nói này rất lạnh, cũng mang theo vài phần uy hiếp mùi vị. Quá khứ. Mạc Chính Dương ánh mắt lạnh lẽo, chính giữa kim dương lấp lóe, như có hỏa diễm muốn phun ra, Ngọc sư muội cùng Lam sư muội bị vây ở rơi Nhật chi huyền, cũng liền đi qua. Hừ, ngươi vô tình vô nghĩa, nhưng ta Mạc Chính Dương không giống dạng, tại trong lòng ngươi, hay là cái gì thần đạo mới là trí cao vô thượng đồ vật, những thứ khác hết thảy đều có thể bỏ qua. Nhưng tại ta Mạc Chính Dương trong mắt, bảo vệ chính mình phải bảo vệ nhân tài là một đời theo đuổi, vì cái gọi là thần đạo, từ bỏ ta phải bảo vệ người, ta không làm được. Mạc Chính Dương nói năng có khí phách nói. Xem ra ngươi là thật muốn tự hủy tương lai. Dương Đỉnh Thiên ánh mắt lạnh lẽo, kia nhanh chân đột nhiên về phía trước bước ra. Trên người hắn kim quang lấp lóe, dường như sắc bén hướng về phía trước lật út mà xuống. Ít nói nhảm, ngày hôm nay, ngươi và ta liền một chiến A. Mạc Chính Dương cầm trong tay chiến qua. Chỉ về Dương Đỉnh Thiên nói, ha ha, ngươi nghĩ ở đây ngăn cản ta, khiến mọi người đuổi theo Nhật Chi Huyên cứu người, chỉ là, bằng mượn các ngươi như vậy chọn người, muốn cứu người, quả thực là mơ hão. Dương Đỉnh Thiên con mắt híp lại, cười gần giữa bước tiến cũng là tùy theo bước ra, ngày hôm nay các ngươi không chỉ có không cách nào cứu người, chỉ sợ các ngươi cũng đều muốn gây vẫn ở đây. Đương lời nói kia hạ xuống, bàn tay hắn hơi động, một cây trường thương màu vàng nóng lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay. Mênh mông thần uy tùy theo chấn động ra tới. Cùng lúc đó, phía sau hắn có từng vị chuẩn thần cũng là lấy ra thần binh, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Chính giữa có hai người càng là nắm giữ thần vương binh. Cái này cũng là hai nhân kiệt. Chiến. Mạc Chính Dương ánh mắt ngưng lại, trên người ánh sáng tỏa ra, chói mắt thần dương lực lượng tóe phát ra. Ở sau lưng hắn diện hóa ra một cái thần dương thiên địa. Hắn có thần dương thân thể. Trừ ngoài ra, bên cạnh quỷ võ giả cũng là toàn lực ra tay. Tay hắn nắm chính là một thanh loan đao. Đây là thần vương xương cốt luyện chế. Đương trên người hắn âm khí tràn ngập, cái này cốt đao, bên trên có thần văn nhúc nhích, phóng ra một trận sóng gợn, có một cái âm ti quỷ địa diễn biến mà ra, chính giữa như có ác quỷ đang gầm thét, kia khí tức kinh khủng, khiến mọi người cảm thấy căm ghét, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi, bởi vì đây là một cái thần vương binh, chính giữa luyện chế rất nhiều thần cấp tâm hồn, làm cho này binh uy lực vô cùng. Bất quá, Cửu Dương Thánh Cung người thấy vậy nhưng là lắc lắc đầu. Chỉ là hai cái chuẩn thần, liền đánh tới Cửu Dương Thánh Cung, đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Rất nhanh, Cửu Dương Thánh Cung hai nhân kiệt cầm trong tay thần binh vương hướng về kia quỷ võ giả đánh tới. Một cá nhân lật bàn tay một cái, diễn hóa ra một cái thần dương chi bàn. Cái này bàn như thần dương, phóng ra mênh mông thần văn, mang theo nồng nặc thiên dương lực lượng chấn áp mà xuống. Tại ngày này dương lực chấn áp lại, kia âm u quỷ khí thiên địa vì đó run rẩy. Ô ô, bất quá kia quỷ võ giả không sợ. Kia âm u quỷ khí trong thiên địa có tiếng quỷ khóc, ngờ ngợ có thể nhìn thấy bóng người hiện lên, trực tiếp hướng về hư không thiên dương dương kích mà đi. Đây là thần linh chi hoán linh, vô cùng mạnh mẽ, bị luyện nhập thần binh bên trong. Soạt. Một người khác kiệt nhưng là cầm trong tay chuôi kim dương thiên đao, chém tới. Hai người đồng loạt ra tay, khí thế hùng hổ. Quỷ võ giả cật lực ra tay, lấy một địch hai, cư nhiên cũng không có rơi vào hạ phong. Có thể kia hai cái chuẩn thần cũng không kịp, chỉ là như vậy hao tổn. Bởi vì thôi thúc thần binh, tướng cực kỳ hao tổn chân nguyên. Kéo dài như thế, tướng không cách nào một chiến. Một mặt khác, Dương Đỉnh Thiên cùng Mạc Chính Dương một chiến. Ha ha, nhiều năm không thấy, sư đệ cũng là có chút tiến bộ a. Dương Đỉnh Thiên trường thương liệt không, lại như thần dương đánh tới, khí thế hùng hổ. Hắn một thương lực lượng, có thể đổ nát ngôi sao, thiêu đốt thiên địa. Nhưng là Mạc Chính Dương cũng không kém, hoàn toàn cùng hắn chiến cái hòa nhau. Vì vậy, hắn xuất khẽ mỉm cười, nói như thế. Có thể thấy được hắn cái này ung dung dáng dấp, hiển nhiên cũng là còn có thủ đoạn, tự tin không sẽ bị thua. Sư huynh thiên phú dị bẩm, vì Cửu Dương Thánh Thể, Chính Dương muốn đánh với ngươi một trận, chỉ có không ngừng khổ tu. Mạc Chính Dương lạnh lẽo âm trầm nói. Hắn mặt không hề cảm xúc, chỉ là cầm trong tay chiến qua đánh tới. Hắn cũng tình không vội mà cật lực ra tay. Bởi vì hắn lần này mục đích, chỉ là muốn ngăn cản Cửu Dương Thánh Cung mấy người cao thủ thôi. Ha ha, chỉ là ngươi ta chênh lệch đã sớm nhất định, như thế nào ngươi khổ tu liền có thể bù đắp rồi hả? Dương Đỉnh Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, nụ cười kia chính giữa có tự tin, cũng có mấy phần khinh bỉ. Đương thanh âm này hạ xuống về sau, chỉ thấy được hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, kia bên ngoài thân lập tức có màu vàng hoa văn tỏa ra. Vù! Kim văn tỏa ra, phóng lên trời, chỉnh phiến hư không đều bắt đầu run rẩy. Sau đó ở nơi này Dương Đỉnh Thiên sau lưng, chín luân thiên dương diễn biến mà xuất. Cửu Dương xuất hiện, một luồng mênh mông uy thế lập tức bao phủ vùng hư không này. Loại kia uy thế, khiến nơi rất xa tu giả cũng không khỏi căng thẳng thần kinh. Cái này Dương Đỉnh Thiên thình lình có Cửu Dương thánh thể. Thậm chí hắn Cửu Dương Thánh Thể so với kia Dương Lăng Thiên vẫn thuần túy. Có thể nói, Dương Đỉnh Thiên là Cửu Dương Thánh Cung cái này trăm ngàn năm qua kiệt xuất nhất hậu thế con cháu. Cửu Dương biến hóa ra, làm cho khí thế của hắn tăng gấp bội. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia Cửu Dương lực lượng không ngừng rót vào kia cái thần thương chi bên trong. Cho dù thôi thúc thần thương, cũng cần cường đại chân nguyên. Ở nơi này Cửu Dương ra chỉ phía dưới, thần thương khí thế tăng gấp bội. Hô! Chỉ thấy được cái này Dương Đỉnh Thiên bước dài xuất. Một thương đâm hướng về phía trước. Tại đỉnh đầu hắn, kia Cửu Dương chìm nổi, diễn biến một cái thiên địa, mang theo thần đạo lực lượng chấn áp mà xuống. Ở nơi này tầng tầng công phạt phía dưới, Mạc Chính Dương cảm thấy áp lực cực lớn. Có thể hắn vẫn như cũ không sợ, hắn cũng cật lực vận chuyển thần dương lực lượng, cầm trong tay chiến qua chém tới. Ầm. Hai người giao chiến, thần dương lực lượng tỏa ra, đánh cho hư không đều đang đổ nát, kia thần dương lực lượng lan lộn, đi tới chỗ, đỉnh núi đều bị phân làm dòng chảy dung nham chảy. Lúc này ở rơi Nhật Chi Huyên Nhan Thơ Phi đám người đã bắt đầu phá trận. Tại bà Lao kia trước người, Dương Hư Thần Kiếm phóng ra xi quang, liệt không lực lượng tàn phá ra, làm cho phủ cận hư không đều đang vặn mẹo. Phá! Bà Lao kia hai tay dẫn dắt, Dương Hư Thần Kiếm lóe lên, chính là hướng về phía trước cái kia trận pháp tối điểm yếu đâm tới. Soạt! Dương Hư Thần Hư lóe lên, trước mắt liền xuyên thủng hư không. Đợi đến nó xuất hiện trước mắt, đã chạm đến cái kia trận pháp điểm yếu. Thần kiếm kết kết thật thật đâm vào trận pháp bên trên. Vù. Nhất thời, cái kia trận pháp màn ánh sáng lom luôn xuống dưới, một bộ muốn bị đâm thủng dáng dấp. Có thể cũng là như thế, cái kia trận pháp bị phát động, có thần văn núp ních, tại ngưng tụ sức mạnh, tiến hành phản kích. Phần lớn trận pháp đều có loại này lực phản kích. Trận pháp tự mình phản kích, muốn chống đối kia Dương Hư Thần Kiếm. Có thể Dương Hư Thần Kiếm quá mạnh mẽ, nó lấy phá hư làm tên, là chuyên môn phá trận thần kiếm. Lúc này thần kiếm quang văn tỏa ra, tướng cái kia trận pháp lực lượng trung hòa. Song phương tại cuốn quýt, không ngừng tranh đấu. Cái này rơi Nhật Chi Huyên trận pháp xác thực rất mạnh. Có thể nó lúc này trung quy không có ai điều khiển, chỉ là bản năng chống đỡ thôi. Vì lẽ đó uy lực của nó viễn còn lâu mới có được bị phát huy được, tại không cách nào đẩy lùi kia Dương Hư Thần Kiếm. Dương Hư Thần Kiếm còn tại phá trận, nó tại cùng kia lửa nóng hừng hực thần lực tranh đấu. Lúc này toàn bộ rơi Nhật Chi Huyên trận pháp kia sáng thần văn cũng như bị nhen lửa giống như thả ra mênh mông thần lực. Hô! Liệt diễm như rồng, lại như sóng biển hướng về Nhan thị tỷ muội các nàng bao phủ tới. Đây là trận pháp dư âm, ẩn chứa vô tận thần lực. Khí thế như vậy, đủ để tướng bán thần cùng chuẩn thần đều đốt là giả không. Bà Lao kia ánh mắt ngưng lại, thủ quyết dẫn dắt, đỉnh đầu thần bàn lập tức phóng ra tia sáng chói mắt. Đây là một cái hỏa thần binh thuộc tính, giống như một cái hừng hực liệt che đậy, tướng Nhan Thơ Phi bọn người bảo vệ. Liệt diễm trùng kích, lại bị chống đỡ cả lại. Dù sao, đây là 12 cái chuẩn thần đang thúc giục động thần binh chống đỡ. Vẹn vẹn dư âm, vẫn không cách nào đưa các nàng dập tắt. Đương nhiên, loại này chống đỡ cũng cực tốn thần lực. Cũng là các nàng đều đạt đến chuẩn thần chi cảnh, nếu là bán thần đều không thể chi chống bao lâu. Không biết sư tôn các nàng là không cảm ứng được trận pháp gợn sóng. Tại chống đỡ loại này dư âm lúc, Nhan Thơ Phi tỉ mội ngóng nhìn phía trước lúc lộ ra một mặt lo lắng. Chỉ là phía trước hỏa viêm lan lộn, các nàng căn bản không cách nào nhìn thấy rơi Nhật Chi Huyên tình huống. Thậm chí ngay cả kia Dương Hư Kiếm tình huống cũng chỉ có bà Lao kia mới có thể trưởng khống. Các nàng lúc này vẫn như cũ thao túng trận pháp, chống đỡ hỏa viêm lực lượng. Rơi Nhật Chi Huyên bên trong. Nơi đây đất chết vạn dặm, một mảnh hoang vu, có chỉ có số ít thuộc tính lửa thực vật. Bất quá ở chỗ này còn có một cái động phủ. Động phủ có trận văn bao phủ, chống đỡ loại kia hỏa viêm lực lượng. Đồng thời, ở trong động phủ, có hàn tinh luyện chế cung điện. Lúc này, động phủ quang văn lấp lóe, đi ra hai cô gái. Hai cô gái này, một cái xinh đẹp như tiên, một cái lánh diễm như thần. Hai người này rõ ràng là Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt. cái kia trận pháp màn ánh sáng ao hãm, tựa hồ có người tại phá trận. Đương hai người cất bước mà ra, lập tức phát hiện phía trước hư không trận pháp biến hóa chỗ. Thậm chí, các nàng đã có thể nhìn thấy cái kia trận pháp màn ánh sáng xuất hiện vết rạn nứt. Chẳng lẽ là Thơ Phi các nàng? Ngọc Thiên Kiêu lông mày uốn cong. Bất kể như thế nào, đây là một cái cơ hội, chúng ta đồng loạt ra tay, trong ứng ngoài hợp, tướng trận này phá tan. Lam Tâm Nguyệt ánh mắt ngưng lại. Tuy rằng các nàng bị vây ở trong đại trận, có thể các nàng cũng có thể cảm giác được thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc lực lượng đang yếu bớt. Thậm chí, các nàng cũng đặt chân chuẩn thần chi cảnh. Được. Nghe vậy, Ngọc Thiên Kiêu gật đầu, ngay tức bước chậm mà đi. Lam Tâm Nguyệt lấy ra một thanh thần kiếm. Ngọc Thiên Kiêu nhưng là bàn tay một chiếc đàn cổ. Sau đó hai người đồng loạt ra tay. Lam Tâm Nguyệt trường kiếm liệt không, mang theo vô thượng kiếm ý muốn xuyên thủng phong vân đó. Cái này Ngọc Thiên Kiêu khẽ vướt đàn cổ. Kia tiếng đàn từng trận, lập tức hóa thành vô hình sắc bén, cũng hướng về kia phong ấn tàn phá mà đi. Chương 1743, địch tới. Chương 1743, địch tới. Rơi nhật trời vực chi bên trong, Lam Tâm Nguyệt cùng Ngọc Thiên Kiêu đồng loạt ra tay, phối hợp người bên ngoài phá trận. Vù. Nhất thời, trận văn núp ních, có cường đại lực bài xích tóe phát ra. Vù vù. Chỉ thấy được ở nơi này rơi nhật chi huyền kia trên bầu trời, liệt diễm hừng hực, lấy dìm ngập tất cả tư thế. Hướng về cái này Lam Tâm Nguyệt cùng Ngọc Thiên Kiêu tàn phá mà xuống. Phá. Lam Tâm Nguyệt kia thần kiếm tỏa ra vô tận kiếm khí, tướng kia hỏa viêm tê liệt. Ngọc Thiên Kiêu tay ngọc đánh đàn, thân cùng cầm dung hợp, nhất thời, kia dây đàn kích thích, có đàn âm cuồn cuộn, như dòng lũ giống như tàn phá mà đi, ngăn cản kia liệt diễm. Tại hai người công phạt dưới, cái kia trận pháp quang văn khí thế hơi nhẹ yếu bớt. Dù sao, trận pháp này màn ánh sáng không chỉ có muốn chống đối cái này Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt công phạt, còn phải chống đối bên ngoài kia Dương Hư thần kiếm mạnh mẽ thế tiến công. Tiểu thư các nàng đang phối hợp ra tay. Bên ngoài, bà Lao kia ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ vui mừng. Nương tựa vào Dương Hư thần kiếm cảm ứng, nàng có thể rõ ràng phát hiện trận văn hơi thở gợn sóng. Bằng này, nàng đã xác định Ngọc Thiên Kiêu hai người đang ra tay. Hy vọng có thể đúng lúc đưa các nàng cứu ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là đầy mặt mong đợi, thần kinh đều căng thẳng. Nếu có thể tướng hai người này cứu ra, cũng coi như là công hành viên mãn. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, vùng thế giới này hỏa viêm lan lộn, đột nhiên có bóng người xuất hiện. Những người này sẽ rách hỏa viêm, nhấc lên một cơn chấn động. Khi này gợn sóng truyền ra, Nhan Thơ Phi mấy người cũng là cảm ứng được. Là Cửu Dương Thánh Cung người đến. Lập tức, mọi người lập tức cảm thấy không ổn. Cách đó không xa, Nguyệt Tiên Nhi dẫn theo Cửu Dương Thánh Cung chuẩn thân bước chậm mà tới. Trận pháp nhanh phá sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Nguyệt Tiên Nhi kia ánh mắt ngưng lại, chính là thấy được phía trước kia sắp sửa bị phá trận pháp. Những người này lại dám xâm lấn ta Cửu Dương Thánh Cung. Bên cạnh Dương Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói. Ở trên người hắn có một luồng không giận tự uy khí thế tràn ngập ra. Một ít trưởng giả cũng là ánh mắt âm u, ngăn cản các nàng phá trận. Nguyệt Tiên Nhi ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, những người này, giết chết không cần luận tội. Vâng. Lập tức, mọi người đều là gật đầu. 16 cái cường giả đồng thời xuất động. Những người này đều rất mạnh, đặc biệt Dương Lăng Thiên. Hắn nhưng là có Cửu Dương Thánh Thể, bây giờ lại đặt chân chuẩn thần cảnh. Tại đương đại, sơ những thần kia tử, hầu như ít có người có thể bại hắn. Ngoại trừ Dương Lăng Thiên, người đến chính giữa vẫn có mấy cái thiên tài. Những người này đều tay nắm đỉnh cấp thiên thần binh, hoặc là bán bộ thần vương binh. Cho tới Dương Lăng Thiên càng là nắm giữ thần vương binh. Tháng này Tiên Nhi cũng nắm giữ thần vương binh. Như vậy, 17 cái cường giả đồng loạt ra tay. Ở nơi này giữa hư không thần lực phun trào, về phía trước quét sạch mà đi, tướng biển lửa này thiên địa đều sinh sinh trùng kích ra một mảnh chân không. Dương Lăng Thiên cất bước, cầm trong tay một thanh kim dương chiến kích chém tới. Cái này binh như kích, có thể lên diện nhưng là một mặt kim dương. Này binh chém tới, có thể làm sắc bén chém giết bát phương. Đồng thời kia thần văn bị phát động, cũng có thể diễn biến kim dương chấn áp bát phương. Đây là thần vương binh, tài chém ra liền có một cổ khí tức kinh khủng bao phủ tới. Loại kia khí tức làm cho Nhan Thơ Phi bọn người đều là cảm giác được như sơn nhạc ép đỉnh. Cái nào sợ các nàng đỉnh đầu cũng là thần vương binh, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Chứ ngoài ra, kia Nguyệt Tiên Nhi cũng ra tay rồi. Nàng cầm trong tay một thanh thiên dương thần kiếm. Trường kiếm liệt không, chém về phía che chở Nhan Thơ Phi đám người thần bàn. Nhan Thơ Phi bọn người vội vã cật lực ra tay, thôi thúc kia thần bàn. Nhưng là, hai cái thần vương binh chém xuống, cấp độ kia uy lực như thế nào bình thường có thể so với. Ẩm. Chỉ thấy được nổ vang rung trời, kia thần bàn phóng ra thần văn màn ánh sáng đổ nát. Không chờ kia thần vương binh triệt để hạ xuống, kia thần bàn run lên, một luồng trùng kích cực lớn lực hướng về Nhan Thơ Phi bọn người mà tới. Mau lui. Nhất thời, một người trong đó mỹ phụ cao mày. Nàng lấy ra một cái thần binh, bao vây lấy mọi người mau lui. Đây là phong đạo thần binh, tốc độ kia nhanh chóng, vượt qua phổ thông thần binh. Chỉ là trước mắt, Nhan Thơ Phi bọn người liền chui ra khỏi bên ngoài ngàn dặm. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, kia thần vương binh hạ xuống, tướng kia thần bàn đánh bay. Cái này thần bàn có linh, cũng không làm chống đối, bay thẳng hướng về phía trưởng khống này binh bà lão. Lúc này, Nhan Thơ Phi bọn người dồn dập chính mình lấy ra thần binh, chuẩn bị nên chiến. Một lần liền tướng những người này đẩy lùi, kia Cửu Dương Thánh Cung người có thể nói là khí thế như hồng. Là mấy người các ngươi? Nguyệt Tiên Nhi bước liên tục rơi xuống đất, kia ánh mắt ngưng lại, liền đem tầm mắt khóa định bên mình Nhan Thơ Phi hai cái mỹ phụ trên thân. Hai người này, rõ ràng là năm đó Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt hầu gái. Nói là hầu gái, lại cũng coi như là tỉ muội. Bởi vì hai người này đều là được cứu, tự thân thiên phú cũng không tệ. Đang cùng theo Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt về sau, các nàng đều chiếm được bồi dưỡng. Chính giữa đa số người đều nhận được Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt tân huệ. Cũng là như thế, các nàng mới có thể liều chết đến cứu viện cứu hai người. Vì chính là báo ân. Cho tới chính giữa bà lão kia, nhưng là Lam Tâm Nguyệt một cái tộc nhân. Nguyệt Tiên Nhi, người tiện nhân này. Khi này Nguyệt Tiên Nhi mở miệng, bà lão này chính là âm lãnh mở miệng. Đối với này nữ, nàng tựa hồ hận đến có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Chứ ngoài ra, còn có hai cái trưởng giả là Ngọc Thiên Kiêu tộc nhân. Bọn họ cũng là đầy mặt thù ý nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Kiêu. Muốn chết. Thấy những người này như vậy cửu thị chính mình, Nguyệt Tiên Nhi kia đôi mắt đẹp ngưng lại, một luồng xâm nhiên sát ý tràn ngập ra. Ngày hôm nay, các ngươi đừng nói cứu ra đôi kia tiện nhân, ngày hôm nay đừng mơ có ai sống rời đi nơi đây, giết cho ta, tướng những người này toàn bộ đều chu diệt ở đây, một cái đều đừng lưu. Sau đó nàng hướng về bên người Cửu Dương Thánh Cung con cháu nói rằng, vâng, Cửu Dương Thánh Cung chuẩn thần gật đầu. Sau đó, lấy Dương Lăng Thiên dẫn đầu, mọi người cùng nhau bước chậm về phía trước. Đối với chuẩn thần mà nói, chỉ là cách xa nhau ngàn dặm chi địa, nhưng là đưa tay là có thể chạm tới. Kia Nguyệt Tiên Nhi cũng cường thế ra tay, trực tiếp giết hướng về phía trước, nhìn khí thế kia, là thật phải đem những người này toàn bộ chu diệt nơi này. Muốn chu giết chúng ta sao? Trong đám người, một cái mặt đen trưởng giả nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm kia đánh tới Nguyệt Tiên Nhi. Chân khi chúng ta không có chuẩn bị sao? Chỉ sủ ổ không nhảy chữ. Đương lời nói hạ xuống, ngay tức hắn bước giải xuất. Các ngươi đi phá trận. Hắn hướng về mọi người trầm giọng nói. Đương lời nói hạ xuống, hắn chủ động đón lấy Cửu Dương Thánh Cung người. Cùng lúc đó, trước người hắn quang văn lóe lên, một tôn thần thẹn hiện lên. Khi này thần thẹn hiện lên, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, truyền vào thần thẹn chi bên trong. Hô! Thần thẹn quang văn lấp lóe, biến thành một cái trống trời người khổng lồ. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo tràn ngập ra. Người khổng lồ này bàn tay lớn hơi động, trực tiếp hướng về phía trước quét ngang mà đi. Chỉ là một mực cánh tay mà thôi, lại kéo dài mấy ngàn dặm, trực tiếp quét ngang bát phương, tướng kia Cửu Dương Thánh Cung người toàn bộ ngăn trở hạ xuống. Một tôn thần thẹn. Thấy vậy, Nguyệt Tiên Nhi cười gằn, chỉ là thần thẹn, cũng muốn chống đỡ ta đường. Tay nàng nắm thần kiếm, thẳng hướng kia thần thẹn. Cho tới Nhan Thơ Phi bọn người lại tại hiệp trợ kia mỗ mỗ ra tay phá trận. Dương hư kiếm bị nhức hồi. Sau đó, các nàng ở đây kết trận. Chỉ là lần này ra tay. Tất cả mọi người không tiếc thiêu đốt một tia lực lượng bản nguyên, rót vào Dương Hư thần kiếm chi bên trong. Tại loại sức mạnh này truyền vào dưới, thần kiếm ánh sáng mãnh liệt, khí thế tăng vọt. Soạt. Cái này thần kiếm lại ra tay, chém về phía phong ấn đó. Tại chiêu kiếm này phía dưới, phong ấn đó quang văn không ngừng đổ nát, có vết rạn nứt hiện lên. Lăng Thiên, ngươi đi ngăn cản kia thần kiếm phá trận. Nguyệt Tiên Nhi nói. Được. Dương Lăng Thiên cất bước, bàn tay to kia hơi động, đánh về phía Dương Hư thần kiếm. Chứ ngoài ra, Nguyệt Tiên Nhi thần kiếm cũng chém ở kia thần thẹn bên trên. Thần thẹn, bạo. Cũng nhưng vào lúc này, kia lão giả mặt đen ra tay. Hắn lại lấy ra một tôn thần thẹn. Cái này thần thẹn hướng về Dương Lăng Thiên nào tới. Cuối cùng, tại Dương Lăng Thiên phục hồi tinh thần lại thời thần thẹn đột nhiên tự bạo. Chứ ngoài ra, hắn đã thúc giục thần thẹn cũng hướng Nguyệt Tiên Nhi nào tới. Vô tận thần văn tỏa ra, sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Nhất thời, hai vị thần thẹn nổ tung. Kia nổ vang rung trời vang dội thiên địa. Ầm ầm ầm. Thần thẹn nổ tung, sức mạnh kinh khủng làm cho hư không đều sụp đổ. Kia mênh mông thần lực dường như diệt thế chi sóng, hướng về kia Nguyệt Tiên Nhi cùng Dương Lăng Thiên đánh tới. Loại kia ba động khủng bố làm cho phía sau những kia đang chuẩn bị xuất thủ Cửu Dương Thánh Cung cường giả đều là vì đó biến sắc. Những người này, cư nhiên tự bạo thần thẹn. Những thứ này chuẩn thần một mặt nghiêm nghị. Sau đó bọn họ vội vã lui nhanh, một bộ sợ bị loại kia ba động khủng bố liên lụy dáng vẻ. Cho tới kia đứng mũi chịu sào Dương Lăng Thiên, sắc mặt hắn cũng là triệt để âm trầm lên. Hắn thân thể lui nhanh sau khi thôi thúc thần vương binh lực lượng. Vù! Kia thần binh quang văn tỏa ra, diễn hóa thành một cái màn ánh sáng chống đối phía trước. Cùng lúc đó, hắn vẫn lấy ra một mặt tấm khiên chống đối phía trước. Thưa này, thân thể hắn lui nhanh. Kia Nguyệt Tiên Nhi cũng là liền vội vàng lấy ra các loại thần binh chống đối. Tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên. Tung khiến các nàng cật lực chống đối, cũng là chịu ảnh hưởng. Phúc! Dương Lăng Thiên cùng Nguyệt Tiên Nhi phân biệt bay ngược mà ra, miệng kêu bên trong máu tươi phun ra, nghiễm nhiên là bị thương không nhẹ dáng vẻ. Tung khiến cho bọn họ có thần binh bảo vệ, có thể cái này thần thẹn tự bạo lực lượng như thế nào dễ dàng như vậy hóa giải. Bọn họ chung quy còn không phải thần linh. Cho dù hữu thần vương binh, nhưng loại này thần binh cũng vẫn không cách nào phát huy ra uy lực thật sự. Lăng Thiên công tử, tổ mẫu. Khi bọn họ bay ngược, Cửu Dương Thánh Cung chuẩn thần vội vã nên đón, đem bọn hắn hộ ở bên người. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ cũng sợ sệt đối phó hội thừa cơ đánh giết mà tới. Những người này, lại có này chuẩn bị, đúng là suýt chút nữa mắc bẫy của bọn họ. Kia Nguyệt Tiên Nhi ổn định thân hình, sắc mặt kia có chút khó coi. Cửu Dương Thánh Cung người đều mắt lộ kiên kỵ. Nếu là thần thẹn tự bạo, bọn họ cho dù có thiên thần binh cùng bán bộ thần vương binh cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Đáng tiếc, không có trọng thương các nàng. Một mặt khác, nam tử kia nhưng là thở dài. Hắn lần này ra tay, có thể nói là xuất kỳ bất ý. Cho dù hắn còn có thần thẹn, nhưng đối phương có phòng bị, cũng là khó có thể đắc thủ. Tại lược hơi thở dài về sau, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía trước rơi Nhật Chi Huyên phong ấn vị trí. Ở nơi đó, Dương Hư Thần Kiếm tại phá trận pháp phong ấn. Bởi vì cái này thần thẹn nguyên nhân, Dương Lăng Thiên ra tay ngăn cản thất bại, cũng là cho các nàng một cơ hội. Vù! Chỉ thấy được phong ấn phát xuất nước toát cấm thanh. Sau đó vết dạn nước không ngừng lan tràn. Không được, cái này phong ấn muốn phá tan rồi. Nguyệt Tiên Nhi cau mày. Mà lúc này, Nhan Thơ Phi bên người một cái trưởng giả lấy ra thần thẹn, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị tự bạo giáng dấp. Cảnh này khiến Cửu Dương Thánh Cung người có kiêng kỵ. Đáng ghét, đỉnh trời còn chưa có tới. Nguyệt Tiên Nhi lúc này nhìn quanh tứ phương, chân mày kia chăm chú nhăn lại. Nếu là các nàng nhiều hơn chút cường giả, cũng sẽ không như vậy giật gấu va vai. Là người phương nào tại đánh quấy nhiễu bản thần tử tinh tu? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thanh âm này bồng bềnh, như đến từ thiên ngoại, một luồng vô hình vô thượng uy nghiêm tùy theo tràn ngập bát phương. Nơi đây còn có người. Đương thanh âm này truyền ra, Cửu Dương Thánh Cung cùng Nhan Thơ Phi cái này người của hai bên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó mọi người hỏi do nhìn tới, chỉ thấy được tại rơi Nhật Chi Huyên bên trái phía chân trời có một cái nam tử mặc áo bào vàng chính hướng này bước chậm mà tới. Cảm tạ các vị anh chị em chống đỡ, sau đó còn có một canh. Chương 1744, gặp nạn. Chương 1744, gặp nạn. Tại rơi Nhật Chi Huyên phong ấn sắp sửa mở ra lúc, một đạo trầm thấp mà tràn đầy âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên. Là ai? Cảnh này khiến hai phe tu giả đều hỏi dò nhìn tới. Đợi đến mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy được một cái đầu mang kim quan, nam tử mặc áo bào vàng chính hướng này bước chậm mà xuất. Nam tử này trên người kim văn lượn lờ, dường như ánh sáng thần thánh tỏa ra, kia bước chậm trong lúc đó tự có một khí chất xuất trần tràn ngập ra, hắn ánh mắt bệ nghệ bắt phương, uy nghiêm tự lộ, quả thực giống như một cái thần tử giáng trần. Ở sau lưng hắn kia hư không có sóng gợn nổi lên, loang thoang có một cái mênh mông thiên dương thế giới đang diễn hóa. Có thể nhìn kỹ, sau lưng của hắn rồi lại không có cái gì. Nói như thế vận, nghiễm nhiên đạt đến một cái người thường không thể có mức độ. Người này có thiên dương khí hơi thở. Nhan Thơ Phi bọn người lập tức cau mày. Đã như thế, người đến có thể là Cửu Dương Thánh Cung người. Đây là Dương Côn Thần Tử. Ha ha, là ta Cửu Dương Thánh Cung Thần Tử. Liên nhìn thấy người này về sau, Cửu Dương Thánh Cung chuẩn thần đều là mắt lộ hưng phấn. Là Dương Côn Thần Tử sao? Liên ngay cả Dương Lăng Thiên cũng là hơi biến sắc, hắn nhìn hướng người tới lúc có vẻ một mặt nghiêm nghị. Hiển nhiên, liền ngay cả hắn đối cái này thần tử cũng là có mấy phần kính nể. Dương Côn Thần Tử. Khi này Dương Côn Thần Tử bước chậm mà khi đến, liền ngay cả kia Nguyệt Tiên Nhi lúc này cũng là không khỏi vì đó biến sắc. Đây chính là thần tử, siêu nhiên ở bên ngoài, chính là Cửu Dương Thánh Cung đương thời cung chủ cũng không bằng thần tử thân phận cao quý. Dương Côn Thần Tử vóc dáng thon dài, vai hùng bất phàm. Hắn bước chậm mà đến, kia con mắt kim quang lấp lóe, xuyên thủng hư không, xuyên thấu những kia lăn lộn hỏa diễm. Tầm mắt rơi vào phía trước Nhan Thơ Phi bọn người trên thân. Xin chào thần tử. Khi hắn bước chậm mà khi đến, Cửu Dương Thánh Cung người dồn dập không người thi lễ. Liền ngay cả Dương Lăng Thiên cũng cùng nhau thi lễ. Dương Côn hơi nhẹ ra hiệu. Chuyện gì thế này? Dương Côn mắt lộ vẻ hỏi thăm. Hồi thân tử, ở nơi này rơi Nhật Chi Huyên phong ấn ta Cửu Dương Thánh Cung hai tên phản đồ. Bây giờ những người này nghĩ phải thừa dịp phong ấn bạc nhược lúc đưa các nàng cứu ra. Nguyệt Tiên Tử nói, chúng ta biết được về sau, lập tức tới rồi, nhưng không nghĩ các nàng nội tình chất phác, vẫn tự bạo thần thẹn, tài làm cho chúng ta chưa có thể đem bắt, bởi vậy quấy rối thần tử tinh tu, kính xin thần tử thứ tội. Kẻ phản bội sao? Dương Côn ánh mắt ngưng lại, chính giữa có vẻ ác lạnh hiện lên. Sau đó, hắn ánh mắt tại phía trước trên người mọi người từng cái đảo qua. Tu vi chỉ đến như thế, đúng là có hai cái mỹ nhân. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Dương Côn nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, ngay tức kia tầm mắt rơi vào Nhan Thơ Phi tỷ muội trên người. Cái này ánh mắt làm cho Nhan Thị tỷ muội cảm giác da thịt đều sinh nổi da gà lên. Những người này liền giao cho ta đi. Dương Côn lông mày khẽ hất, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Như vậy, liền phiền phức thần tử. Nghe vậy, Nguyệt Tiên Nhi trong lòng vui vẻ. Ban đầu nàng vẫn lo lắng không có cách nào đối phó những người này. Nhưng hôm nay hữu thần tử ra tay, nhưng là không đồng dạng. Phải biết, thần tử mạnh, đủ để quét ngang đương đại nhân kiệt. Một cái thần tử liền có thể lực bại mấy cái, thậm chí là 10 cái đương đại nhân kiệt. Còn nữa, cái này Dương Côn thần tử nhưng là thân phận vô cùng tôn quý, cha hắn vì thần vương. Hắn cũng là Cửu Dương Thánh Cung những kia thượng cổ thần tử chính giữa chỉ đứng sau Dương Jun tồn tại. Đương đại có mấy người có thể cùng tranh tài. Lúc này phía trước phong ấn đó đã nứt toác. Muốn xong rồi. Rơi Nhật Chi Huyên bên trong làm Tâm Nguyệt cùng Ngọc Thiên Kiêu đã thấy hy vọng. Cái này rơi Nhật Chi Huyên vì Cửu Dương Thánh Cung tiền bối lưu lại phong ấn, này ấn ảo diệu vô cùng, cũng là đương đại người không biết bây giờ dẫn dắt thần trận lực lượng, mới có thể để cho các ngươi thừa lúc. Cái này Dương Côn thần tại nhàn nhạt liếc nhìn kia rơi Nhật Chi Huyên sắp sửa vỡ tan phong ấn, sau đó lắc đầu nói. Chỉ là, có bổn công tử tại, các ngươi cũng đừng nghĩ cứu người. Khi này lời lạnh như băng hạ xuống, Dương Côn hai tay dẫn dắt, ngưng tụ một cái thần ấn. Cái này thần ấn như dương, chính giữa có thần văn lưu chuyển. Vù. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia thần ấn liền rót vào phía trước thần trận màn ánh sáng chi bên trong. Khi này thần ấn truyền vào phía trước kia rơi Nhật Chi Huyên phong ấn màn ánh sáng chi bên trong về sau, phong ấn đó màn ánh sáng lập tức có vô cùng tận hỏa văn nhảy lên cao mà lên. Những thứ này hỏa văn như dương, cùng nhau hiện lên ở không. Như từ xa nhìn lại, giống như là có vạn ngàn thần dương giữa trời bao phủ, khí thế như vậy. Giản làm cho người ta nhìn mà than thở. Chứ ngoài ra, mênh mông thần uy cũng là tùy theo từ phong ấn đó trong đại trận tué phát ra. Tựa hồ vào đúng lúc này, trận này uy lực mới bị kích phát ra. Trước kia loại kia lực bài xích chỉ là một điểm yếu ớt lực lượng thôi, căn bản không chân thành đạo. Đương thần trận này lực lượng bị kích phát về sau, kia nguyên bản bị Dương Hư thần kiếm tê liệt phong ấn lập tức bắt đầu khép lại. Không chỉ có như vậy, chính giữa hỏa văn núp nhích, trực tiếp nhảy lên cao, tướng kia Dương Hư thần kiếm thô bạo đánh bay. Hô. Thần kiếm bị đánh bay, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, bà lão kia thân thể lảo đảo trở ra, khóe miệng có vết máu tràn ra. Không được. Thấy vậy, mọi người đều là cảm thấy không ổn. Mô mô. Nhan Thị Phi vội vã đỡ lấy bà lão này. Người bên cạnh cũng là đầy mặt thân thiết. Bây giờ trận pháp bị kích hoạt, chúng ta nghiễm nhiên phá trận vô vọng. Bà lão này đầy mặt tiếc nuối nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhan Thơ Yên nhíu mày. Các nàng vì việc này mưu hoa hồi lâu. Thật vất vả liền muốn thành công, lại đột nhiên sinh ra biến cố, trong lòng nàng khó tránh khỏi có mấy phần không cam lòng. Bây giờ bỏ qua cái này thời cơ, chỉ sợ tướng sinh biến số, nơi đây không thích hợp ở lâu, rút lui. Bà lão kia ánh mắt ngưng lại, nói rằng, dù sao, thực lực của các nàng quá yếu. Nếu là Cửu Dương Thánh Cung lại phái cường giả tới đây, các nàng hầu như chắp cánh khó thoát. Được, rút lui. Lập tức, mọi người đều là gật đầu. Một cái mỹ phụ bàn tay lớn hơi động. Lấy ra trí bảo, đem mọi người bao phủ. Muốn đi. Chỉ là lúc này kia Dương Côn nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó hắn bàn tay lớn hơi động, một vòng thần dương lấp lóe, hướng về phía trước hư không chấn áp mà xuống. Đây là một cái thần vương binh, là một luân thần dương chi luân, kia hình dạng cùng Thái Dương hầu như nhất trí. Thần dương bên trên hoa văn lưu chuyển, diễn hóa thành một cái thần dương thiên, phong tỏa bát phương. Nhất thời, Nhan Thơ Phi bọn người cảm giác được phía trước đường đi bị nghẹt. Không chỉ có như vậy, còn có một luồng mênh mông thần binh lực lượng chấn áp mà xuống. Cái này Dương Côn ra tay, kia nhất kích chi lực so với kia Dương Lăng Thiên không biết cường to được bao nhiêu. Tuy rằng cùng là chuẩn thần, có thể Dương Côn trong cơ thể thần lực cùng với huyết thống lực lượng đều cường đại đến tiếp cận thần linh. Tại loại sức mạnh này dưới sự thúc dục, thần binh uy lực cũng bị mức độ lớn nhất phát huy đi ra. Trừ ngoài ra, Dương Lăng Thiên mấy người cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. thần tử quá mạnh, không phải chúng ta có thể địch. Nhất thời, mọi người một mặt nghiêm nghị. Bạo. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, kia mặt đen nam tử lập tức thôi thúc một tôn thần thẹn. Cái này thần thẹn lóe lên, hướng về phía trước hư không lao đi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thôi thúc một cái chí bảo, bao vây mọi người phải nhanh chóng chạy trốn nơi đây. Ẩm. Thần thẹn lướt về phía hư không, sau đó nổ tung. Sức mạnh kinh khủng tấn công tới, tướng kia thần vương binh đều chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Như vậy, Nhan Thơ Phi bọn người có thể thoát khỏi loại kia thần lực ràng buộc. Chạy đi đâu? Cũng nhưng vào lúc này, Dương Lăng Thiên ra tay rồi. Không chỉ có như vậy, Nguyệt Tiên Nhi cũng thừa này ra tay. Nhan thị tỷ muội bọn người lập tức ra tay đòn đánh. Các loại thần binh liệt không, phát sinh ác liệt công kích. Ẩm. Thần thông va chạm, thần binh giao chiến, kia hư không bị đánh nát, ba động khủng bố quét sạch bát phương. Vù vù. Nhan Thơ Phi bọn người bị một cỗ cường đại sóng trùng kích cuốn bay. Mọi người đều là có chút chật vật. Đi mau. Một cái mỹ phụ bàn tay lớn cuốn một cái, dường như thảm bay một loại thần vật tướng Nhan Thơ Yên bao phủ. Ha ha, nếu đã đến, không ở lại hai người liền đi, đương bản thần tử vô năng sao. Tia Sù Ồ không nhẹ chữ. Dương Côn nhưng là lên tiếng nở nụ cười. Chỉ thấy hắn bước dài xuất. Kia thiên dương thần bàn lóe lên, tỏa ra kim văn, tướng vùng hư không đó bao phủ. Thần Dương Phong Thiên. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thốt ra. Sau đó kia đang chuẩn bị rút lui Nhan Thơ Phi bị thần lực này ràng buộc. Phía sau kia vừa mới thảm bay xoắn tới mỹ phụ cảm thấy một luồng cực lớn thần lực. Thảm bay bị đánh bay, nàng và Nhan Thơ Yên đều là khí huyết quay cuồng. Tại các nàng ổn định thân hình lúc, cái kia kim sắc thần văn đã bao phủ Nhan Thơ Phi. Nàng nghiễm nhiên bị thần binh nuốt lại. Ngoài ra, Dương Lăng Thiên cùng Nguyệt Tiên Nhi đã thừa cơ đánh tới. Thế cục hôm nay nguy hiểm, không cho phép các nàng dừng lại chốc lát. Đi mau. Kia mặt đen nam tử nói. Cùng lúc đó, hắn lại lấy ra một cái thần thẹn. Thần thẹn lóe lên, hướng về kia Dương Lăng Thiên cùng Nguyệt Tiên Nhi bay đi. Điều này làm cho Dương Lăng Thiên cau mày, vội vã lùi về sau. Thần thẹn nổ tung, vùng hư không đó bị khủng bố thần lực nhấn chìm. Hô! Mỹ phụ kia bọn người lại thừa này chạy trốn phương xa. Mà lúc này kia Dương Côn nhưng là bàn tay lớn hơi động, kia thiên dương thần bàn lóe lên, bao vây lấy bên trong Nhan Thơ Phi bay ngược mà tới. Đáng tiếc a, chỉ để lại một cái. Hắn lấy tâm thần cảm ứng đến kia bị thần binh lực lượng ràng buộc Nhan Thơ Phi, kia con mắt chính giữa lộ ra vẻ tiếc nuối. Chỉ là đợi ngày khác ngẩng đầu nhìn tới, phương xa kia Nhan Thơ Yên bọn người cũng đã chạy trốn rất xa. Cô gái kia một đầu phát tóc bạc, lãnh diễm cực kỳ, nếu như có thể đem thu ở bên người, ngược lại không tệ. Dương Côn lẩm bẩm nói. Lần này ra tay, hắn chính là coi trọng đây đối với chị em gái. Chỉ là đối phương không tiếc lấy thần thẹn tự bạo, nhường hắn không cách nào nhất thời bắt hai người. Lúc này dư âm tiêu tan, Nguyệt Tiên Nhi ổn định thân hình, tại nhìn hướng về phía trước phía chân trời lúc, trong con ngươi lộ ra âm u vẻ. Đáng tiếc, cư nhiên nhường những người kia chạy trốn. Chỉ là nàng cũng không có tùy tiện đuổi theo. Dù sao, những người kia hữu thần thẹn tại, nếu là tự bạo, liền nàng đều không thể chống đối. Bất quá, Dương Côn thần tử bắt lại một người, như có nữ tử này tại, những người kia là không hội tự chui đầu vào lưới. Nguyệt Tiên Nhi nghĩ lại, nhìn hướng về phía Dương Côn. Bất quá nàng lúc này cũng không có tùy tiện mở miệng. Tại Cửu Dương Thánh Cung nàng có thể mệnh khiến cái khác người, cũng không dám đối với mấy cái này thần tử bất kính. Nơi đây trận pháp bị kích hoạt, không phải chúng ta thần tử, không người nào có thể phá, chúng ta liền trước về Thánh Cung đi. Dương Côn nhìn quét mọi người, trầm giọng nói. Ban đầu, hắn là tới này cảm ngộ năm đó mặt trời kia rơi xuống lúc cảnh tượng đó. Nhưng không nghĩ có người tới đây. Như vậy, Dương Côn mới có thể đình chỉ cảm ngộ. Bây giờ bắt lại một cái mê hoặc động nhân giai nhân, hắn đúng là nhất thời đã đến nhàn hạ thoải mái, dự định trở lại cố gắng dạy dỗ cô gái này khẽ đảo. Vâng, thân tử. Thấy cái này Dương Côn mở miệng, Cửu Dương Thánh Cung đệ tử đều là gật đầu. Canh ba vạn chữ, cầu vé tháng. Chương 1745, Tiêu Vân Thôi Diễn. Chương 1745, Tiêu Vân Thôi Diễn. Rơi nhật trời vực phụ cận kinh khủng kia dư âm dần dần tiêu tan. Dương Côn mang theo Nhan Thơ Phi rời đi. Thả ta ra. Nhan Thơ Phi bị màu vàng thần văn ràng buộc, tâm thần của nàng đang gieo họ, cặp kia có thể mị hoặc chúng sinh con mắt chính giữa có tuyệt vọng hiện lên. Ban đầu, chuyến này nàng liền làm hảo chết đi chuẩn bị. Có thể nàng nơi nào sẽ biết là bị người bắt. Hơn nữa nhìn cái này Dương Côn dáng vẻ rõ ràng là không có ý tốt. Nàng nghĩ tự tuyệt. Nhưng là kia trong cơ thể chân nguyên cùng nguyên thần đều bị trói buộc. Lúc này nàng cũng vẹn vẹn chỉ có thể lấy tâm thần hò hét. Ha ha, mỹ nhân không cần tức giận. Ta vì Dương Côn, chính là thần vương con trai, tại Cửu Dương Thánh Cung ta chính là vương, ngươi theo ta sau đó tướng hưởng hết vô thượng vinh diệu. Cái này Dương Côn cao giọng mà cười, tịnh không để ý tới kia Nhan Thơ Phi. Dưới cái nhìn của hắn, thân phận của hắn cao quý, muốn bắt được một cô gái tâm ngay trong tầm tay. Chỉ là không có tướng một cái khác nữ tử bắt đúng là đáng tiếc. Đối với điều này, Dương Côn có chút tiếc nuối. Hay là dùng cái này nữ làm mồi nhử. Hắn cũng nghĩ đến nắm Nhan Thơ Phi làm mồi nhử, dẫn ra Nhan Thơ Yên. Sau đó, bọn họ đi tới một chỗ truyền tống trận vị trí. Mọi người mở ra truyền tống trận, cứ vậy rời đi. Cửu Dương Thánh Cung bên trong. Mạc Chính Dương cùng Dương Đỉnh Thiên đại chiến. Tại xuất kỳ bất ý dưới, hắn cũng thúc giục một tôn thần thẹn. Cái này thần thẹn nổ tung, làm cho Dương Đỉnh Thiên bị thương. Phu cận rất nhiều chuẩn thần đều bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Ngươi lại có này chuẩn bị. Dương Đỉnh Thiên mắt lộ kinh ngạc. Ban đầu lấy hắn đối Mạc Chính Dương hiểu rõ, người này quang minh lỗi lạc, không lại đột nhiên tập kích người. Nhưng lúc này Mạc Chính Dương lại đột nhiên lấy thần thẹn ám hại, điều này làm cho Dương Đỉnh Thiên kinh ngạc cực kỳ. Đối phó người như ngươi, còn cần nói cái gì đạo nghĩa? Mạc Chính Dương một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đáng tiếc không có thương tổn cùng gốc rễ của hắn. Chỉ là liền nhìn thấy kia Dương Đỉnh Thiên cũng không có sau khi trọng thương, hắn khe khẽ thở dài. Đặt đến cấp bậc này về sau, còn có thần vương binh che chở, rất khó đem chém giết. Dù sao, cho dù thần thẹn tự bạo lực lượng cũng có hạn, không cách nào nghiền nát kia thần vương binh. Cung chủ, một ít chuẩn thần vội vã đổ tới. Ta không có chuyện. Dương Đỉnh Thiên khoát tay hào nói. Đối phó hai cái chuẩn thần cũng như vậy mất công sức, quả thực là có nhục ta Thánh Cung tên. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được phương xa hư không, một cái nam tử mặc áo bảo vàng xuất hiện. Một luồng vô thượng oai tùy theo quét sạch bát phương. Cửu Dương Thánh Cung người dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại. Là Dương Jun thần tử. Đương ánh mắt đi tới, rất nhiều người đều mắt lộ kính nể. Tại đó phương xa đột nhiên xuất hiện nam tử chính là Dương Jun. Trên thực tế, hắn quan tâm trận chiến này đã lâu. Ban đầu cho rằng nhờ vào Cửu Dương Thánh Cung người đủ để bắt hai người này. Vậy mà đại chiến hồi lâu, vẫn như cũ không có cái gì tiến triển, kia Dương Đỉnh Thiên còn bị đả thương. Như vậy, hắn tài sẽ ra mặt. Không phải vậy những chuyện nhỏ nhặt này hắn căn bản không thèm để ý. Thần tử sao? Khi này thần tử xuất hiện, Mạc Chính Dương sắc mặt vì hơi trầm xuống một cái. Bên cạnh quỷ võ giả cũng là hít một hơi thật sâu. Thần tử xuất thế sự tình bọn họ đã sớm biết. Cũng là như thế, bọn họ mới biết chuyến này quá nửa là có đi mà không có về. Có thể là vì kìm chân Cửu Dương Thánh Cung cao thủ, bọn họ cũng chỉ được như vậy. Cửu Dương Phong Thiên. Chỉ thấy được kia Dương Jun thần tử ánh mắt ngưng lại, hai tay đột nhiên dẫn dắt thần quyết. Khi hắn cái này thần quyết dẫn dắt, thiên địa đột nhiên biến sắc. Vù. Đại địa run rẩy, giống như có cái gì phong ấn bị kích hoạt. Sau đó chói mắt ánh mặt trời nhảy lên cao mà lên. Trong Cửu Dương Thánh Cung có 9 chùm sáng phóng lên trời. 9 chùm sáng hóa thành 9 vầng mặt trời trôi nổi ở trên không. Nhất thời, Cửu Dương trôi nổi ở trên không, một luồng mênh mông thần uy rung động bát phương. Ở nơi này thần uy bên dưới chuẩn thần đều cảm giác được chính mình hô hấp cứng lại. Cửu Dương Phong Thiên. Mạc Chính Dương ngẩng đầu, một mặt nghiêm nghị, truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ Cửu Dương Thánh Cung Hữu Thần Quân lấy đại thần thông phong ấn 9 luân thần dương. Cái này 9 luân thần dương bị bày xuống vì một cái đại trận, bằng này có thể bảo vệ Cửu Dương Thánh Cung vạn thế bất hủ. Bây giờ cái này Cửu Dương bay lên không, tuy rằng không phải chân chính thần dương, lại rõ ràng mượn kia 9 luân thần dương lực lượng. Bực này đại trận mở ra, ai có thể cùng tranh tài? Đây là ta Cửu Dương Thánh Cung thần dương sao? Thần dương xuất, có thể nung nấu thiên địa a. Lúc này, Cửu Dương Thánh Cung vô số đệ tử ngẩng đầu, ồ lên âm thanh vang lên theo. Mọi người cảm thấy nội tâm phấn chấn, từng cái mắt lộ hừng hực, nhất vọng hư không. Cái này 9 luân thần dương mỗi một luân đều khí thế mênh mông. Kia tỏa ra thần dương lực lượng tướng hư không đều thiêu đốt. Chuẩn thần đều bị khí thế chỗ phát sợ. Mọi người cảm giác mình bất cứ lúc nào có bị kia thần dương lực lượng thiêu đốt là giả không khả năng. Không khó tưởng tượng, ai có thể chống đỡ chặn loại này thần dương lực lượng. Không nghĩ tới lão giả ta còn có thể nhìn thấy cái này Cửu Dương xuất thế một ngày. Rất nhiều lão nhân đầy mặt thổn thức. Bọn họ cũng đã từng nghe nói truyền thuyết này. Chỉ là Cửu Dương Thánh Cung chưa từng có thôi thúc cái này Cửu Dương. Đầu tiên, cái này vạn năm qua không người dám phạm Cửu Dương Thánh Cung. Còn nữa, bình thường người không cách nào tướng cái này Cửu Dương lực lượng kích thích ra tới. Cũng chỉ có Dương Jun loại này thần tử mới có thể dễ dàng như thế tướng Cửu Dương lực lượng kích thích ra tới. Cái này Mạc Chính Dương nguy rồi. Rất nhiều trưởng giả lẩm bẩm nói. Đáng tiếc a. Kia Sở Sán thở dài một tiếng. Cửu Dương Phong Thiên. Đương Cửu Dương bị kích phát, Dương Jun thần tử hai tay lại là dẫn dắt. Lúc này trên người hắn cũng có Cửu Dương lực lượng bắn ra. Người khác tại Cửu Dương phía dưới, giống như cùng kia thần dương khí hơi thở hòa vào nhau. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia chín luân thần dương lập tức có thần văn tỏa ra. Sau đó, màu vàng thần văn như là thác nước lật út mà xuống, tướng vùng thế giới này ràng buộc. Ở nơi này thần dương ràng buộc phía dưới, Mạc Chính Dương muốn chạy trốn cũng khó khăn. Cho dù hắn tự bạo thần thẹn cũng khó có thể phá tan cái này cửu dương lực lượng. Cái này nhưng là một cái tuyệt thế đại trận, kia có lực lượng đạt đến người thường không có thể mức tưởng tượng. Nếu là thần linh thôi thúc trận này, đủ để nhốt lại thần bên trong cường giả. Thiên địa bị phong, Mạc Chính Dương cảm nhận được vô lực. Cửu dương thần lô. Sau đó, kia dương run lần nữa dẫn dắt thần quyết. Chỉ thấy được kia chín luân thần dương lấy thiên địa vi lô, phải đem Mạc Chính Dương cùng quỷ võ giả vây nốt. Hai người bọn họ bước chậm, cầm trong tay thần binh, muốn tê liệt kia thần dương chi lô. Ngưng cửu dương thần lực. Dương run nhưng là một mặt lạnh lùng, dường như thần linh giống như dẫn dắt thần quyết. Khi hắn dẫn dắt hạ cửu dương thánh cung chính giữa thiên dương thần lực phóng lên trời. Nhất thời, kia chín luân thần dương khí thế ngập trời. Cái này dường như chín cái thần linh mang theo vô thượng thần uy ép xuống. Cũng là bây giờ thần lực bị hạn chế, không phải vậy nhờ vào cái này cửu dương thần lực, phụ cận sơn hà đều phải hóa thành dung nham. Dù là như vậy, lúc này phụ cận cũng có cây cỏ tại khô héo, núi đá tại nóng chảy. Cũng là Dương Jun tướng kia thần lực nội liễm, dùng để diễn biến thần lô, không phải vậy phụ cận dãy núi đều phải bị thiêu. Thần lực truyền vào thần trong lò. Nhất thời, mênh mông thần lực tướng Mạc Chính Dương ép xuống. Thân thể hắn run rẩy, không cách nào đi tới. Cho dù hắn hữu thần vương binh, có thể hắn đại chiến hồi lâu, thần lực trong cơ thể không ăn thua. Xèo. Ở tình huống như vậy, Mạc Chính Dương kia chiến qua tiếng rung, cư nhiên phá không mà đi. Quỷ võ giả thần binh cũng phá không mà đi. Đến giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Sau đó, một vòng thần lô đem bọn hắn ràng buộc. Hai cái đương đại nhân kiệt liền như vậy bị bắt. Bất quá kia Dương Jun đến cũng không có đem bọn hắn lập tức xử tử. Niệm tình các ngươi đều là nhân kiệt, nếu là quy hàng, có thể tha các ngươi một mạng, còn có thể hơn nữa trọng yếu. Dương Jun hướng về thần trong lò Mạc Chính Dương cùng quỷ võ giả nói. Ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Mạc Chính Dương một mặt kiên định. Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Quỷ võ giả thái độ rất lạnh lẽo cứng rắn. Ha ha, các ngươi muốn chết, lại cũng không có dễ dàng như vậy, bổn công tử có ái tài chi tâm, liền cho các ngươi một cơ hội. Dương Jun công tử cũng không tức giận. Hắn bàn tay lớn hơi động, lấy thần dương lực lượng phong tỏa Mạc Chính Dương thần lực của bọn hắn cùng nguyên thần. Sau đó, chính hắn lấy ra một cái thần lô, đem bọn hắn thu vào chính giữa. Nơi này có thần dương chi hỏa, ta muốn nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắn lấy thần dương chi hỏa nung nấu hai người. Chỉ là lửa này không mạnh không yếu, cũng sẽ không muốn mạng của bọn hắn. Đây chỉ là tôi luyện bọn họ, để bọn hắn thần phục. Sau đó, cựu dương châm xuống, thần uy dần dần tiêu tan. Cũng nhưng vào lúc này, Dương Côn cùng Dương Lăng Thiên đám người đã tử rơi Nhật Chi Huyên trở về. Ở đây cũng xảy ra đại chiến. Dương Côn mắt lộ kinh ngạc. Tài vào trong thánh cung, hắn cũng cảm giác được kia lưu lại thần uy. Dương Jun gật đầu, tướng sự tình nói đơn giản một lần. Kia rơi Nhật Chi Huyên thế nào rồi? Dương Đỉnh Thiên hỏi dò Nguyệt Tiên Nhi. Nhờ có Dương Côn thần tử ra tay, tướng những người kia đánh lui. Nguyệt Tiên Nhi nói. Như vậy rất tốt. Dương Đỉnh Thiên gật đầu. Chỉ là những kia dư nghiệt chạy trốn. Nguyệt Tiên Nhi thở dài. Không sao, chúng ta ở đây bắt được hai người, cũng không biết bọn họ là không hội ngồi yên không để ý đến. Dương Đỉnh Thiên nói. Sau đó, bọn họ thương lượng xử lý như thế nào đến tiếp sau sự tình. Tại thánh vực một bên. Tiêu Vân trở về. Hán tướng Tiêu Thị người an bài xong xuôi. Thôn Thiên Tức mấy người cũng chuẩn bị rời đi. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân từ tộc miệng người bên trong biết được Nhan Thị tỷ muội tới đây đi tìm chính mình. Các nàng đã đến tìm ta. Nghe vậy, Tiêu Vân biến sắc mặt. Ừ, Tiêu Mục gật đầu. Vậy các ngươi tại sao không có lưu các nàng hạ xuống? Tiêu Vân dò hỏi. Lúc này tim của hắn vô hình sốt ruột. Hắn hận không thể lập tức tìm tới Nhan Thị tỷ muội cùng các nàng đoàn tụ. Chúng ta đã từng lưu các nàng hạ xuống. Có thể các nàng thuyết còn có chuyện quan trọng, liền như vậy vội vã rời đi. Tiêu Mục nói rằng, có chuyện gì, cư nhiên chờ cũng không chờ ta. Tiêu Vân kia chân mày cau lại. Cái này hai tỷ muội ban đầu vì hắn không tiếc từ Tử Vân quận thành cùng nhau truy đuổi đến Thiên Đô vực. Sau đó lại vì đó tuấn tình. Có thể thấy được cái này hai tỷ muội đối Tiêu Vân là bực nào thâm tình. Lúc này các nàng nếu tìm được Tiêu Vân điểm dừng chân, lại vì sao không vân vân rồi hả? Trong mơ hồ. Tiêu Vân cảm giác được một chút bất an. Đương thôi diễn các nàng tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn quyết định đi tìm Nhan Thị tỷ muội. Nhưng là ta cũng không có máu tươi của các nàng. Tiêu Vân thở dài. Thôi diễn người khác, đến có chí thân tinh huyết. Nếu không có chí thân tinh huyết, tướng rất khó. Đúng rồi, ta có Tiêu Thúc Thúc tinh huyết. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Ban đầu Tiêu Nguyên Huân các nàng cho Tiêu Vân tinh huyết. Cái này Tiêu Phong bọn người được cứu, nên cùng Nhan Thơ Phi cùng nhau. Tìm tới Tiêu Phong liền có biết một ít đầu mối. Rất nhanh, Tiêu Vân lấy ra tinh huyết, bắt đầu thôi diễn. U bàn lấp lóe, có nghịch loạn thiên địa khí tức tràn ngập. Sơ qua về sau, Tiêu Phong bóng người hiện lên. Đây là ở đâu? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Tại nó trước mắt xuất hiện một cái hắc vụ quấn, âm u như quỷ địa phương. Cái này một cái là Cửu Vũ Tuyệt Huyên. Tiêu Mục nói rằng, đây là một cái tuyệt địa, ít có người hội đặt chân. Đi, đi nơi đó. Tiêu Vân lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Sau đó, mọi người cùng Tiêu Vân rời đi Tiêu Thị. Bọn họ vận dụng các tộc truyền tống trận, đi tới nơi tuyệt địa này cho ở khu vực. Chương 1746, gặp lại. Chương 1746, gặp lại. Tiêu Vân thôi diễn, thấy được Tiêu Phong bóng người của bọn họ. Trải qua phán đoán, hắn biết được Tiêu Phong bọn họ tại một chỗ Cửu Vũ Tuyệt Huyên vị trí. Đây là một chỗ tuyệt địa. Tiêu Vân cùng Tiêu Mục bọn người lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Nơi đây cùng Tiêu Thị cách xa nhau rất xa. Nhưng là Tiêu Vân ở trên đường nhờ vào các tộc truyền tống trận, đúng là rất nhanh liền đi tới khu vực này. Cửu Vũ Tuyệt Huyên. Truyền thuyết đây là thời kỳ thượng cổ Cửu Vũ Minh Phủ chi địa. Chỉ là thiên địa phá nát, nơi đây chẳng biết vì sao, bị người rời vào thánh vực vị trí. Bây giờ Tiêu Vân chính hướng kia tuyệt huyên bay đi. Phía trước gâm khí quấn, đại địa hoang vu. Ở đây ít có tu giả. Cho dù có, cũng là một ít tu âm quỷ chi đạo người. Cuối cùng muốn tới tuyệt huyên. Lúc này, tại một chỗ giữa hư không, có một đám tu giả bay tới. Trước bọn họ phương, chính là một cái cực lớn tuyệt huyên. Nơi đó có thần đạo khí tức tràn ngập. Tại hơi thở này dưới, bình thường tu giả căn bản không cách nào tiếp cận. Mà đám tu giả này lại chính là Nhan Thơ Yên bọn người. Mọi người nhìn phía trước tuyệt huyên, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tại các nàng kia con mắt chính giữa càng nhiều hơn chính là thương cảm. Đáng tiếc a, tới chỗ này, mấy cái mỹ phụ thở dài. Lần này một nhóm, ban đầu cũng rất thuận lợi. Tuy rằng như theo dự liệu kia Nguyệt Tiên Nhi đã đến. Có thể bởi vì các nàng trước đó liền chuẩn bị không ít thân thẹn, dùng cái này ngăn địch, vì lẽ đó cũng không có bị áp chế. Mắt thấy phong ấn liền bị phá, lại giết ra một cái thần tử, kích hoạt rồi đại trận. Cảnh này khiến kế hoạch của các nàng triệt để thất bại. Không biết tỷ tỷ hiện tại thế nào rồi. Nhan Thơ Yên kia cau mày, lộ ra đầy mặt lo lắng. Tại nàng cặp kia tuyệt tình con mắt chính giữa lúc này có nước mắt lấp lóe. Cho dù nàng tu vô tình kiếm, có thể nàng lại sao có thể chân chính làm được vô tình. Nàng cùng Nhan Thơ Phi kia phần tình lại có thể dứt bỏ. Nàng do nhớ tới, ban đầu chính mình cố chấp cùng tỷ tỷ cùng nhau muốn đi huyền nguyên chiến trường. Muốn đi thiên đô vực đuổi theo người thanh niên kia. Mặc dù mình tỷ tỷ cũng ưa thích người thanh niên kia. Có thể tỷ tỷ cũng không có bài xích. Hai người một mực giúp đỡ lẫn nhau làm bạn. Có thể nói, Nhan Thơ Phi đối em gái của chính mình đúng là vô tư. Thậm chí ngay cả nam nhân của mình đều không ngại cùng muội muội chia sẻ. Nhưng lúc này Nhan Thơ Phi lại bị người bắt, bây giờ sinh tử chưa biết. Điều này làm cho Nhan Thơ Yên nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ cảm thấy tâm lý trống rỗng, thật giống toàn bộ thiên địa ít đi cái gì. Vào đúng lúc này, nàng đạo tâm kia đều sụp đổ rồi, đã khó có thể chính mình. Chính Dương sư huynh bọn họ hơn nửa cũng gặp nạn. Bên cạnh Mỹ phụ một mặt sầu bi. Tuy rằng kết quả như thế này các nàng sớm đã có dự liệu. Nhưng lúc này phát sinh, vẫn như cũng làm cho các nàng khó có thể tiếp thu. Ai? Đến giờ khắc này, mọi người cũng chỉ được thở dài. Có song chấn động. Đông Dương, chính giữa kia mặt đen nam tử một mặt nghiêm nghị, tướng tâm thần thả ra. Chẳng lẽ là Cửu Dương Thánh Cung người đổi tới? Nhất thời, tất cả mọi người căng thẳng thần kinh. Nhan Thơ Yên tuy rằng thần thường, nhưng cũng lần theo kia gợn sóng chỗ cảm ứng mà đi. Xèo. Chỉ thấy được phía bên phải hư không, sương mù nhúc nhích, đột nhiên có bóng người xuất hiện. Đương bóng người này xuất hiện lúc, một luồng chuẩn thần tất cả khí thế cũng là tùy theo bao phủ tới. Cảnh này khiến Nhan Thơ Yên chờ thần kinh người băng càng chặt hơn. Lúc này, ở nơi đó một người mặc trường bào màu tím nhạt nam tử bước chậm mà tới. Ở bên cạnh hắn còn có một đám tu giả. Người thanh niên này, tự nhiên chính là Tiêu Vân. Phía trước có người. Mới xuất hiện ở đây, Tiêu Vân kia ánh mắt chính là ngưng lại. Nương tựa vào huyễn ảnh thần mâu, hắn có thể xuyên thủng kia sương mù, nhìn thấy cực xa chỗ. Khi hắn ánh mắt đi tới, tầm mắt liền rơi vào Nhan Thơ Yên bọn người trên thân. Cái đó là Thơ Yên. Liền nhìn thấy cô gái tóc bạc kia sau khi, Tiêu Vân kia tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hắn trái tim kia đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Một loại vô hình vui sướng cùng hưng phấn tràn vào trong lòng. Hán. Tiêu Vân ca ca. Tại đối diện, kia Nhan Thơ Yên thoáng ngây người, ngay tức bờ môi kia khởi động, nhẹ giọng lẩm bẩm. Đồng thời, một loại khó có thể tin vẻ mặt từ nàng kia Trương Ngọc Dung bên trên lan tràn ra. Cảnh này khiến bên cạnh mấy cái mỹ phụ lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Là kia Nhan sư muội. Nhâm Khả Hinh ánh mắt ngưng lại, nhận ra Nhan Thơ Yên. Ban đầu các nàng đều ở đây Nam Vũ gặp. Cái này là công tử muốn tìm người. Tiêu Mục dò hỏi. Người bên cạnh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Vân vội vội vàng vàng mà tới là vì tìm người. Thôn Thiên Tức mấy người cũng tùy tùng tới đây. Bởi vì chúng nó cũng lo lắng việc này. Vì lẽ đó ban đầu vội vã đi Thiên Yêu vực bọn họ lưu lại. Bây giờ thấy rõ Nhan Thơ Yên, Thôn Thiên Tức cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, làm sao chỉ thấy được nha đầu này. Tại thở phào nhẹ nhõm về sau, Thôn Thiên Tức chân mày kiết nhưng là hốn cong lên. Thơ Phi rồi hả? Nghe được Thôn Thiên Tức lời ấy về sau, Tiêu Vân cũng là mắt lộ ngờ vực. Tại nhìn kỹ, nhớ tới vừa nãy những người này kia cảnh giác dáng dấp về sau, hắn trái tim kia hồi hộp nhảy một cái. Lẽ nào chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân cảm thấy không ổn. Ngay tức, hắn bước dài động, lập tức về phía trước mà đi. Tiêu Vân ca ca. Đương Tiêu Vân bước chậm mà đến, những năm gần đây một mực lánh diễm tuyệt tình Nhan Thơ Yên vào lúc này nhưng là rốt cục không nhịn được nước nở lên. Tại nàng cặp con ngươi linh động kia chính giữa có nước mắt lướt xuống. Sau đó, nàng bước tiến di chuyển, cũng là hướng về Tiêu Vân mà đi. Cái này tuyệt thế giai nhân bước chậm mà đi, nàng bước liên tục thất bại, làm cho hư không nổi lên từng trận sóng gợn. Nàng mái tóc dài màu bạc kia tung bay, như một khúc bi ca, nói nàng những năm gần đây khổ sở. Nhìn cô gái này, Tiêu Vân lòng chua xót không nớt. Khi hắn kia con mắt chính giữa cũng là sương mù mông lung, có giọt nước mắt ngưng tụ. Hắn đây là đang đau lòng cái này tuyệt đại giai nhân. Cái kia tuổi trẻ lúc từng hình ảnh lập tức hiện lên trong lòng. Hắn do nhớ tới, khi đó Nhan Thơ Yên là đẹp đẽ như vậy đáng yêu. Nha đầu này một mực đi theo cái mông của chính mình về sau, lại chưa từng có ghét bỏ quá hắn. Dù cho hắn tu vi kia mấy năm đều không có tiến bộ, nha đầu này vẫn như cũ đại hắn như cũ. Có thể nói, tại Tiêu Vân nhân sinh thung lũng lúc, Nhan Thơ Yên đối với hắn chính là không rời không bỏ. Phần ân tình này, sao có thể quên. Sau đó, nha đầu này vì hắn càng không để ý gian nguy, muốn đi đâu đó thiên đô. Những thứ này chuyện cũ hiện lên, khiến mọi người cảm động. Nhưng là, đương Tiêu Vân nhớ tới ban đầu những kia trong chiếc thẻ ngọc hiện lên hình ảnh. Hiện lên Nhan Thơ Yên lánh diễm tuyệt tình, chém giết hoàng giả, cứu Tiêu Phong đám người cảnh tượng lúc, Tiêu Vân lại tại đau lòng cô gái này. Rất khó tưởng tượng, phải bị ra sao đả kích, ngày xưa cái đó hoạt bát dí dỏm nữ tử sẽ trở nên như vậy tuyệt tình. Sẽ trở nên như vậy lạnh lẽo cứng rắn. Đặc biệt là lúc này Nhan Thơ Yên kia tóc bạc tung bay lúc, Tiêu Vân lòng đang hổ thẹn. Hắn biết, cô gái này tất cả, hay là đều là bởi vì hắn mà lên. Tiêu Vân bước chậm. Lăng Hề cùng Nhâm Thị tỷ muội lại ở phía sau, cũng không có đi tới. Các nàng rất sớm đã nghe nói qua Nhan Thị tỷ muội cùng Tiêu Vân tình nghĩa. Đặc biệt Nhan Thị tỷ muội lại vì Tiêu Vân tuấn tình, làm cho các nàng nội tâm chấn động. Rất nhiều lúc, Lăng Hề cũng đang nghĩ, nàng sẽ vì Tiêu Vân như vậy sao? Nhưng Khả Hinh chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm phía trước, cũng không có nhiều lời. Kia Nhan Thị tỷ muội, đích thật là đáng giá nàng tôn kính. Dù cho hai người này là tình địch của nàng. Chương 1747, Tiêu Vân chi giận. Chương 1747, Tiêu Vân chi giận. Tại đó Cửu Vũ Tuyệt Tiên trước, Tiêu Vân cùng Nhan Thơ Yên gặp gỡ. Hai người bước chậm, hướng về đối phương mà đi. Vào đúng lúc này, trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chằm chằm phía trước. Đây chính là cái đó quét ngang thánh vực đồng đại thanh niên Tiêu Vân sao? Nhan Thơ Yên phía sau, mấy cái kia mị phụ con mắt chính giữa cũng là lộ ra một chút ánh sáng. Hắn đã từng nhưng là quét ngang đồng đại, vẫn chém qua các tộc nhân kiệt. Kia mặt đen trưởng giả ánh mắt lóe lên. Cửu Dương Thánh Cung có hai nhân kiệt bởi vì hắn mà chết đi. Bà Lao kia cũng là lẩm bẩm nói. Hắn và Thơ Phi Thơ Yên Thanh Mai Trúc Mã, là tình nhân. Một vị phụ nhân nói. Bây giờ Thơ Phi bị bắt, hắn như biết, hẳn là sẽ đi tới Cửu Dương Thánh Cung cứu người. Cũng không biết cái kia đại đế linh thân còn có thể điều động không. Nhất thời, bọn họ đều lộ ra mong đợi vẻ. Tuy rằng bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt trận chiến đó. Nhưng bọn họ cũng thu được không ít thẻ ngọc chủ tấn nội dung, xem qua tràng diện kia. Từ khi Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt bị nhốt về sau, các nàng tới đây thành lập một cái thế lực, vì chính là thu thập thần binh, chờ tin tức. Như vậy, bọn hắn người cũng là trải rộng thiên địa. Cũng là như thế này, ban đầu Nhan Thơ Phi tỷ muội tài sẽ nghĩ tới nhường Tiêu Vân trợ giúp đi cứu người. Đáng tiếc, Tiêu Vân cũng không tại Tiêu Thị. Giữa hư không, Tiêu Vân cùng Nhan Thơ Yên không ngừng tiếp cận. Tiêu Vân ca ca. Đương hai người gần trong gang tấc lúc, Nhan Thơ Yên như cùng một tiểu nha đầu giống như nhào vào Tiêu Vân trong lòng. Nàng giọng nói kia vẫn như cũ mang theo vài phần hờn dỗi, giống như cái kia tuổi trẻ thời gian. Vào đúng lúc này, nàng sở hữu ngụy trang tan mất, sở hữu kiên cường đều biến thành nước mắt. Nàng kia hoan ức nhưng là biến thành một cái ôm ấp. Nàng hai tay mở ra, nhào tới Tiêu Vân trong lòng. Thấy thiếu nữ như vậy, Tiêu Vân cũng là không nhịn được mở hai tay ra, đem ôm lấy. Hắn nhẹ vỗ về Nhan Thơ Yên kia tung bay tóc bạc, nhìn kia như tuyết sợi tóc, cái kia viên vô hình đau lòng. Làm sao lại như vậy? Tiêu Vân thấp giọng lẩm bẩm, giống như tại hỏi dò Nhan Thơ Yên, lại như tại hỏi ý kiến hỏi mình. Nếu là hắn đủ mạnh, ban đầu sao lại hãm vào vết nứt không gian? Nhan thị tỷ muội như thế nào lại tuấn tình? Như hắn đủ mạnh, Nhan Thơ Yên há lại sẽ có lớn như vậy tâm tính chuyển biến? Đối với hắn mà nói, hắn thích là cái đó đẹp đẽ khả ái nha đầu. Bởi vì nha đầu này trên mặt thời khắc tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn muốn người đứng bên cạnh hắn vĩnh viễn mang theo nụ cười, vui vẻ sống sót. Đều là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh đại a. Tiêu Vân nội tâm căng thẳng, viên kia lòng cường giả càng phát mãnh liệt. Hắn muốn đứng thẳng ở cái thế giới này đỉnh. Như vậy, hắn liền có thể lấy bảo vệ người yêu của chính mình, bảo vệ kia phần nụ cười. Tiêu Vân ca ca, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi không biết, ban đầu thấy ngươi hãm vào vết nước không gian ta còn tưởng rằng ngươi chết, cho rằng muốn cùng ngươi vĩnh viễn chia lìa. Nhan Thơ Yên ngữ bên trong mang khóc, kể rõ chôn giấu ở trong lòng nhiều năm lời nói. Thấy vậy, bà lao kia bọn người là không lắm thổn thức. Những năm gần đây, tên thiếu nữ này tu vô tình kiếm, một mực lánh diễm vô tình. Tất cả mọi người cho là nàng thật sự tuyệt tình tuyệt tính. Nhưng ai biết trong lòng nàng vẫn cất giấu như vậy một phần nhu nhược. Những năm này, khổ các ngươi. Tiêu Vân đưa tay ra, tướng Nhan Thơ Yên kia trên gương mặt nước mắt châu cẩn thận lau chùi đi, ôn nhu nói. Chúng ta có thể gặp lại chính là trời cao tốt nhất bố trí. Tuy rằng trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng lúc này nhìn trước mắt nam tử này, Nhan Thơ Yên nhưng là lộ ra thỏa mãn vẻ. Đối với nàng mà nói, ban đầu bất kể chịu bao lớn khổ đều đã qua, bây giờ có thể được thấy người thanh niên này chính là hạnh phúc lớn nhất. Ta sau đó hội bảo vệ ngươi. Tiêu Vân nhìn chăm chú cô gái trước mắt, từng chữ từng câu nói. Ban đầu hắn cũng có rất nhiều lời muốn cùng nha đầu này nói. Nhưng là thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành một câu như vậy. Trong lòng hắn cũng đã xin thề, tất phải cố gắng bảo vệ cô gái này. Bảo vệ người bên cạnh mình. Ừ, Nhan Thơ Yên gật đầu, lúc này nàng cũng rất thỏa mãn. Những năm gần đây, không có ngày nào đó có thể so sánh đến vào giờ phút này làm đến hạnh phúc. Không tốt. Tiêu Vân ca ca, tỷ tỷ nàng bị Cửu Dương Thánh Cung thần tử bắt đi. Tại hạnh phúc sau khi, Nhan Thơ Yên nghĩ tới tỷ tỷ mình. Có thể nghĩ lại, nàng lập tức nhớ tới hôm nay tỷ tỷ vẫn sinh tử chưa biết. Cái gì? Thơ Phi bị Cửu Dương Thánh Cung người bắt đi. Tiêu Vân nội tâm chấn động, vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở trước đó, Tiêu Mục Thuyết cái này tỷ muội vội vã rời đi, hắn liền cảm thấy không lành. Bây giờ xem ra, là thật xảy ra chuyện rồi a. Là như vậy Nhan Thơ Yên tướng chuyện đã xảy ra nói đến. Đi cứu ngươi sư tôn. Sau đó bị bắt. Tiêu Vân khẽ gật đầu, biết rồi chuyện đã xảy ra. Tiêu Vân ca ca, ngươi có thể cứu ra tỷ tỷ sao? Nhan Thơ Yên đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói. Bên cạnh mấy cái kia mỹ phụ cũng là một mặt mong đợi. Ngươi yên tâm, ta người, không có ai có thể di động, cho dù là Cửu Dương Thánh Cung cũng không được. Ta nhất định sẽ tướng Thơ Phi cho bình yên cứu ra. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại nói năng có khí phách, từng chữ từng câu nói. Vào đúng lúc này, cái kia trên người có một luồng khí thế ác liệt tràn ngập ra. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy hắn con mắt chính giữa có sát cơ ẩn lộ. Ừ, thấy Tiêu Vân như vậy, Nhan Thơ Yên gật đầu lia lịa. Tuy rằng những năm này nàng cũng không có cùng Tiêu Vân gặp nhau. Nhưng tại sau khi xuất quan, liên quan tới Tiêu Vân sự tích nàng nhưng là một giọt không lọt góp nhặt. Đối với cái này từ nhỏ đã cho nàng mang đến các loại kinh hỉ cùng kỳ tích thanh niên, Nhan Thơ Yên tràn đầy mù quáng tín nhiệm. Dù cho bây giờ bản thân nàng cũng là một cường giả. Kia Tiêu công tử đánh toán lúc nào lên đường? Sau lưng Nhan Thơ Yên, bà lao kia đi tới, do hỏi. Hiện tại, Tiêu Vân nói rằng, chính mình kia người yêu còn tại trong tay kẻ địch, hắn há có thể trì hoãn. Như thế tốt lắm. Bà lao kia mắt lộ sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới Tiêu Vân sẽ như thế quả quyết. Cũng không biết Tiêu công tử có thể không ứng phó Cửu Dương Thánh Cung. Kia mặt đen trưởng giả do hỏi, bọn họ có thể là có tổ trận tại A. Đối với những thứ này thế lực lớn tổ trận, bọn họ đều tràn đầy kiên kỵ. Bên cạnh kia Tiêu Mục mấy người cũng là những mày. Hắn cũng nghe được chuyện đã xảy ra. Cửu Dương Thánh Cung. Tổ trận. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lần này, ta liền muốn đi chọc vào Cửu Dương Thánh Cung mảnh này thiên. Lên đường, chuyển động thân thể. Lời nói hạ xuống, Tiêu Vân trực tiếp muốn động thân. Mục tiêu. Cửu Dương Thánh Cung. Có muốn hay không đi trong tộc gọi những người này tới? Tiêu Mục nội tâm chấn động, có phần hoảng rồi. Không cần như vậy. Tiêu Vân thân như cầu vồng, cực tốc đi tới, thản nhiên nói. Vậy nếu không phải báo cho Tử Vũ công tử cùng họ Khương người, để cho bọn họ tới hiệp trợ. Tiêu Mục đi theo ở phía sau, tiếp tục hỏi dò. Bởi vì hắn biết, Tiêu Đại Đế linh thân ban đầu là xuất từ Minh Tử Vũ. Bây giờ người thanh niên này không ở, nhờ vào Tiêu Vân một người, chỉ sợ khó có thể cùng Cửu Dương Thánh Cung tranh đấu a. Không cần như vậy. Tiêu Vân lại là thản nhiên nói. Bây giờ, hắn lòng như lửa đốt, cũng không muốn chỉ hoãn trước mắt. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nghĩ khiến cái này người đến hiệp trợ. Bởi vì kia tướng tiêu hao rất nhiều thời gian. Lời nói hạ xuống, Tiêu Vân tiếp tục tiến lên, thân như cầu vồng, xét qua hư không, muốn đi đâu đó truyền tống trận vị trí, chạy tới Cửu Dương Thánh Cung. Vì lẽ đó Tiêu Mục cơ hồ là đuổi theo bước tiến của hắn hỏi dò. Cái này cũng không cần. Tiêu Mục cau mày, trong lòng ngờ vực không ngớt, lẽ nào cái này Tiêu Vân công tử là muốn một mình đối mặt Cửu Dương Thánh Cung sao? Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Phải biết, đây chính là thánh vực siêu cấp thế lực A. Tại ngoài sáng bên trên, Cửu Dương Thánh Cung chính là thánh vực bá chủ. Ai dám lấy sức lực của một người đi xông? Tuy rằng nơi đây cũng không có thiếu người. Nhưng nơi này chung quy không có thần tử, đi tới không cách nào giúp đỡ cái gì. Có ta, đủ để. Tiêu Vân một chữ quý như vàng. Thấy Tiêu Vân như vậy, Tiêu Mục chỉ được nhắm mắt đi tới. Bất quá hắn trong bóng tối nhưng là đem việc này chuyển quay lại trong tộc. Loại đại sự này, hắn cũng không dám ẩn giấu. Chỉ là hắn cũng biết, việc này căn bản khuyên không được. Lấy Tiêu Vân kia không sợ trời không sợ đất tính cách, sao lại khoan dung chúng quy nữ nhân trở thành tù nhân. Phải biết, ban đầu Tiêu Vân thế đơn lực bạc lúc liền dám cùng tam đại thần tộc tranh đấu A. Không có ra lão yêu huy, tín hiệu có thể thêm giới, dược dưới sẽ 1990. Ở bên trong có Tiêu Chiến Thiên phiên ngoại thiên, Lăng Hề phiên ngoại, còn có Tiêu Vân thân thế, hồi phục thân thế là đủ. Chương 1748, sông Cửu Dương Thánh Cung. Chương 1748, sông Cửu Dương Thánh Cung. Tiêu Vân biết được Nhan Thơ Phi rơi vào Cửu Dương Thánh Cung thần tử trong tay về sau, hắn trực tiếp đi cứu người. Đối với điều này, Tiêu Mục chỉ được theo. Thông qua từng cái truyền tống trận, tại hai ngày sau, Tiêu Vân liền đi tới Cửu Dương Thánh Cung chỗ ở khu vực. Cửu Dương Thánh Cung chỗ cai quản địa vực cực kỳ bao la. Phía trước hoàn toàn bị Cửu Dương Thánh Cung người trưởng khống. Ngày đó, Tiêu Vân dẫn theo mọi người cùng đi đến Cửu Dương Thánh Cung bên ngoài. Phía trước núi cao đứng vững, như liên tiếp thiên địa. Một luồng mênh mông nguy nga khí thế từ phía trước lật út mà xuống, khiến mọi người có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Lúc này, Tiêu Vân nhấc vọng phía trước, kia con mắt chính giữa có vẻ ác lạnh hiện lên. Phía trước chính là Cửu Dương Thánh Cung. Tại Tiêu Vân bên người, một cái mỹ phụ ánh mắt ngưng lại, mang theo vài phần nghiêm nghị nói rằng. Nàng đã từng là Ngọc Thiên Kiêu hầu gái, cũng ở đây Cửu Dương Thánh Cung trải qua. Bây giờ đi tới chốn cũ, nàng lòng có mấy phần thổn thức. Càng quan trọng hơn là, các nàng lần này là tới cứu người. Nhưng đối với Cửu Dương Thánh Cung nội tình, các nàng cũng là thoáng biết. Tiêu công tử thật có thể cứu ra Thơ Phi các nàng sao? Chỉ sù ổ không nhẹ chữ. Mọi người lược lộ lo lắng. Ngay tại hai ngày trước, Cửu Dương Thánh Cung người lấy kia Mạc Chính Dương cùng với Nhan Thơ Phi đám người yêu đưa tin, khiến mọi người tới cứu. Đạt được tin tức này về sau, mọi người tự nhiên biết đây là Cửu Dương Thánh Cung bày cạm bẫy, chờ đợi mọi người tới nhảy. Chuyến này vừa đi, hẳn là như vào đầm rồng hang hổ. Bây giờ tài liên lạc với Khương Vấn Thiên công tử bọn người, bọn họ muốn ngày mai mới sẽ tới này. Bên cạnh Tiêu Mục cau mày. Những thứ này thần tử hơn nửa đều đang bế quan, liền ngay cả tộc nhân đều rất khó liên lạc với bọn họ. Lần này Tiêu Thị có thể liên lạc với Khương Vấn Thiên đúng là không dễ. Chỉ là đường xá xa xôi, bọn họ lên đường, chuyển động thân thể, tới đây, cũng không phải một hơi hồi lâu sự tình. Ban đầu Tiêu Mục nhường Tiêu Vân đang chờ đợi một ngày, đợi đến mọi người tụ tập tài vào Cửu Dương Thánh Cung muốn người. Như có họ Khương ra tay, nói vậy Cửu Dương Thánh Cung cũng sẽ nể tình. Dù sao họ Khương nhưng là từng gia đại đế. Đối mặt loại này thị tộc, ai dám không cho mấy phần mặt mũi. Còn nữa, họ Khương dưới đáy bao hàm không chút nào kém hơn Cửu Dương Thánh Cung. Họ Khương lục đạo luân hồi thần thông vẫn vững vàng áp chế Cửu Dương Thánh Thể một đầu. Nhưng là Tiêu Vân từ chối chờ đợi. Đừng nói một ngày, chính là chờ một canh giờ hắn cũng không muốn chờ đợi. Bởi vì hắn không biết ở nơi này trong vòng một canh giờ hội xảy ra chuyện gì. Nhan Thơ Phi có thể hay không bởi vì không chịu được khuất nhục mà tự tuyệt. Đây là Tiêu Vân chuyện không muốn thấy. Cô gái này vì hắn trả giá nhiều lắm. Hắn tuyệt không thể nhường Nhan Thơ Phi có một chút sơ suất. Vì lẽ đó Tiêu Vân căn bản cũng không có cân nhắc qua các loại. Đi. Tại liếc nhìn phía trước kia núi cao về sau, Tiêu Vân khẽ quát một tiếng, chính là nhanh chân về phía trước mà đi. Chỉ là một bước mà thôi, hắn liền xuất hiện ở phía trước hư không. Đặt đến cấp bậc này, một bước có thể vượt ngàn dặm. Chuyện của tôi nét mọi người lập tức tùy tùng mà đi. Cửu Dương Thánh Cung bên ngoài khu vực cũng không có đại trận. Nhưng nơi này cũng có đội tuần tra. Có người tới đây. Chẳng lẽ là tới cứu kia Mạc Chính Dương đám người? Những thứ này đội tuần tra ánh mắt sáng lên. Cung chủ đã phân phó, như phát hiện những người này lập tức thông báo, hơn nữa để bọn hắn thuận lợi đi tới. Những người này trong lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ muốn ngăn cản cũng không có có năng lực này. Ban đầu Mạc Chính Dương tới đây, chính là trực tiếp quét ngang đi tới. Tới sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Cửu Dương Thánh Cung bên trong, một tòa huyền không đài bên trong, Dương Đỉnh Thiên ánh mắt ngưng lại. Hừ! Nguyệt Tiên Nhi khỏe miệng lộ ra vẻ dữ tợn. Có thể có cô gái tóc bạc kia. Dương Côn vuốt vuốt một khối thần ngọc, thấp giọng nói. Hồi thân tử, người đến chính giữa quả thật có một cái cô gái tóc bạc. Một cái chuẩn thần cung kính nói. Âu nghe vậy, Dương Côn ánh mắt sáng lên, không nhịn được đứng dậy. Chứ ngoài ra, vẫn có thật nhiều người tùy tùng mà tới. Kia chuẩn thần nói. Người nào? Bên cạnh, Dương Jun dò hỏi. Bởi vì những người này đi quá nhanh, cũng không thể nhìn rõ ràng. Cái đó chuẩn thần nói rằng. Ồ, Dương Jun ánh mắt ngưng lại. Như vậy, chúng ta liền đi gặp gỡ một lần những người này chứ. Thìa sủ ổ không ít chữ Dương Đỉnh Thiên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Cũng tốt. Dương Jun khẽ gật đầu. Chuyện như vậy hắn cũng phải đi xử lý một chút. Bằng không nếu để việc này truyền đi, Cửu Dương Thánh Cung uy danh ở đâu. Lúc này, Cửu Dương Thánh Cung ngoại vi, Tiêu Vân mang theo trước mọi người tiến vào. Phía trước ngờ ngợ có thể cảm ứng được trận pháp gợn sóng. Tiêu Vân trực tiếp chỉ điểm hư không. Vù. Kia trong hư không nổi lên một trận sóng gợn, đại trận bị phát động. Trận pháp quang văn hiện lên, bao phủ quần sơn, mênh mông thần lực tràn ngập ra. Thần trận này uy lực rất mạnh. Chỉ là, Tiêu Vân nhanh chân đột nhiên bước ra. Hô. Luồng khí xoáy khuấy lên, Thôn Thiên Thần Tháp hiện lên. Tiêu Vân trực tiếp lấy Thôn Thiên Thần Tháp hướng về phía trước đánh tới. Vù. Thần tháp đánh tới, thần uy rung động, tướng đại trận kia màn ánh sáng trực tiếp nổ nát ra một cái lỗ hổng. Đi. Tiêu Vân trầm giọng, bước giải xuất, trực tiếp đi tới. Kia Nhan Thơ Yên bọn người tùy tùng mà đi. Tiêu Mục cay đắng nở nụ cười, cũng là tùy tùng mà đi. Bây giờ cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng chiếm đi. Thôn Thiên Tức mấy người cũng cùng nhau đi tới. Tuy rằng bọn họ thực lực không cách nào cùng thần tử tranh đấu, lại cũng không thể ngồi xem huynh đệ của chính mình một mình phấn khởi chiến đấu. Mọi người theo Tiêu Vân cùng nhau đi tới, xông vào Cửu Dương Thánh Cung chi bên trong. Xuất kỳ là Cửu Dương Thánh Cung cũng không có người tới ngăn cản. Tiêu Vân tâm thần lập tức thả ra ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước hư không, có phi liễn xẹt qua hư không, hướng về nơi đây bay tới. Cuối cùng, kia phi liễn đứng tại phía trước một chỗ trên đỉnh núi. Cái này rõ ràng là Dương Đỉnh Thiên cùng rất nhiều thần tử cùng nhau xuất hiện. Chẳng qua là khi bọn họ ánh mắt ngưng lại, hướng về phía trước nhìn xuống mà đi lúc, kia Dương Jun thần tử kia trong mắt nhưng là đột nhiên co rụt lại. Đó là Tiêu Vân. Dương Jun ngồi ngay ngắn ở phi liễn bảo tọa bên trên, bệ nghệ phía trước, nhưng lúc này cái kia con mắt chính giữa lại tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Tiêu Vân. Bên cạnh có mấy cái thần tử cũng là một mặt kinh ngạc, cái tên này tới ta Cửu Dương Thánh Cung làm gì? Tiêu Vân. Chính là cái đó quét ngang đương đại nhân kiệt hậu bối con cháu sao. Thìa sủ ổ không nhẹ chữ. Dương Đỉnh Thiên cũng là khẽ to mày. Hầu như những thứ này cùng nhau xuất hiện Cửu Dương Thánh Cung cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại đương đại, có thể nói, nhưng phàm là tu giả, sẽ không có không biết Tiêu Vân tên người. Cái tên này ban đầu chém ta Cửu Dương Thánh Cung hai nhân kiệt. Bên cạnh một cái trưởng giả một mặt âm u. Chính giữa kia Dương Tiêu lại đúng là hắn một cái huynh đệ. Đáng tiếc, nhưng bởi vì Tiêu Vân biến mất. Bây giờ Tiêu Vân xuất hiện, tất cả mọi người mắt lộ thù ý. Đương nhiên, ngoại trừ thù ý, bọn họ còn có kiêng kỵ. Bởi vì người thanh niên này nhưng là có đại đế cơ duyên A. Ai dám khinh thường. Những tiện nhân kia cũng cùng nhau. Nguyệt Tiên Nhi ánh mắt ngưng lại, liền thấy được bà lão kia cùng Nhan Thơ Yên bọn người. Đã đến rồi sao? Dương Côn thần tử con mắt híp lại, tầm mắt lạc trên thân Nhan Thơ Yên. Đối với cái này phát như tuyết nữ tử, hắn cũng là tràn đầy chinh phục tâm ý A. Chẳng lẽ là bọn họ xin mời cái này Tiêu Vân tới muốn người? Dương Đỉnh Thiên cau mày. Muốn người? Nghe vậy, Dương Jun khẽ cau mày, trong con ngươi lộ ra một tia không thích. Lẽ nào tại những người này xem ra, cho rằng mời tới cái này đương đại nhân kiệt thì có thể làm cho Cửu Dương Thánh Cung chịu thua sao? Nếu như việc này truyền đi, chẳng phải là khiến mọi người cho rằng Cửu Dương Thánh Cung sợ hãi cái này Tiêu Vân? Đối diện, Tiêu Vân tầm mắt cũng rơi vào phía trước trên đỉnh núi. Dương Jun. Hắn ánh mắt ngưng lại, tầm mắt rơi vào kia Dương Jun trên người. Ban đầu ở kia treo thiên thành, hắn chỉ thấy quá người này. Khẽ cau mày, Tiêu Vân chính là cất bước về phía trước. Tiêu Mục bọn người tùy tùng mà đi. Tại phía trước đỉnh núi, phi liễn bên trên Dương Jun đứng dậy. Tiêu Vân công tử tới ta Cửu Dương Thánh Cung chuyện gì? Dương Jun trầm giọng nói. Kia Dương Côn nhưng là một mặt lạnh nhạt, cũng không có tướng Tiêu Vân để vào trong mắt. Hắn nhếch miệng lên một vệt độ cong, tầm mắt lạc trên thân Nhan Thơ Yên. Dưới cái nhìn của hắn, cô gái này thay đổi làm đến thú vị. Cho tới Tiêu Vân, bất quá là một cái hậu bối con cháu mà thôi. Hắn cho dù quét ngang đương đại nhân kiệt thì lại làm sao? Hắn có thể cùng thần vương con trai có thể so với sao? Tiêu Mỗ lần này tới thăm, có phần đường đột, kính xin chư vị thứ lỗi. Tiêu Vân sừng sững ở trên không, cùng Cửu Dương Thánh Cung thần tử đối lập, hắn ánh mắt nhìn quét bát phương, đầu tiên là hướng về kia Dương Jun hơi nhẹ ôm quyền, biểu thị ấy nấy, đây là tiên lễ hậu binh, nếu là những người này không nói đạo lý, như vậy hắn Tiêu Vân cũng sẽ không có kiêng rẻ. Ha ha, cũng không biết Tiêu công tử vội vàng như thế tới đây, là vì sao? Dương Jun cười nói. Nếu Dương công tử hỏi, Tiêu Mỗ cũng không quanh co lòng vòng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đạo, mấy ngày trước ta có phần bằng hữu vô ý mạo phạm quý cung, Tiêu Mỗ tới đây, chính là hy vọng quý cung có thể bán ta một cái mặt đem bọn hắn thả, nếu là Dương công tử chịu tạo thuận lợi, ngày sau ta Tiêu Vân tất có thâm tạ. Thâm tạ. Nghe vậy, kia Dương run lông mày nhưng là vốn cong lên, kia con mắt chính giữa có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Cảnh này khiến Tiêu Vân sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là chờ Dương Jun đoạn sau. Lần này hắn đã coi như là cực kỳ gắng sức kiềm chế. Như Cửu Dương Thánh Cung nhất định phải không nể mặt mũi, như vậy thì đừng trách hắn xé rách mảnh này ngày. Ha ha, Tiêu công tử nói được lắm ung dung a. Tại Dương Jun trầm ngâm lúc, kia Dương Đỉnh Thiên nhưng là mở miệng. Hắn tựa hồ biết Dương Jun không muốn nhiều lời. Kia Mạc Chính Dương chờ người vì ta Cửu Dương Thánh Cung kẻ phản bội, lần này bọn họ lại không tiết xông vào ta Thánh Cung, việc này cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thánh Cung. Dương Đỉnh Thiên trầm giọng nói, nếu là bởi vì ngươi một câu nói chúng ta liền đem hắn thả, sau đó ta Thánh Cung uy nghiêm ở đâu, há không phải người nào cũng có thể phản bội, hiệu mà phảng phất chi rồi hả? Nói như vậy, quý cung là không muốn cho Tiêu Mỗ khuôn mặt này rồi hả? Tiêu Vân sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Tha thứ khó tòng mệnh. Dương Đỉnh Thiên trầm giọng nói, Cửu Dương Thánh Cung xác thực rất mạnh, nhưng là nhiều người bằng hữu đều là một chuyện tốt, các ngươi lần này tạo thuận lợi, Tiêu Mỗ tất khắc trong tâm khảm. Tiêu Vân nói rằng, nếu các ngươi cố ý như vậy, Tiêu Mỗ cũng chỉ có thể thở dài. Vì cứu người, Tiêu Vân vẫn như cũ hạ thấp tư thái, chỉ là cái này cũng đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Như là đã làm rõ, liền nhìn Cửu Dương Thánh Cung ý định. Ta Thánh Cung ai, không thể phạm. Lúc này, Dương Jun mở miệng, lạnh lùng nói, Tiêu công tử nếu là vì việc này mà đến, như vậy liền mời trở về đi. Đây coi như là sau cùng thông điệp, đàm phán vỡ tan. Nếu thực như thế sao? Thì sủ ổ không ngại chữ. Đương Dương Jun lời ấy hạ xuống, Tiêu Vân kia con mắt chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe, một luồng khí thế ép người bắt đầu tràn ngập bát phương. Khí thế kia làm cho phía trước đỉnh núi kia Dương Đỉnh Thiên hơi nhướng mày. Cái tên này vẫn dám động thủ hay sao? Dương thị thần tử hừ lạnh nói. Mọi người một mặt đề phòng. Kia Dương Jun cùng Dương Côn nhưng là lạnh lùng tướng Tiêu Vân nhìn chằm chằm. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ đúng là đang đợi Tiêu Vân ra tay. Nếu là ở ngoại giới, bọn họ có lẽ sẽ có kiêng rẻ. Nhưng nơi này là Cửu Dương Thánh Cung. Tại nơi này có bọn họ tổ trận. Đừng nói là cái này hậu thế con cháu, coi như là thần linh tới đây, bọn họ cũng không sợ. Ở đây, bọn họ nghiễm nhiên đứng ở thế bất bại. Đây chính là siêu cấp thế lực nội tình. Ngày hôm nay ta Tiêu Vân nếu đã đến, nếu không cứu đi người, sao lại rời đi? Tiêu Vân nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú phía trước Dương thị thần tử từng chữ từng câu nói, các ngươi đã như vậy, liền đừng trách ta không nể mặt mũi, mạnh mẽ hơn cứu người. Đương lời nói này hạ xuống, ác liệt sát khí tràn ngập bát phương. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân kia một mực gáp chế lửa giận, như núi lửa giống như muốn dâng lên mà xuất. Chương 1749, quả quyết. Chương 1749, quả quyết. Cửu Dương Thánh Cung bên trong, Tiêu Vân đến cửa. Dương thị thần tử cao cao tại thượng, cũng không mong muốn hòa giải. Lúc này, Cửu Dương Thánh Cung bên trong có thật nhiều đệ tử đều ở phía xa chú ý tất cả những thứ này. Cái này Tiêu Vân lại dám xâm lấn ta Cửu Dương Thánh Cung, hắn thật sự cho là hắn có thể quét ngang thiên hạ sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Có người hừ lạnh nói. Ha ha, hay là cái này Tiêu Vân rất mạnh, nội tình chất phác, nhưng là Cửu Dương Thánh Cung như thế nào người thường có thể so với? Có người cười lạnh nói. Không tệ, ta Cửu Dương tổ trận vừa ra, có thể nung nấu thiên địa, thần linh đều muốn sợ hãi, huống hồ một cái hậu thế con em. Cửu Dương Thánh Cung người đều tràn đầy tự tin. Phải biết, ngay tại mấy ngày trước, bọn họ mới cảm nhận được kia tổ trận chỗ lợi hại a. Kia cổ minh thị hậu bối con cháu cũng không có đến, hắn Tiêu Vân cho rằng nhờ vào hắn là có thể cùng ta Cửu Dương Thánh Cung tranh đấu sao. Chìa xù ổ không nhẹ chữ. Quả thực là ngông cuồng. Còn nữa, chính giữa cũng có người biết, kia đại đế linh thân xuất từ Minh Tử Vũ. Bây giờ Minh Tử Vũ tựa hồ chưa từng xuất hiện ở đây, vậy này Tiêu Vân dựa vào cái gì? Các tộc tiếng bàn luận truyền ra. Đối với điều này, Tiêu Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này hắn ánh mắt lạnh lẽo, bệ nghệ bắt phương. Ta nói thêm câu nữa, đem người giao ra đây, bằng không, ta Tiêu Vân định tướng nhường vùng non sông này đổ nát, nhường bọn ngươi máu nhuộm với không. Thanh âm trầm thấp vang vọng ra, rung động bắt phương. Thanh âm này tràn đầy một luồng vô thượng uy thế, chính giữa ẩn chứa một luồng sát ý nồng nặc. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ Cửu Dương Thánh Cung như không giao người, cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên thật sự sẽ làm Cửu Dương Thánh Cung thiên địa biến sắc, sơn hà nhuốm máu. Tiêu Vân khí thế khinh người, nhường rất nhiều Cửu Dương Thánh Cung người vì đó sợ hãi. Hừ, hắn khi ta Cửu Dương Thánh Cung là địa phương nào? Cũng có người hừ lạnh, cảm giác Cửu Dương Thánh Cung vô thượng uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Từ thượng cổ tới nay, có mấy người dám trong Cửu Dương Thánh Cung lớn lối như thế? Chính là thần linh cũng không dám như vậy. Nhưng trước mắt này cái thanh niên lại như vậy kêu gào. Còn nữa, tại Tiêu Vân bên người, cũng không có phát hiện cái gì thần tử. Lẽ nào nhờ vào những thứ này hậu thế con cháu liền có thể cùng Cửu Dương Thánh Cung thần tử tranh đấu sao? Quả thực là chuyện cười. Rất nhiều người hừ lạnh nói. Lúc này Cửu Dương Thánh Cung cường giả dồn dập phát động rồi. Bọn họ đều đang chăm chú việc này. Cũng chỉ có một ít ra ngoài tìm cơ duyên nhân tài không có ở đây. Như Sở Vân Phi. Tiêu Vân như vậy cuồng ngạo dáng dấp, cũng là làm cho những thần kia tử bất mãn. Cửu Dương Thánh Cung tổng cộng có 16 cái thần tử phong ấn, bây giờ đã xuất thế. Cầm đầu người hai người chính là Dương Jun cùng Dương Côn. Khẩu khí thật là lớn, như vậy, ta đợi đến là muốn nhìn một chút người cái này đương đại nhân kiệt đến cùng có bản lĩnh gì. Tại Dương Côn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Người, liền ở ngay đây, nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tới cứu. Nói xong, hắn bàn tay lớn hơi động, một tôn thần đỉnh hiện lên. Ở trong đỉnh một cô gái lấp lóe mà xuất. Cô gái này chính là Nhan Thơ Phi. Chỉ thấy được cái này Dương Côn bàn tay lớn hơi động, Nhan Thơ Phi liền xuất hiện ở phương xa hư không huyền không trên đài. Ở hắn ra hiệu dưới, có hai cái chuẩn thần trông chừng xa xa Nhan Thơ Phi. Trừ ngoài ra, Dương Jun cũng là vẫy bàn tay lớn một cái, Mặc Chính Dương cùng quỷ võ giả hai người cũng là hiện lên. Đồng dạng, bọn họ cũng bị áp ở phía xa một cái huyền không trên đài. Mặc Chính Dương lúc này tiểu tụy cực kỳ. Những ngày gần đây, hắn bị kia Dương Jun lấy thần dương chi hỏa nung nấu, làm cho hắn cả người đều mệt. Cũng là hắn có thiên dương thần thể, không phải vậy đã sớm không kiên trì nổi. Kia quỷ võ giả lúc này đã là thoi thoát, bất cứ lúc nào phải vẫn lạc. Ở bên cạnh, Nhan Thơ Phi bị Cửu Dương thần văn ràng buộc, căn bản không cách nào ngôn ngữ. Khởi đầu nàng bị nhiễm suốt lúc, đầy mặt lo lắng, không biết kia thần tử phải làm gì. Thậm chí, trước đây thật lâu nàng đã nghĩ tự tuyệt. Đáng tiếc thần hồn bị trói buộc, nàng căn bản vô lực tự tuyệt. Điều này làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Bất quá lúc này Nhan Thơ Phi ánh mắt hơi động, nhìn quét bát phương, liền lập tức là phát hiện nơi đây thế cục không đúng. Tuy rằng nàng nguyên thần bị trói buộc, có thể nhận biết vẫn còn ở đó. Những kia tiếng bàn luận cũng rơi vào trong tai. Tiêu Vân đã đến. Đang nghe được cái đó tên quen thuộc về sau, Nhan Thơ Phi trái tim kia đột nhiên run lên, nàng cảm thấy vô hình hưng phấn. Tại khỏe mắt nàng bất chi bất giác có nước mắt lưu lại. Chỉ là gặp nhau quá xa. Nàng nguyên thần chi lực bị trói buộc, khiến cho không cách nào cảm ứng được Tiêu Vân bóng người. Điều này làm cho Nhan Thơ Phi có chút tiếc nuối. Nhưng lúc này nàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Chí ít người thanh niên này đã đến. Chí ít nàng lại hữu cơ gặp được người thanh niên này. Chỉ là hắn có thể ứng phó Cửu Dương Thánh Cung người sao. Chìa xù ổ không nhẹ chữ. Tại hưng phấn sau khi, Nhan Thơ Phi trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ. Thơ Phi. Phương xa, đương Nhan Thơ Phi bị nhiếp xuất lúc. Tiêu Vân kia ánh mắt ngưng lại, nội tâm cũng là hơi động, chỉ là tại thấy rõ cô gái này bị thần lực ràng buộc về sau, hắn đôi tròng mắt kia chính giữa có lạnh như băng ánh sáng lấp lóe, cái này là hắn nữ nhân yêu mến, nhưng lúc này lại bị người cầm cố, như cùng cấp hạ tù, sinh tử đều không tại bàn tay mình khống bên trong. Nồng nặc sát khí tràn ngập ra. Ai như dám đụng đến ta Tiêu Vân nữ nhân, ta chắc chắn sẽ nhường Cửu Dương Thánh Cung máu chảy thành sông. Kia gần như cuồng bạo lời nói từ Tiêu Vân trong miệng thốt ra. Ngay tức hắn nhanh chân đột nhiên về phía trước bước ra. Thả các nàng, việc này còn có thể dễ dàng, bằng không trong các ngươi tất có người muốn vì thế chảy máu. Tiêu Vân hướng về Dương Jun bọn người trầm giọng nói. Lời nói này chính giữa tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Đây là đang uy hiếp thần tử. Ngươi như không thả người, như vậy liền có thể chết đi ở đây. Đây cũng không phải là uy hiếp. Là thật muốn làm như thế. Tiêu Vân biểu thị ra quyết tâm của hắn. Nói đến đây ngữ, không thể bảo là không cuồng ngạo. Đương đại có mấy người dám ở Cửu Dương Thánh Cung nói như vậy. Nói khoác không biết ngượng. Tại Dương Jun phía sau, kia Cửu Dương Thánh Cung đệ tử hừ lạnh. Cái này Tiêu Vân cư nhiên như thế cuồng bá. Dương Lăng Thiên cau mày, mắt lộ nghiêm nghị. Hắn cũng coi như từng trải qua Tiêu Vân thần uy. Khi hắn trong ấn tượng người thanh niên này nên rất trầm ổn, sẽ không bắn tên không đích. Bây giờ hắn dám như thế thuyết, có lẽ có cái gì dựa dẫm. Có thể hắn thực sự không nghĩ ra, Tiêu Vân có thể có cái gì dựa dẫm. Đại đế linh thân sao? Thì xù ổ không ngại chữ. Dương Lăng Thiên một mặt ngờ vực, nhưng lúc này cũng không có nhìn thấy Minh Tử Vũ. Ngông cùng ra hỏa, liền để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi biết cái gì đương đại nhân kiệt ở tại chúng ta thần tử trong mắt, chỉ thường thôi. Tại Dương Jun phía sau, một cái thần tử bước chậm mà xuất. Dương Jun bọn người trầm mặc. Bọn họ cũng muốn gặp biết hạ người thanh niên này có thủ đoạn gì. Bất quá, cùng lúc đó, hai tay hắn dẫn dắt. Thần ấn ngưng tụ. Dẫn Cửu Dương lực lượng. Dương Jun ra tay, xúc động kia bị phong ấn Cửu Dương lực lượng. Nhất thời, trong Cửu Dương Thánh Cung này thần uy trung thiên, chín luân thần dương hiện lên. Tuy rằng hắn rất có tự tin, nhưng lúc này cũng không thể không phòng. Dù sao, cái này Tiêu Vân cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Như có Cửu Dương tại, hắn cũng là lập vu thế bất bại. Vu. Cửu Dương Thánh Cung hư không, Cửu Dương hiện lên, liên thành một cái đại trận. Kia thần văn núp ních, buông xuống, phong tỏa vùng thế giới này. Cùng lúc đó, cái đó thần tử bước chậm, đã hướng Tiêu Vân mà đi. Dương Jun bọn người nhưng là tùy ý hắn mà đi, cũng không có muốn lập tức thôi thúc Cửu Dương tổ trận đối phó Tiêu Vân ý tứ. Nhìn dáng dấp kia, nghiễm nhiên là một bộ có tổ trận tại, liền hết thể đều tại trưởng không chính giữa dáng vẻ. Hắn cũng không sợ Tiêu Vân chạy trốn. Kia thần tử bước chậm mà đến, sau lưng của hắn có Cửu Dương diễn biến mà xuất. Người này hiển nhiên cũng có được Cửu Dương thánh thể. Đương nhiên, coi như là Cửu Dương thánh thể cũng có mạnh yếu. Có người chỉ là miễn cưỡng ngưng tụ Cửu Dương. Như Dương Lăng Thiên, hắn liền so với Dương Đỉnh Thiên ngưng tụ Cửu Dương muốn kém một chút. Nhưng những này thần tử cũng không như thế. Bọn họ mỗi một cái đều là thời kỳ thượng cổ nổi trội nhất tồn tại. Chính giữa Hữu Thần Vương con trai, kia Cửu Dương lực lượng không chỉ có thuần túy cực kỳ, vẫn ẩn chứa thần đạo lực lượng. Cái này thần tử tên là Dương Chiếu, cũng là Thần Vương con trai. Lúc này hắn bước chậm giữa, sau lưng tinh lực trùng thiên, thần dương ngưng tụ, bước lên với không. Ông ngoong. Hư không đang run rẩy, Cửu Dương diễn biến, trôi nổi lên đỉnh đầu. Mỗi một luân thần dương đô ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, chính giữa có thần lực lưu chuyển, rất nhiều đốt nước thiên địa chi thế. Hô. Dương Chiếu bước dài xuất, mênh mông thần dương lực lượng dường như sóng biển cuồng chiều hướng về Tiêu Vân quét sạch mà đi. Khí thế như vậy, liền ngay cả Tiêu Vân người phía sau đều cảm thấy kiêng kỵ, vội vã lùi về sau. So với mạnh yếu, lão tử cũng không có không cùng ngươi luận bàn. Thấy cái này Dương Chiếu bước chậm mà đến, một bộ muốn cùng mình so với cái cao thấp dáng vẻ, Tiêu Vân hử lạnh nói. Lúc này hắn là tới cứu người, chốc lát cũng không thể trì hoãn. Bởi vì mỗi trì hoãn trước mắt, Nhan Thơ Phi tiểu tùy lúc có chết đi khả năng. Như vậy, hắn ha có nhàn hạ thoải mái cùng cái này Dương Chiếu luận bàn. Nếu là ở bọn họ luận bàn lúc, người khác đối Nhan Thơ Phi ra tay làm sao bây giờ? Tiêu Vân sao lại nắm Nhan Thơ Phi tính mạng đi đánh cược? Vì lẽ đó, Tiêu Vân căn bản không có để ý tới kia Dương Chiếu. Chỉ thấy được bàn tay hắn hơi động. Thủy Nguyên cùng xuất hiện ở tay. Cùng lúc đó, Thôn Thiên Thần Tháp diễn biến mà xuất. Thần Tháp hiện lên ở không, nhưng là tướng Nhan Thơ Yên bọn người hết mức bảo vệ. Đây là vì bảo vệ các nàng. Tất cả những thứ này làm tốt về sau, Tiêu Vân bước giải xuất. Hắn trầm eo xuống tấn, cánh tay phải giơ lên, trên người thủy nguyên khí chú vào trong thủy nguyên cung. Sau đó dây cung bắt đầu kéo động. Vù. Đương thủy nguyên cung kéo động, một luồng đại đạo giống như ong ong âm thanh lập tức vang lên. Cùng lúc đó, mênh mông thần uy vang vọng bát phương. Cái này thần uy chấn động ra đến, làm cho phụ cận tâm thần người đều là run lên, có phần thất thủ. Huyễn ảnh trùng. Thưa này, huyễn ảnh trùng từ Tiêu Vân trong óc lướt ra khỏi. Cái này huyễn ảnh trùng có xuyên thủng hư không lực lượng. Nó xuyên thủng hư không, lập tức độn hướng về phía trước, muốn đi cứu viện Nhan Thơ Phi. Mà lúc này, Tiêu Vân dây cung kéo động, hấp dẫn Cửu Dương Thánh Cung các đệ tử chú ý của lực. Là tấm kia cung. Trong lúc cung kéo động, lập tức có người hét lên kinh ngạc âm thanh. Bởi vì ban đầu Tiêu Vân đã từng lấy này bắn giết nhân kiệt. Chỉ là lần này thủy nguyên cung khí thế rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Đầu tiên, Tiêu Vân tiến vào thiên khiển chi địa sau thủy nguyên cung đã khôi phục nguyên khí. Tiếp theo, Tiêu Vân cũng thuận lợi đặt chân chuẩn thần cảnh. Đã như thế, thực lực của hắn tăng vọt, thôi thúc khởi Thủy Nguyên Cung uy lực kia tự nhiên không thể giống nhau. Đây là cái gì thần binh? Đương Thủy Nguyên Cung bị kéo dài, kia Dương Chiếu thần tử sắc mặt đột biến. Hào khí thế kinh người, cư nhiên vượt qua thần vương binh. Xa xa Dương Jun cùng Dương Côn cũng là vì chi biến sắc. Xèo. Cũng nhưng vào lúc này, Thủy Nguyên Cung kéo dài, kia mũi tên lóe lên, chính là trực tiếp hướng về phía trước Dương Chiếu xạ kích mà đi. Thủy Nguyên Cung quá nhanh, xuyên thủng hư không, chớp mắt liền xuất hiện ở Dương Chiếu bên người. Thần tiễn phóng tới, kia Thủy Nguyên thần văn tỏa ra ra, như diễn hóa ra một cái Thủy Nguyên Thiên, mênh mông đạo huy tướng Dương Chiếu trô ở hư không bao phủ. Dương Chiếu cảm giác mình hô hấp cứng lại. Kia mênh mông thần uy dường như đại đạo vai, khiến mọi người linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn sinh ra quỷ bái tâm ý. Thần Vương Binh. Kinh hãi phía dưới, bàn tay hắn hơi động, vội vã triệu hoán Thần Vương Binh. Nhưng là, cái kia Thần Vương Binh lóe lên, nhưng là trực tiếp chạy trốn. Cái này thần binh cư nhiên không có vì hắn ngăn địch, trực tiếp chạy trốn. Không như tình huống như vậy, nhường Dương Chiếu kinh hãi đến biến sắc, kia con mắt chính giữa có vẻ kinh hoàng hiện lên. Hắn lập tức la thất thanh. Xèo. Cũng là khi hắn la thất thanh lúc, Thủy Nguyên tiến lóe lên, đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chương 1750, nhường thần tử sợ hãi. Chương 1750, nhường thần tử sợ hãi. Dương Chiếu muốn cùng Tiêu Vân luận bàn, kiến thức người sau thực lực. Có thể ở tình huống như vậy, Tiêu Vân sao lại cùng hắn luận bàn? Tiêu Vân lại không phải người ngu. Vào thời khắc này, chỉ có chiếm cứ chủ động, mới có thể trưởng khống thế cục, mới có thể cứu xuất Nhan Thơ Phi. Lúc này ở Tiêu Vân trong lòng, Nhan Thơ Phi chính là của hắn tất cả. Ở tình huống như vậy Tiêu Vân như vẫn cùng Dương Chiếu luận bàn, hắn chính là hai hàng. Xèo. Thủy Nguyên Cung xuyên thủng hư không, mang theo mênh mông Thủy Nguyên khí tướng Dương Chiếu bao phủ. Khi này Thủy Nguyên khí tướng Dương Chiếu bao phủ, kia Dương Jun bọn người lập tức vì đó biến sắc. Không được. Dương Côn bỗng nhiên đứng dậy, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Ngươi dám? Dương Jun trầm giọng, lạnh rên một tiếng, lập tức nói quát bảo ngưng lại, cùng lúc đó hắn bấm quyết, dẫn dắt kia Cửu Dương tổ trận lực lượng, nghị muốn đối phó Tiêu Vân. Nhưng là kia Thủy Nguyên Cung lóe lên, tại đó Dương Chiếu cực kỳ sợ hãi cùng không thể tin mắt dưới ánh sáng, xuyên thấu thân thể hắn. Sau đó nổ vang rung trời, Dương Chiếu thần cấp áo giáp đổ nát. Cả người hắn đều bị kia mênh mông thủy nguyên khí dập tắt. Nguyên thần của hắn cũng đổ nát, biến thành hư vô. Một cái thần tử liền như vậy chết đi. Chuyện này nhìn kia nổ tung vị trí, Cửu Dương Thánh Cung đệ tử toàn bộ ngây ngẩn cả người. Mọi người trố mắt ngoác mồm. Vừa nãy bọn họ còn tại thuyết Tiêu Vân nói khoác không biết ngượng. Vừa nãy bọn họ còn muốn cái này Tiêu Vân dựa vào cái gì cùng Cửu Dương Thánh Cung tranh đấu. Nhưng lúc này vừa nhìn, người thanh niên này thật không phải là nói khoác không biết ngượng, hắn là dám thuyết dám vì a. Nhường cái này hư không nhuốm máu. Bây giờ thật sự có thần tử tung máu với không? Rất nhiều người cứ thế tại nguyên chỗ, hoàn toàn bị chấn động rồi. Đây chính là thần tử, thần vương con trai a. Bực này nhân vật, vì thế nhân chỗ cùng bái kính ý tồn tại. Nhưng lúc này lại ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất. Sở hữu vây xem Cửu Dương Thánh Cung đệ tử kia trong cơ thể đều nhấc lên sóng to gió lớn. Mà lúc này, Dương Jun đã ra tay rồi. Ta phải đem ngươi luyện là giả không? Lạnh lùng nghiêm nghị mà gần như thẹn quá thành giận âm thanh từ Dương Jun trong miệng thốt ra. Chỉ thấy được kia trên trời cao, chín luân thần dương lấp lóe, hóa thành một cái thần dương thiên hướng Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Ông long, Cửu Dương thiên địa chìm nổi, chính giữa thần văn tỏa ra, giống như biển lửa lật út mà xuống. Tại ngày này Dương thần văn lực lượng dưới, hư không bị đốt, đã không nhìn thấy ngoại vật. Có chỉ là một luồng phần tẫn bát hoang khí thế. Kia vô tận thần lực uy không thể đỡ. Loại này công phạt, đủ để nghiền ép bất kỳ chuẩn thần. Cho dù tay ngươi trưởng thần vương binh cũng là vô dụng. Bởi vì cái này dường như chín cái nắp đại nhân vật ra tay, cùng nhau chấn áp mà xuống. Loại sức mạnh này thật sự đến gần vô hạn thần linh. Cũng là bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc càng ngày càng yếu, không phải vậy loại sức mạnh này không thể tích trữ ở thế gian. Đòn đánh này nên có thể đem kia Tiêu Vân nung nấu chứ. Thì sủ ổ không ít chữ Cửu Dương Thánh Cung đệ tử nhìn đến kia chấn áp mà xuống thần dương thiên địa về sau, tràn đầy mong đợi lẩm bẩm nói. Hư không rung động ầm ầm, có thể lòng của mọi người lại yên tĩnh cực kỳ. Bọn họ đều nhìn chằm chằm phía trước hư không, hô hấp đều ngừng lại rồi. Không chỉ có là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử, liền ngay cả Nhan Thơ Yên mấy người cũng là một mặt lo lắng. Bực này công phạt, không phải sức người có thể chống đỡ chặn. Tiêu Mục một mặt nghiêm nghị. Cửu Dương lực lượng. Tiêu Vân ngẩng đầu, cũng cảm nhận được kia giữa hư không Cửu Dương thiên địa sự khủng bố. Chỉ là cái này Cửu Dương lực lượng so với ban đầu Hoàng Tuyền đạo thạch diễn hóa ra sông Hoàng Tuyền lại thì kém rất nhiều. Chính giữa ít đi loại kia vô thượng đại đạo ai. Thủy Nguyên lệnh. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Vù. Thủy Nguyên lệnh lóe lên, từ trong óc hiện lên. Lập tức, Thủy Nguyên thần văn tỏa ra, diễn hóa ra một cái Thủy Nguyên thiên địa. Tiêu Vân tại nắm trong tay Âm Dương Bảo Giám về sau, hắn đối với thiên địa cảm nộ càng sâu. Không chỉ có như vậy, hắn đối Thủy Nguyên lệnh trưởng khống cũng tiến hơn một bước. Lúc này Thủy Nguyên lệnh diễn biến thiên địa, Tiêu Vân tâm thần cũng như sáp nhập vào này thiên địa chi bên trong. Luân hồi, về thủy. Cẩn thận thần dung nhập cái này Thủy Nguyên trong thiên địa về sau, Tiêu Vân đem chính mình luân hồi áo nghĩa cùng về thủy hàm nghĩa sáp nhập vào vùng thế giới này chính giữa. Đã như thế, Thủy Nguyên lệnh diễn hóa ra Thủy Nguyên thiên mà trở nên càng thêm hoàn thiện, không phải là cứng nhắc thần thông thiên địa. Hô. Thủy Nguyên thiên địa diễn biến, cùng kia Cửu Dương thiên phát ra va chạm mạnh. Loại này va chạm không chỉ có là thần lực giao chiến, cũng là hàm nghĩa tranh đấu. Luân hồi áo nghĩa vận chuyển, làm cho thiên địa vì đó nghịch loạn. Kia nguyên bản vẫn khí thế hùng hổ, muốn phần tấn bát hoang thần dương lực lượng cư nhiên bắt đầu chảy ngược, nghiễm nhiên là bị luân hồi áo nghĩa ảnh hưởng. Chứ ngoài ra, kia về thủy hàm nghĩa cũng diễn biến mà xuất. Cái này hàm nghĩa vừa ra, phải đem thiên dương thần lực dung nhập thủy nguyên trong thiên địa. Ban đầu, hỗn độn sau khi mới có âm dương. Âm dương phân thủy nguyên. Thủy nguyên phong phú toàn diện, cái này thiên dương lực lượng cũng là một cái trong số đó. Ở nơi này hàm nghĩa dưới, kia thiên dương thần lực dần dần yếu bớt. Nguyên bản bị nó đốt đến không ngừng vặn vẹo hư không, rốt cục hơi nhẹ bình phục. Cho ta chấn áp. Dương Jun cật lực ra tay, không ngừng dẫn dắt kia cửu dương thần lực chấn áp mà xuống. Ở nơi này chủng mênh mông thần lực phía dưới, luân hồi áo nghĩa cùng về thủy hàm nghĩa cũng không thể chiếm lấy nghiền ép tính ưu thế. Thủy nguyên lệnh rất mạnh. Có thể nó lúc này cũng không có sống lại, là Tiêu Vân người vì thôi thúc. Lấy Tiêu Vân sức lực của một người có thể bằng này lực kháng cửu dương thần lực đã rất tốt. Còn nữa, hắn lúc này vẫn một bộ hơi nhẹ chiếm thượng phong dáng vẻ. Rầm rầm. Hai người giao chiến, thần lực va chạm, hàm nghĩa quyết đấu, vùng hư không đó ánh sáng thần thánh tỏa ra, phát sinh kinh khủng nổ tung. Xa xa tu giả có thể nhìn thấy kia hư không ao hãm, sinh sinh bị đánh phá. Này thiên địa giữa có vết nứt lan tràn, như long xà múa. Loại kia ba động khủng bố tràn ngập ra, như diệt thế chi sóng, khiến mọi người sợ hãi. Phu cận sơn hà đang đổ nát, có trực tiếp bị dung vì dung nham. Như vậy cảnh tượng, chấn động lòng người. Liền cái này cửu dương tổ trận không cách nào nghiền ép cái này Tiêu Vân sao. Chìa xù ổ không nhẹ chữ. Cửu dương thánh cung người cảm thấy vô hình hoảng hốt. Hắn đúng là một cái hậu thế con cháu. Rất nhiều thần tử ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Chỉ thấy được lúc này Tiêu Vân kia thủy nguyên cung lại kéo ra. Dây cung kéo động, thủy nguyên thần uy chấn đãng, khí thế kinh khủng làm người chấn động cả hồn phách. Cửu dương thánh cung nhân kiệt sợ hãi, dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi. Thậm chí có người trực tiếp lui nhanh. Như Dương Lăng Thiên bọn người. Vừa nãy Tiêu Vân một mũi tên liền bắn giết một cái thần tử. Lúc này hắn lần nữa kéo động dây cung, ai có thể chống đỡ chặn. Như không rút đi, chết đi có phải hay không là chính mình. Ai cũng sợ chết. Đặc biệt những nhân kiệt đó, bọn họ càng không muốn chết. Bởi vì bọn họ còn có tốt đẹp tiên đồ, còn có kia mỹ lệ thần đạo con đường đang chờ bọn họ làm sao lại cam lòng liền như vậy chết đi. Chuyện này đương Thủy Nguyên cung kéo dài, kia Dương Khôn chờ thần tử cũng vì đó biến sắc. Kia Nguyệt Tiên Nhi càng là trực tiếp lui nhanh. Dương Đỉnh Thiên cũng là lùi về sau, hóa thành cầu vồng trốn xa, không dám chỉ hoan trước mắt. Cư nhiên không cách nào trấn áp. Dương Jun lúc này một mặt nghiêm nghị. Hắn vừa mới ra tay, vốn tưởng rằng nhờ vào tổ trận có thể dễ dàng trấn áp Tiêu Vân. Trừ phi có đại đế linh thân xuất hiện, không phải vậy Tiêu Vân căn bản vô lực chống đối. Có thể sự thực ra ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Vân cũng không có điều động cái gì đại đế linh thân liền chống lại rồi kia Cửu Dương chi trận. Thấy Tiêu Vân lần nữa kéo động Thủy Nguyên Cung, Dương Jun vốn còn muốn chống đối. Nhưng là tài thôi thúc thần binh, hắn cũng cảm giác được binh linh lộ ra sợ hãi. Cảnh này khiến hắn nhớ tới Dương Chiếu kia thần binh độn bay cảnh tượng. Như vậy, hắn lập tức cũng là lui nhanh, vẫn lấy ra thông thường thần binh chống đối phía trước. Xèo. Tại Cửu Dương Thánh Cung hư không, thần tử đều dồn dập thân như cầu vồng, xẹt qua hư không rút lui. Tiêu Vân mũi tên kia vẫn như cũ bắn ra. Vù. Thần tiễn xuyên thủng hư không, kia thủy nguyên thần văn rung động, chỗ đi qua, hư không từng tấc đổ nát, có ba động khủng bố tàn phá ra. Phu cận dãy núi bị kia dư âm quét sạch, biến thành bột mịn. Cho dù có dãy núi có đại trận tại, vẫn như cũ không cách nào chống đối mũi tên này mang đến khủng bố vai. Hô. Đương mũi tên này bắn ra lúc, Tiêu Vân thân như cầu vồng, cũng là về phía trước cực tốc bay đi. Chỉ là mục tiêu của hắn, nhưng là phương xa kia áp lấy Nhan Thơ Phi đỉnh núi. Hắn là muốn đi cứu mấy người kia. Đương Tiêu Vân muốn tiếp cận kia đỉnh núi về sau, Cửu Dương Thánh Cung người lập tức phát hiện ý đồ của hắn. Nhanh, mau đem những người này khống chế lại. Truy đuổi. Mọi người dồn dập mở miệng. Dương Côn chờ thần tử cũng là sắc mặt đột biến. Bọn họ muốn đi kia đỉnh núi, rồi lại kiêng kỵ Tiêu Vân. Bất quá cũng may là kia trên đỉnh núi còn có ba cái chuẩn thần đang nhìn Nhan Thơ Phi bọn người. Truy người. Lấy những người này cưỡng bức Tiêu Vân. Cái này ba cái chuẩn thần lập tức từ kia khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Nhưng là để bọn hắn lấy những người này cưỡng bức Tiêu Vân, vẫn không cách nào như vậy quả quyết làm được. Bởi vì Tiêu Vân vừa mới ra tay quá lôi lệ phong hành. Như vậy thủ đoạn đã để thần tử sợ hãi, huống hồ là bọn họ. Người này liền thần tử cũng dám giết, ai dám mạo phạm. Vì lẽ đó còn dư lại chính là rời đi. Ba người này nhìn nhau, chuẩn bị mang theo Nhan Thơ Phi các nàng rời đi. Chỉ là liền ở tại bọn hắn muốn xuất thủ lúc, một trận sóng gợn nổi lên. Huyễn vực. Huyễn ảnh trùng xuất hiện, diễn hóa ra ảo cảnh. Cái này huyễn chi thiên địa hiện lên, làm cho Cửu Dương Thánh Cung ba vị chuẩn thần đều tâm thần một bừng tỉnh, cảm giác được thiên địa tại chìm nổi. Ở nơi này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bọn họ làm sao có thể chống đối hạ huyễn ảnh trùng cái này huyễn đạo hàng nghĩa? Phải biết, huyễn ảnh trùng dung hợp ra trì huyễn đạo thiên địa thần binh. Còn nữa, nó cũng đạt tới chuẩn thần cảnh, nó hàng ngày tại thủy nguyên lệnh đạo âm hạ tẩy địch linh hồn, cảm ngộ đại đạo, thực lực kia không thể so với người khác kém. Như vậy, ba vị chuẩn thần nguyên thần bị chấn nhiếp. Huyễn ảnh trùng nhưng là thừa này ra tay. Chỉ thấy được nó con mắt chính giữa thần mang lấp lóe, như thần nhận xuyên thủng hư không, đến thẳng chính giữa một người biển ý thức. Xèo, xèo, xèo. Trong thời gian ngắn, huyễn ảnh trùng liền ra tay ba lần. Ba vị chuẩn thần đều là chết đi, nguyên thần đều bị đánh nát. Ẩm. Vang trầm truyền ra, ba người chết đi. Không tốt. Như vậy, Cửu Dương Thánh Cung người triệt để cuống lên. Dương Côn vì đó biến sắc. Ban đầu hắn tự tin nơi đây có Cửu Dương tổ trận tại, Tiêu Vân không bay ra khỏi cái gì sóng. Còn nữa, bọn họ ở đây còn có nhiều như vậy thần tử, ai có thể ở ngay dưới mắt bọn họ cứu người. Cũng là như thế, hắn mới dám tướng Nhan Thơ Phi bọn người nhất xuất, tuyên bố nhìn Tiêu Vân có bản lãnh gì tới cứu người. Có thể bây giờ nhìn lại, hết thảy đều ngoài dự liệu. Sự tình nghiễm nhiên vượt ra khỏi bọn họ trường khống. Hô! Đương huyễn ảnh trung đắc thủ lúc, Tiêu Vân cũng đã là bước chậm mà đến, xuất hiện ở đỉnh núi. Muốn bị hắn đắc thủ. Lúc này, Dương Côn chỉ được thở dài, đáng tiếc ca. Hắn đầy mặt tiếc nuối, hối hận không nên bất cẩn như vậy. Cùng nhau liên thủ, cật lực phát động tổ trận. Phương xa, Dương Jun sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói. Lúc này hắn đối Tiêu Vân cũng không thể không coi trọng mấy phần. Nghĩ muốn bắt lại người thanh niên này, hiển nhiên là đến hoa hạ khí lực mới được. Như lại xem thường tất có người nhuốm máu. Vì lẽ đó hắn nhường đông đảo thần tử đồng loạt ra tay. Vâng. Lập tức, cái khác thần tử gật đầu, lập tức tụ tập cùng nhau. 9 cái thần tử tạo thành đại trận. Sau đó bọn họ cùng nhau bắt thần quyết, muốn cật lực dẫn dắt tổ trận lực lượng đối phó Tiêu Vân. Liên tục 4 ngày vạn chữ, câu tấm vẽ tháng, từ cuối tháng đến bây giờ tài mấy ngày ngắn ngủi, nhưng là những ngày qua cũng cảm thấy mệt mỏi hơi thai, nhưng vì cuối tháng hứa hẹn, ta vẫn như cũ bạo phát 4 ngày, những ngày qua để cho ta đột nhiên rõ ràng, trước đó sống được quá mệt mỏi, không chỉ có thân thể, trọng yếu là tinh thần, lao là muốn theo đuổi cái gì, kỳ thật tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên, làm tốt hiện tại, tài là căn bản. Lao yêu nói rằng, hiện tại mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là khỏe mạnh viết xong quyển sách này. Hy vọng viết ra một chữ cái hài lòng cố sự, hy vọng các vị một mực chống đỡ, cho đến lao yêu phong bút. Cảm tạ. Chương 1751, bắt nạt ta không người. Chương 1751, bắt nạt ta không người. Cửu Dương Thánh Cung bên trong, tại Dương Jun dẫn dắt đi có 9 cái thần tử cùng nhau tạo thành đại trận, muốn dẫn dắt ra kia bị phong ấn 9 luân thần dương lực lượng đối phó Tiêu Vân. Lúc này, Tiêu Vân đi tới đỉnh núi. Kha kha, làm xong. Huyễn ảnh trùng bay đến Tiêu Vân bên người. Cười hắc hắc nói. Không tệ, sau đó có thưởng. Tiêu Vân hài lòng gật đầu. Năng lực công tử ra sức, là tấm ảnh nhỏ phúc khí. Huyễn ảnh trùng đầy mặt nịnh nọt nói. Tuy rằng nó đặt chân chuẩn thần cảnh, tương lai thành thần ngay trong tầm tay. Nhưng hôm nay nó cũng minh bạch Tiêu Vân nghịch thiên chỗ. Mạnh mẽ đến đây Tiêu Vân, đã rất ít sẽ dùng tới huyễn ảnh trùng. Bây giờ có cơ hội ra sức, huyễn ảnh trùng khỏi nói nhiều cao hứng. Bởi vì nó rất sợ Tiêu Vân quên chính mình. Bây giờ đạt được Tiêu Vân tán thưởng, nó mới lấy thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Vân cũng không có nhiều lời, hắn bàn tay lớn hơi động, liền đem Nhan Thơ Phi cuốn tới bên người. Lúc này Nhan Thơ Phi còn bị thần văn ràng buộc. Những thứ này thần văn vì thần tử bày xuống, bình thường người khó có thể mở ra. Hôn nguyên thiên địa, về thủy hàng nghĩa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tướng Nhan Thơ Phi, Mạc Chính Dương cùng với quỷ võ giả cuốn vào chính mình hôn nguyên thiên địa chi bên trong. Tại đem bọn hắn cuốn vào hôn nguyên thiên địa chi bên trong về sau. Tiêu Vân lập tức vận chuyển về thủy hàng nghĩa. Về thủy hàm nghĩa vừa ra, thiên địa vạn vật đều như muốn dung nhập cái này hỗn nguyên trong thiên địa. Đứng mũi chịu sào chính là kia nguyên khí đất trời cùng các loại hàm nghĩa. Trả lại thủy hàm nghĩa dưới, kia thần văn lực lượng bị suy yếu, sau đó bị một chút tan rã. Thiên địa vạn vật cũng khó khăn trốn về thủy hàm nghĩa. Nhan Thơ Phi ba người cảm giác được sức mạnh của chính mình có thể tự do vận chuyển, kia tâm thần gông xiềng cũng tiêu tán theo. Không sao rồi. Mạc Chính Dương ánh mắt ngưng lại, chính giữa lộ ra nét mừng. Kia hiểm hiểm nhất tức quỷ võ giả cũng là mở mắt. Những đan dược này, các ngươi ăn vào. Tiêu Vân lấy ra một ít đan dược cho Mạc Chính Dương cùng quỷ võ giả. Đây là lấy sinh mệnh vũ hồn giọt xương luyện chế đan dược. Bây giờ Tiêu Vân đặt chân chuẩn thần cảnh, hắn vẫn cảm ngộ sinh mệnh áo nghĩa, kia sinh mệnh vũ hồn giọt xương cũng ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa một chút lực lượng. Những thứ này giọt xương luyện chế đan dược có thần hiệu. Đa tạ Tiêu công tử. Mạc Chính Dương cùng quỷ võ giả lập tức đem đan dược ăn vào. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng là tướng tầm mắt rơi vào bên người trên người cô gái. Bây giờ Nhan Thơ Phi đã khôi phục tự do. Vọng thanh niên trước mắt, Nhan Thơ Phi cặp kia quyến rũ đến tựa hồ có thể nói chuyện con mắt chính giữa tất cả đều là toát ra thâm tình. Ở trong đó có thể cảm giác được rõ rệt nàng lúc này kia tâm tình kích động. Tại loại tâm tình này dưới, nàng kia con mắt chính giữa sương mù hóa thành giọt nước mắt, lặng yên lưu lại. Những năm gần đây, nàng một mực nhớ nhung người thanh niên này. Do nhớ tới, ban đầu hãm vào vết nứt không gian sau tuyệt vọng. Nàng do nhớ tới từ rơi Nhật Chi Huyên xuất thế sau khi, nàng tại Tiêu thị chờ Thiên Đô con cháu khẩu bên trong biết được Tiêu Vân còn sống lúc cái chủng loại kia mừng như điên. Một ngày kia, nàng hưng phấn đến rơi lệ, cảm giác thiên địa tràn đầy quang minh, tràn đầy sắc thái. Một ngày kia, nàng tràn đầy mong đợi, hy vọng có thể cùng người thanh niên này gặp lại, nối lại tiền duyên. Nhưng là lần này rơi Nhật trời vượt một nhóm, lại làm cho nàng lại cảm nhận được tuyệt vọng. Đặc biệt bị tóm sau khi, nhìn thấy kia Dương Côn vẻ mặt nàng mấy lần nghĩ tới tự tuyệt. Cũng may cái này Dương Côn thân là thần tử, kiêu ngạo cực kỳ, hắn hưởng thụ là chinh phục lạc thú, bị người cúng bái cảm giác, vì lẽ đó cũng không có đối Nhan Thơ Phi động cường. Có thể những ngày gần đây, Nhan Thơ Phi cảm giác mình liền như là sống ở địa ngục chính giữa. Bất quá vào lúc này nhìn thấy Tiêu Vân về sau, nàng nhưng là cảm giác tất cả mù mịt tiêu tan. Tại trước mắt nàng lại xuất hiện thải quang. Nàng cảm giác thế giới này là bao nhiêu vẻ đẹp. Những năm này oan ức ngươi. Nhìn cái này khỏe mắt rơi lệ nữ tử, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, ngay tức đem giọt nước mắt lau đi, nói năng có khí phách nói, bất quá từ hôm nay về sau, chỉ cần ta Tiêu Vân còn sống, sẽ không có người nhưng bắt nạt ngươi, không có ai nhưng bắt nạt người đàn bà của ta. Lời nói này len ken mạnh mẽ, như kia tuyên thể nói như vậy. Ừ thanh âm này lọt vào tai, nhường Nhan Thơ Phi trong lòng tất cả oan ức toàn bộ tan thành mây khói. Nàng kia lông mi thật dài chớp động, đôi mắt đẹp dương lên, nhìn chăm chú thanh niên trước mặt. Tại nàng con mắt chính giữa duy có hạnh phúc vẻ biểu lộ mà xuất. Tiêu Vân tướng Nhan Thơ Phi ôm đồm trong ngực, cho một cái thâm tình ôm ấp. Cũng nhưng vào lúc này, kia chín cái thần tử đã dẫn dắt đại trận. Vù. Kia thần lực chấn áp mà xuống, thủy nguyên lệnh bị chấn động đến mức run lên, kia thần văn biến hóa ra thủy nguyên thiên địa suýt chút nữa tán loạn. Tiểu tử này, lúc này còn dám cùng nữ nhân lời chàng ý thiếp. Đương kia thủy nguyên lệnh bị chấn động đến mức run rẩy về sau, Cửu Dương Thánh cung người giống như thấy được gáp chế Tiêu Vân hy vọng, lập tức có người hừ lạnh nói, nhìn hướng kia đang cùng Nhan Thơ Phi đoàn tụ Tiêu Vân lúc, kia con mắt đương đều tất cả đều là âm lãnh vẻ, nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ ước gì Tiêu Vân chết đi. Thủy nguyên lệnh run lên, chịu đến trùng kích cực lớn, Tiêu Vân cũng là cảm ứng được. Lập tức, hắn buông lỏng ra nắm ở Nhan Thơ Phi tay, kia ánh mắt dương lên, chính là hướng về phía trước hư không nhìn đi. Chỉ thấy được phía trước hư không thần dương thiên địa diễn biến, kia chín luân thần dương diễn hóa ra một cái thiên địa hồng lô, phải đem thủy nguyên lệnh thậm chí toàn bộ đất trời đều cho bao phủ. Kia thần văn buông xuống, cũng phải tướng lúc này Tiêu Vân chô ở hư không bao phủ. Toàn bộ thiên địa, thật sự giống như phải hóa thành một cái thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Ban đầu hắn cùng với Sở Vân Phi một chiến, chính là cái cảm giác này. Chỉ là lúc này cái này thiên địa hồng lô không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Lúc này ở Cửu Dương Thánh Cung vùng thế giới này. 9 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều thần dương nhảy lên cao với không. Chứ ngoài ra, một luồng mênh mông thần uy cũng là tóe phát ra. Như cảm ứng mà đi, tựa hồ thật sự có 9 luân chân chính thần dương trôi nổi ở trên không. Như vậy, quả thực như cùng là 9 cái thần linh trôi nổi ở trên không. Loại khí thế này, sớm vượt qua người thường. Cửu Dương liên kết, hóa làm đại trận. Diễn hóa thành thiên địa hồng lô. Đây chính là Cửu Dương Thánh Cung tổ trận. Đại trận này dẫn dắt 9 luân thần dương lực lượng, uy thế ngập trời, như tại thời kỳ thượng cổ, liền thần vương đều phải bị nung nấu. Bên cạnh Mạc Chính Dương trầm giọng nói rằng, hắn là Cửu Dương Thánh Cung đã từng nhân kiệt, hắn cũng biết rất nhiều liên quan tới Cửu Dương Thánh Cung sự tình. Có thể nung nấu thần vương sao? Tiêu Sủ Ổ không nhẹ chữ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong nói, cái này đích xác là một cái tuyệt thế đại trận, chẳng qua hiện nay thần đạo lực lượng bị trói buộc, hắn trung quy uy lực có hạn chế, còn nữa, thôi thúc đại trận cũng không phải thần linh, nghĩ muốn nung nấu ta chỉ sợ vẫn không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Cửu Dương Chân Thiên. Mà lúc này, tại đại trận này chi bên trong, kia sừng sững ở trên không Dương Jun thần tử bắt đầu dẫn dắt thần quyết. Ngoài ra 8 cái thần tử phân biệt sừng sững bắt phương, phối hợp hắn ra tay. Cho tới còn có một chút thần tử, bọn họ nhưng là ở bên cạnh lực trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Có thể nói, lúc này toàn bộ Cửu Dương Thánh Cung đều bị Mênh Mông thần uy bảo phủ. Như vậy trận thế, có thể nói là vạn năm qua lần đầu. Kia 100 vạn đệ tử đều nhấc vọng hư không, chú ý trận chiến này. Vù. Tại mọi người ánh sáng phía dưới, trên trời cao hữu thần dương diễn biến mà ra, cuối cùng mang theo ngập trời thần lực hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Cái này thần dương hạ xuống, vô tận thần dương liệt diễm lan lộn, bao phủ hư không. Ngày hôm nay, liền để cho ta tới phá ngươi cái này Cửu Dương thần trận. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tại hắn tâm thần cảm ứng được, thủy nguyên lệnh gào thét mà đến, trôi nổi lên đỉnh đầu. Đương thủy nguyên lệnh trôi nổi lên đỉnh đầu, Tiêu Vân hoàn toàn bị thủy nguyên khí bao phủ. Nhan Thơ Phi cũng bị bảo vệ ở trong đó. Sau đó, hắn bước dài xuất, kia thủy nguyên cung cũng là bị kéo chuyển động. Thủy nguyên cung kéo động, trực tiếp hướng về kia chấn áp mà xuống thần dương vọt tới. Xèo. Thủy nguyên thần tiễn uy chấn đãng, xuyên thấu hư không. Nơi nó đi qua hư không đổ nát, mênh mông thủy nguyên khí bao phủ thiên địa. Từ xa nhìn lại, mũi tên như cầu vồng, phóng ra thủy nguyên khí giống như phong bạo giống như tướng kia vô tận thần dương hỏa diễm đều che mất. Cuối cùng, mọi người chính là nhìn thấy cái này thần tiễn xuất tại kia thần dương bên trên. Đây là 9 luân thần dương ngưng tụ thành cực lớn thiên dương. Phương này thiên dương có thể bao phủ thiên địa, soi sáng vạn vật, kia vô tận ánh sáng làm cho bầu trời kim quang chói mắt. Nhưng khi thủy nguyên tiến qua đi, kim quang kia ảm đạm, kia hỏa viêm bị thủy nguyên thần văn diễn hóa ra thủy nguyên thiên địa nuốt mất. Sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra, mọi người chính là nhìn thấy kia luân cực lớn thần dương nổ tung ra. Thần dương nổ tung, cái này hỏa lò thiên địa đều là run lên, tựa hồ muốn đổ nát. Phương xa 9 cái thần tử đều là hơi biến sắc. Như vậy đều không thể trấn áp hắn sao? Tiêu Sủ Ổ không nhẹ chữ. Dương Jun cau mày. Lần này bọn họ có thể nói là toàn lực ra tay rồi. Phải biết, 9 cái thần tử ra tay, đối ứng 9 luân thần dương, hợp thành đại trận, như vậy tướng cái này Cửu Dương thần trận uy lực cho sử dụng tốt nhất cho phát huy được. Lúc này ở đây diễn biến hỏa lò thiên địa. Tại ngày này trong đất, bọn họ liền như là chúa tể, người ngoài bị áp bức, sức chiến đấu vô hình trung hộ yếu bất một thành. Theo lý thuyết, ở tình huống như vậy bọn họ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong mới là. Nhưng lúc này bọn họ kia diễn hóa ra thần dương lại bị bắn nổ. Đương nhiên, Thủy Nguyên Tiến cũng ở đây một đòn về sau, lực lượng yếu bớt. Tiêu Vân tâm thần hơi động, Thủy Nguyên Tiến lập tức trở về dây cung. Thủ đoạn hắn duy nhất, chúng ta toàn lực ra tay đem ngăn cản. Dương Jun ánh mắt ngưng lại, phát hiện Tiêu Vân nhược điểm, mấy người các ngươi đi lấy hạ những người kia. Sau đó, hắn hướng về Cửu Dương Thánh Cung những người khác truyền âm. Để bọn hắn đi đối phó bị nuốt thiên thần tháp che chở người. Chỉ muốn bắt lại những người kia, tại sợ ném chuột vỡ bình dưới, Tiêu Vân tất nhiên sẽ bó tay bó chân, bọn họ tướng chiếm cứ quyền chủ động. Được. Lập tức, có 6 cái thần tử điều động. Dương Lăng Thiên mấy người cũng cùng nhau hướng về cái hướng kia mà đi. Muốn đi đối phó bọn họ. Thấy vậy, Tiêu Vân lập tức biết những người này ý đồ. Vù. Không chờ Tiêu Vân động thủ, trên đỉnh đầu hắn 9 luân thần dương diễn hóa ra một cái thiên địa hồng lô. Muốn phong tỏa hắn chỗ ở hư không, ngăn cản hắn đi cứu người. Cùng lúc đó, một vòng thần dương lần nữa ngưng tụ, hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Thật sự cho rằng ta thế đơn có thể lừa gạt sao? Tiêu Sủ Ổ không nhẹ chữ. Tiêu Vân nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong. Sau đó, tâm thần của hắn hơi động. Vù. Đương Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia thôn thiên thần tháp nổi lên một trận sóng gợn. Đương sóng gợn nổi lên, kia thôn thiên luồng khí xoáy nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Ở cái này lỗ hổng chính giữa có từng cái tu giả cất bước mà xuất. Cầm đầu 6 người đều trên người mặc trường bào màu vàng óng. Ở tại bọn hắn áo bào bên trên theo kim ô đồ văn. Những người này rõ ràng là kim ô tộc người. Chứ ngoài ra, thủy nguyên tộc, âm linh tộc người lục tục đi ra. Những người này chính là từ thiên khiển chi địa đi ra tam tộc cường giả. Chỉ là, Tiêu Vân cũng không có để bọn hắn lập tức đưa về thiên khiển chi địa, mà là tạm thời tiến nhập thôn thiên thần tháp bên trong không gian chi bên trong. Bây giờ hắn tâm thần hơi động, những người này liền lập tức ra tay. 3 cái thần tộc, tổng cộng 18 tôn chuẩn thần điều động. Cho tới những kia bán thần, Thịnh chưa hề đi ra. Hô! Đương những người này điều động, thiên địa lập tức vì đó biến sắc. Đặc biệt Kim Ô tộc người, trên người bọn họ tràn ngập ra kim dương lực lượng làm cho trên bầu trời chín luân thần dương đều khẽ động. Nhìn dáng dấp kia, chín luân thần dương tựa hồ bị hơi thở của bọn họ lôi kéo nữa nha. Chương 1752, Tam tộc tư thế. Chương 1752, Tam tộc tư thế. Tam đại thần tộc cất bước mà xuất. Những người này đều rất mạnh mẽ, tuy rằng cách vô số đại, có thể huyết mạch của bọn họ rất nồng nặc. Bọn họ là thần tộc, vẫn là trong thiên địa cổ lao nhất thần tộc một trong, kia huyết thống sự cao quý vượt xa khỏi người khác. Tam đại tộc người xuất hiện, đều khí thế kinh người. Kim Ô tộc nhân sau lưng có biển lửa diễn biến, chính giữa hình như có Kim Ô tại hót vang. Kim Ô. Truyền thuyết đây là Thái Dương chim. Cũng có người thuyết Thái Dương chính là Kim Ô. Đây là thời kỳ viễn cổ tồn tại. Thậm chí tại càng xa xôi thời đại nó cũng đã tồn tại, là truyền thuyết. Nó trên người chúng tràn ngập ra hỏa viêm, là thuần túy nhất Kim Ô chi hỏa. Có thể nói, bọn chúng hỏa viêm so với Cửu Dương Thánh Thể một mạch vẫn thuần túy, vẫn cổ xưa. Bọn họ chính là hỏa chi thủy tổ. Kia thủy nguyên tộc người cũng là thân phận bất phàm. Còn có âm linh tộc. Những người này là kia tựa như là trong truyền thuyết Kim Ô. Đương tam đại thần tộc người xuất hiện, Cửu Dương Thánh Cung kia chính hướng này chạy tới 6 cái thần tử cũng vì đó biến sắc. Thậm chí, bọn họ vẫn cảm ứng được một loại huyết thống bên trên áp chế. Đây là thần dương. Kim Ô tộc tộc trưởng ngẩng đầu, liền nhìn thấy kia chín luân thần dương sau cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thần dương lực lượng đúng là nồng nặc, bất quá, tộc Kim Ô chúng ta vì Thái Dương chi tổ, tất cả thần dương tinh khí đều có thể làm việc cho ta. Kim Cửu Tiêu híp mắt nở nụ cười. Cái này thần dương trong cũng là có thể dùng để đền bù tinh khí. Bên cạnh mấy cái Kim Ô tộc trưởng giả cũng là cao giọng nở nụ cười. Sau đó, bọn họ cùng nhau vận chuyển Kim Ô pháp. Chỉ thấy được Kim Ô tộc chuẩn thần sau lưng ánh lửa lấp lóe, kia tinh lực đọc lại, diễn hóa ra một con cực lớn Kim Ô. Cái này Kim Ô trôi nổi ở trên không, há mồm miệng rộng, chính là hút một cái. Vù. Ở nơi này hút một cái phía dưới, phía trước hư không run rẩy, kia chín luân thần dương hỏa văn nhảy lên, sau đó kia mênh mông thần dương chi hỏa như dòng sông giống như bị dẫn dắt mà tới. Đây là thần dương lực lượng, vì tinh nguyên vị trí. Cái này chín luân thần dương có này thần uy, liền dựa vào những thứ này thần dương trong chống đỡ. Nhưng lúc này những thứ này thần dương lực lượng lại bị 6 cái Kim Ô tộc chuẩn thần nuốt chửng. Bọn họ lại có thể nuốt chửng thần dương lực lượng. Cửu Dương Thánh Cung người kinh hãi đến biến sắc. Mau ngăn cản bọn họ. Dương Jun trầm giọng, lập tức quát lên. Hắn cảm thấy Cửu Dương thần trận khí tức bất ổn. Lập tức, kia 6 cái thần tử cùng Dương Lăng Thiên bọn người lập tức mang theo thần binh ra tay. Nhưng là vẫn không chờ bọn họ tiếp cận, Thủy Nguyên tộc 6 cái chuẩn thần ra tay rồi. Bọn họ chính giữa 6 người đều cầm trong tay cổ cung. Cái này cung có thủy nguyên thần văn lấp lóe, rung động xuất thần uy. Tuy rằng cung này không cách nào cùng thủy nguyên cung có thể so với, nhưng cũng là cường đại thần binh, vì thủy nguyên tộc tiền bối lưu lại, chính giữa có khắc cổ văn ẩn chứa lớn lao thần uy. Xèo, xèo. Lục đạo mũi tên xẹt qua hư không, bắn về phía 6 cái thần tử. Ở bên cạnh, âm linh tộc người cũng ra tay. Bọn họ ra tay nhưng là rất huyền diệu. Chỉ thấy được 6 tôn chuẩn thần thân thể kêu bỗng dưng tiêu tan. Đợi ngày khác nhóm xuất hiện lúc đã tại đó Dương Lăng Thiên bọn người bên người. Sau đó, một cỗ cường đại linh hồn lực lật út mà xuống. Dương Lăng Thiên chỉ tuyệt tâm thần run lên, như đặt mình trong một cái âm minh chi địa. Xoạt, xoạt. Cũng nhưng vào lúc này, âm linh tộc người ra tay rồi. Có người trực tiếp diễn biến một cái âm linh thiên địa, nhiếp tâm hồn người. Có người nắm cốt binh đánh tới, muốn lấy tính mạng người ta. Những thứ này đều là cường đại thần binh, có phủ văn cổ xưa chạm trổ. Không tốt đương âm linh tộc người ra tay về sau. Xa xa Dương Jun triệt để hoảng hốt. Bởi vì lúc này đại trận diễn biến, hắn dường như chúa tể, nắm trong tay tất cả. Vì lẽ đó nơi này nhỏ bé gợn sóng đều bị hắn nhận biết. Sau đó, hắn không lo được cật lực đối phó Tiêu Vân, vội vã xúc động đại trận. Vù vù. Kia thần Dương diễn biến, lập tức có 9 luân thần Dương cùng nhau hướng về nơi đây chấn áp mà xuống. Ở nơi này thần Dương chấn áp xuống lúc, sóng gợn mạnh mẽ tài làm cho kia rơi vào âm linh trong thiên địa Dương Lăng Thiên tỉnh táo. Có thể nhưng vào lúc này, một cái gai xương đâm tới. Không được. Dương Lăng Thiên kinh hãi đến biến sắc. Hắn thân thể vội vã lui nhanh. Cùng lúc đó, một mặt thần thuẫn xuất hiện ở trước người của hắn. Vù. Kia gai xương, đâm vào thần thuẫn bên trên, cường đại thần lực tấn công tới. Nhất thời, trên khiên phóng ra thần văn. Nhưng tại gai xương dưới, kia thần văn lập tức đổ nát. Một cổ lực lượng cường đại quét sạch mà đi. Hô. Dương Lăng Thiên cả người bị kia thần lực quét sạch. Hắn lập tức vận chuyển Cửu Dương lực lượng. Mênh mông Cửu Dương lực lượng bao phủ tới, chống đối kia thần lực. Nhưng đối diện kia âm linh tộc trưởng lão đại lật tay một cái âm linh ấn hạ xuống. Cái này âm linh ấn hạ xuống, diễn biến một vùng thế giới. Lực lượng quỷ dị chấn áp mà xuống, tướng kia cửu dương lực lượng chấn động đến mức không ngừng lan lộn, một luồng khiếp người hồn gợn sóng xuyên qua hư không, xâm nhập Dương Lăng Thiên đầu góc. Đây là âm linh tộc bí thuật, có thể mặc thấu hư không, thẳng vào nhân linh hồn. Loại bí thuật này, quá cường đại, nếu là thực lực không mạnh, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhất thời, Dương Lăng Thiên cảm giác linh hồn run rẩy. Sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn kia gai xương đâm vào đầu góc. Ầm. Nổ vang truyền ra, Dương Lăng Thiên liền như vậy chết đi. Một mặt khác, Dương Lăng Hải cũng bị đánh gục. Xèo, xèo. Cho tới thủy nguyên tộc người, bọn họ cầm trong tay thần tiễn, tướng kia chấn áp mà xuống thần dương bắn nổ, vì âm linh tộc người tranh thủ thời gian. Kim ô tộc người cũng là cường thế ra tay. Có hấp thu thần dương lực lượng, suy yếu sức mạnh của đối phương. Có bàn tay thần binh, kia cực lớn kim ô liệt không, hai cánh quét ngang, trực tiếp phá từng vòng thần dương. Cái này tam đại thần tộc bình thường xưa nay là địch. Nhưng lúc này phối hợp ra tay, lại trương hiển cực mạnh sức chiến đấu. A. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cửu Dương Thánh Cung liên tục chết đi ba cái chuẩn thần. Chuyện này Dương Jun cùng cái khác thần tử đều là vì đó chấn động. Bọn họ nghĩ cường thế ra tay, chấn áp tam tộc. Nhưng lúc này, Tiêu Vân ra tay rồi. Đầu tiên, Thủy Nguyên lệnh lóe lên, hướng về hư không lao đi cùng kia thần dương tranh đấu. Ầm ầm ầm. Mênh mông thủy nguyên khí rung động bát phương. Kia thần dương tỏa ra vô tận quan văn, bầu trời đều đang run rẩy. Là cái này thần tử bắt ngươi. Tại thủy nguyên lệnh xuất về sau, Tiêu Vân nhìn hướng về phía Nhan Thơ Phi. Ừm. Nhan Thơ Phi gật đầu. Được, nhìn ta chém hắn, báo thủ cho ngươi. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngay tức bước giải xuất. Vù. Chỉ thấy được Tiêu Vân bước tiến bước ra, trong cơ thể có mênh mông thủy nguyên khí chú vào trong thủy nguyên cung. Lần này, thủy nguyên cung bị kéo thành trăng tròn. Vù. Dây cung kéo dài, phía trên thủy nguyên thần văn bị kích hoạt, một luồng mênh mông thần uy rung động bát phương. Trừ ngoài ra, đạo kia âm vang lên, như đại đạo chi âm tràn đầy vô thượng oai, khiến mọi người không nhịn được chìm đắm chính giữa. Cửu Dương Thánh Cung đệ tử cũng không nhịn được lộ ra thành kính vẻ. Giết. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, tay kia bên trong thủy nguyên cung lóe lên, nhưng là bắn về phía phương xa hư không dương côn thần tử. Thủy nguyên nhanh như tên bắn đến, khí thế kinh người. Mũi tên này là Tiêu Vân toàn lực ra tay, uy lực vượt xa lúc trước. Xèo. Thủy nguyên nhanh như tên bắn đến, mênh mông thủy nguyên khí như quần quận cuồng long, uy không thể đỡ. Kia khí thế kinh khủng áp bức đến Dương Côn thần tử trong lòng run lên. Trên thực tế, Dương Côn thần tử lúc này khí thế cũng là như mặt trời ban trưa. Hắn dẫn dắt kia thần dương lực lượng ngưng tụ bản thân, cùng chúng thần tử cùng nhau diễn biến Cửu Dương Thiên Địa. Tại lấy Cửu Dương Thiên Địa diễn biến Thiên Địa Hồng Lô. Có thể nói, tại vùng thế giới này, hắn chính là chúa tể. Có thể giờ khắc này hắn lại cảm thấy một loại nguy cơ. Cảm thấy phía trước loại kia uy không thể đỡ khí thế. Chương 1753, thế không thể đỡ. Chương 1753, thế không thể đỡ. Mũi tên kia phóng tới, khí thế khinh người. Tuy rằng Cửu Dương thần trận rất mạnh, có thể thủy nguyên tiến như thế nào bình thường. Tại Tiêu Vân toàn lực ra tay dưới, kia thủy nguyên thần văn bị kích hoạt, thả ra không thượng thần uy. Thần uy chỗ quá, Dương Côn bên người kia Cửu Dương thần diễm trực tiếp đổ nát. Thần tiễn xuyên qua hỏa viêm thần văn, xuất hiện ở Dương Côn trước người. Không tốt khi này thần tiễn xuyên qua hỏa viêm thần văn, xa xa thần tử cũng vì đó biến sắc, cảm nhận được không ổn. Nương tựa vào tâm thần cảm ứng, bọn họ đều phát hiện mũi tên này có loại kia không thể chống đối khí thế. Nhưng là lúc này bọn họ đã ra tay, diễn hóa ra thần dương chân ép, tại cùng thủy nguyên lệnh giao chiến. Ra tay. Lập tức, mọi người vội vã ra tay, lấy thần binh chém về phía Tiêu Vân, hy vọng có thể giải kia Dương Côn nguy hiểm cơ. Cùng lúc đó, Dương Côn cũng thúc giục một mặt thần thuẫn chống đối phía trước. Tam chuẩn thần binh công phạt, hữu thần dương chân ép mà xuống, có kích mang liệt không. Dáng dấp như vậy, quả thực là có ép háp thiên địa sơn hà tư thế. Ầm ầm ầm. Vùng hư không đó bị chấn thoái, nổ vang ầm ầm. Đối mặt loại này công phạt, thật sự không có mấy người có thể chống đỡ chặn. Bởi vì lúc này những thứ này thần tử đều ngưng thần dương lực lượng tại người, khí thế đạt đến mức cực hạn. Loại khí thế này đến gần vô hạn thần linh. Chỉ là, Tiêu Vân căn bản là không nhìn những người này công phạt. Kia thủy nguyên tiến khí thế như hồng, đến thẳng Dương Côn. Ai có thể ngăn trở ta? Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng thốt ra, chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, thủy nguyên cung giữa trời ném đi. Thủy nguyên cung ném đi, phóng ra một mảnh thần văn, cùng những kia tám cái thần tử công phạt phát sinh mãnh liệt giao chiến. Ầm. Vùng hư không đó nổ tung ra. Ánh sáng thần thánh bay lượn, vết nứt lan tràn, ba động khủng bố quét sạch bát phương. Mà lúc này, Thủy Nguyên Tiễn cũng đã bắn trúng Dương Côn tấm khiên. Cái này tấm khiên phóng ra thần văn, có thể kia thần văn trực tiếp tan vỡ. Chuyện của tôi NS sau đó Thủy Nguyên Tiễn xuyên thủng cái này tấm khiên. Mũi tên lóe lên, xuất hiện tại trước mặt Dương Côn. Mũi tên này tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nhường Dương Côn đều chưa kịp chống đối. Xèo. Mũi tên lóe lên, vô tận thủy nguyên khí tỏa ra, tướng Dương Côn bao vây. Cái này thủy nguyên khí trực tiếp tướng Dương Côn bên người thần dương hỏa diễm nuốt hết. Sau đó kia mũi tên xuyên thấu hư không đâm vào bộ ngực của hắn. Vù. Vào đúng lúc này, Dương Côn mặc trên người áo giáp tỏa ra thần văn, muốn chống đối Thủy Nguyên Tiễn. Nhưng là, loại này thần văn trùng kích, cũng tướng Thủy Nguyên trên tên khắc thần văn kích hoạt. Một cỗ kinh khủng thủy nguyên thần lực từ mũi tên chính giữa tóe phát ra. Thần tiễn lóe lên, mang theo lực lượng này xuyên thấu áo giáp thần văn. Cuối cùng kia áo giáp rạn nứt, tại mũi tên trùng kích vào đột nhiên nứt toác. Giang giác. Cái này nứt toác âm thanh trong trẻo, truyền vào Dương Côn trong tai. Vào đúng lúc này, hắn ra mặt biến sắc, kia con mắt chính giữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể Thủy Nguyên Tiễn đã thừa cơ mà xuống. Mũi tên lóe lên, xuyên qua Dương Côn thân thể. Cùng lúc đó, kinh khủng thần đạo lực lượng khi hắn trong người nổ tung. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dương Côn kia con mắt đều phun ra. Nhưng là rất nhanh, âm thanh bị nổ tung âm thanh nhấn chìm. Chỉ thấy được Dương Côn thân thể nổ tung, bị sức mạnh kinh khủng kia nhấn chìm. Mênh mông dư âm chấn động ra đến, như diệt thế gọn sóng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Đợi đến kia dư âm tiêu tan, Dương Côn khí tức đã hoàn toàn không có. Một cái thần tử, lại liền như vậy chết đi. Mà lúc này, kia tám cái thần tử diễn hóa ra công phạt lại đang cùng Thủy Nguyên Cung phát sinh kinh thiên va chạm. Thủy Nguyên Cung. Đây là một cái vượt qua chí tôn binh tồn tại. Tuy rằng lúc này Tiêu Vân chỉ là đem ném đi, nhìn như không có cái gì công phạt thủ đoạn. Nhưng là thần binh đều có tự ta bảo vệ ý thức. Cũng chính là bọn họ chịu đến sức mạnh to lớn áp bức, công phạt, đều sẽ kích hoạt chính mình chỗ nội liễm một ít lực lượng, dùng cái này chống đối loại kia ngoại lực áp bức. Ngoại lực càng mạnh, kia bị kích thích ra lực lượng tướng càng lớn. Lúc này tám cái thần tử đồng loạt ra tay, lực lượng kia vô cùng mạnh mẽ, Thủy Nguyên Cung lực lượng cũng rất tự nhiên bị kích phát ra. Trừ ngoài ra, ở nơi này Thủy Nguyên thần lực chính giữa vẫn ẩn chứa một luồng bao dung hết thể hàm nghĩa. Ở nơi này hàm nghĩa bên dưới những thần kia dương lực lượng bị nuốt hết, kinh khủng kia công phạt như vào biển rộng, cũng không có lật lên cái gì cuộn sóng, trái lại bị biển rộng nuốt hết. Có thể Dương Côn cũng đã bị đánh chết. A. Thấy rõ Dương Côn bị đánh gục, Dương Jun chờ thần tử không nhịn được thét dài, kia nộ khí trùng thiên, tóc dài thoát quan mà ra, từng chiếc như dao, tại giữa hư không tung bay. Tiêu Vân, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dương Jun sát khí ngút trời, quát lên. Cái khác thần tử cũng là từng cái lửa giận ngút trời. Đây chính là Cửu Dương Thánh Cung, là địa bàn của bọn họ. Nhưng lúc này một cái hậu thế con cháu lại ở tại bọn hắn những thứ này thần tử ngay dưới mắt liên tục chu giết hai cái thần tử. Chuyện này quả thật là tại đánh mặt. Chuyện như vậy tại Cửu Dương Thánh Cung có thể nói là xưa nay không từng đã xảy ra. Cửu Dương Thánh Cung các đệ tử khác thay đổi là hoàn toàn bị phát sợ, trái tim kia đang kinh hoàng nhảy lên. Bây giờ liên tục chết đi hai cái thần tử, nhường hắn sợ hãi. Lẽ nào ta đường đường Cửu Dương Thánh Cung, thời kỳ thượng cổ liền tồn tại siêu cấp thế lực, lại không có cách nào đối phó cái này hậu thế con cháu sao? Tiệp Sủ Ổ không nhẹ chữ. Cửu Dương Thánh Cung rất nhiều đệ tử cao mày lẩm bẩm nói, bọn họ cảm thấy vô lực, cũng cảm thấy tâm tắc. Cửu Dương Thánh Cung vốn là thánh vực bá chủ cấp thế lực khác, ai dám phạm? Nhưng lúc này lại bị người chém liên tục hai cái thần tử. Chuyện như vậy nếu là truyền đi, Cửu Dương Thánh Cung vẫn làm sao bảo vệ người bá chủ kia địa vị? Ai dám động đến ngươi, ta chắc chắn sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng là ôn nhu nở nụ cười, nhìn hướng bên người Nhan Thơ Phi. Tuy rằng lúc này Nhan Thơ Phi bình yên vô sự, nhưng là Tiêu Vân nhưng có thể tưởng tượng ra những ngày qua nàng tại chịu đủ ra sao dày vò. Một cô gái bị người bắt, nàng hội cảm thấy bao nhiêu bất lực. Trong lúc nàng hội bực nào bàng hoàng hoảng sợ. Loại này dày vò so với đoạn nhân cánh tay vẫn thống khổ, vẫn hoảng sợ. Cái này sẽ cho người tâm thần tan vỡ, thần trí thất thường. Vì lẽ đó Tiêu Vân há có thể nhường cái này Dương Côn tiêu giao công việc. Dám để cho người đàn bà của hắn bị khổ, như vậy, phải trả giá thật lớn. Ừ, Nhan Thơ Phi khá là thỏa mãn địa gật đầu nhẹ chút. Đối với nàng mà nói, cái gì thề non hẹn biển, cũng không bằng thanh niên này lúc này hành động tới cảm động. Thần tử bắt nạt nàng, hắn liền chu thần tử. Bực này quyết đoán, đương đại có mấy người có thể có. Đây chính là nàng một mực yêu Tiêu Vân. Lúc này Nhan Thơ Phi cảm giác mình hạnh phúc cực kỳ. Tiêu Vân ca ca cực giỏi. Phương xa, kia bị nuốt thiên thần tháp che chở Nhan Thơ Yên kia con mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ sùng bái. Không hổ là đương đại nhân kìa ta. Mấy vị kia mỹ phụ cũng là không nhịn được cảm khái nói. Liên tục diệt hai cái thần tử. Tiêu Mục trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tại tới Cửu Dương Thánh Cung trước, hắn còn đang vì Tiêu Vân lo lắng. Đầu tiên, Tiêu Vân một mình tới đây, cũng không có thần tử giúp đỡ, làm sao cùng Cửu Dương Thánh Cung tranh đấu. Cho dù hắn có thể chiến thần tử, lại có thể đối kháng toàn bộ liền Dương Thánh Cung. Còn nữa, Minh Tử Vũ cũng không ở, không có đại đế linh thân tại, hắn thì lại làm sao có thể cùng Cửu Dương Thánh Cung tổ trận tranh đấu. Nhưng lúc này, tất cả những thứ này tất cả, tựa hồ cũng không là vấn đề. Người thanh niên này dùng hành động thực tế đã chứng minh. Cho dù hắn một người, cũng đủ để quét ngang Cửu Dương Thánh Cung. Bực này nội tình, khiến mọi người quả thực là phải bội phục sát đất. Chương 1754, Thần Quân Linh Thân. Chương 1754, Thần Quân Linh Thân. Tiêu Vân tướng Dương Côn thần tử đánh gục. Điều này làm cho Cửu Dương Thánh Cung đệ tử sợ hãi, cũng làm cho chúng người biết Tiêu Vân nội tình. Tiêu Mục mấy người cũng là cảm thấy chấn động. Có thể Tiêu Vân lại rất hờ hững. Hắn bàn tay lớn hơi động, Thủy Nguyên cung gào thét, hướng về hắn bay tới. Thủy Nguyên tiến cũng ở hắn dẫn dắt lần tới dây cung. Trừ ngoài ra, Thủy Nguyên lệnh lóe lên, trôi nổi tại Tiêu Vân đỉnh đầu phóng ra mênh mông thần uy. Tại vùng hư không đó, vết nứt không gian tại dần dần khép lại, kinh khủng dư âm cũng chậm chậm đến lấy lắng lại. Có thể cái này Cửu Dương Thánh Cung dãy núi cũng không biết sụp đổ rồi bao nhiêu, đại địa rạn nứt, có từng cái dung nham sông dài xuất hiện. Đây là những kia bị thần dương lực lượng đốt vì dung nham dãy núi biến thành. Tiêu Vân mang theo Nhan Thơ Phi cùng Mạc Chính Dương ba người cất bước, hướng về thôn Thiên Thần Tháp vị trí mà đi. Lúc này, nơi đó tam đại thần tộc cường giả hoàn toàn áp chế Cửu Dương Thánh Cung người. Cửu Dương Thánh Cung chính giữa có bao nhiêu cá nhân kiệt chết đi. Như Dương Lăng Thiên. Hắn nhưng là Cửu Dương Thánh Cung đương thời người số 1. Chứ ngoài ra, còn có một cái lớn tuổi nhân kiệt chết đi. Liền ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng là trọng thương, suýt chút nữa chết đi, Nguyệt Tiên Nhi thật sớm lùi tới phương xa. Kia 6 cái thần tử đều không dám đánh một trận. Có thể nói, Cửu Dương Thánh Cung thảm bại. Đương Tiêu Vân cất bước mà đi lúc, trên bầu trời kia mênh mông gợn sóng cũng thở bình thường. Dương Jun đám người khí tức có thể ổn định. Chỉ là hắn lúc này muốn rách cả mí mắt, chính giữa có vô cùng sát ý hiện lên. Tiêu Vân, ngày hôm nay, vùng thế giới này tướng là nơi chôn thây ngươi. Thanh âm lạnh như băng từ Dương Jun trong miệng thốt ra. Sau đó, chỉ thấy được hắn đại xoay tay một cái. Vù. Một viên màu đỏ thắm thần bài đột nhiên hiện lên. Đương thần bài hiện lên, phía trên thần văn núp ních, mênh mông thần uy tùy theo quét sạch bát phương. Khi này thần uy xuất hiện, Tiêu Vân hơi biến sắc. Đây là... Tiêu Vân lộ ra kinh ngạc. Đó là lực lượng của thần. Thôn Thiên Chí Tôn âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó, Thôn Thiên luồng khí xoáy bao vây lấy mọi người bay đến Tiêu Vân bên người. Lực lượng của thần. Tiêu Vân mắt lộ nghiêm nghị. Đúng lúc này, phía trước hư không nổi lên một trận sóng gợn. Cả người hình vĩ đại nam tử đột nhiên xuất hiện. Đương nam tử này xuất hiện, một luồng thần linh mới có khí tức tràn ngập bát phương. Toàn bộ thiên địa đều bị một loại vô hình hàm nghĩa cho phong tỏa. Nam tử kia ánh mắt bê nghễ, khóa được Tiêu Vân. Nhất thời, Tiêu Vân tâm đều lạnh như băng lên. Hắn cảm giác mình toàn thân khí thế đều phải bị kinh khủng kia hàm nghĩa phong tỏa. Cái này nghiễm nhiên là thần linh mới có thủ đoạn. Thậm chí, Tiêu Vân cảm thấy một luồng so với lúc trước thấy Bách Chiến Thần Vương vẫn khí thế kinh khủng. Bái kiến Cửu Dương Thần Quân. Đương nam tử này xuất hiện, Cửu Dương Thánh Cung thần tử đều là một gối quỳ rạp dưới đất, cung kính nói: "Cửu Dương Thần Quân, đây là ta Cửu Dương Thánh Cung thần quân sao?" Tiệp Sủ ồ không nhảy chữ. Khi này chút ít thần tử sau khi mở miệng, Cửu Dương Thánh Cung bên trong lập tức có ồ lên tiếng vang lên. "Cửu Dương Thần Quân, đây chính là thời kỳ thượng cổ Cửu Dương Thánh Cung cung chủ." Đương nhiên, được xưng Cửu Dương Thần Quân cũng không nhất định chính là một người. Đây là một cái danh hiệu. Nhưng là, có thể thu được danh hiệu này người tất nhiên là thời đại kia chính giữa thần quân bên trong nắp đại nhân vật. Đồng dạng, bọn họ cũng là Cửu Dương nhất mạch người. Bây giờ người này chính là Cửu Dương Thánh Cung thời kỳ thượng cổ cung chủ. Cái này cũng là một cái thần quân. Thần quân. Đương lời nói này hạ xuống, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn rốt cục biết rồi vì sao người này cho hơi thở của hắn có thể so với Bách Chiến Thần Vương mạnh hơn. Phải biết, thần vương bên trên chính là thần quân. Đây là thần bên trong quân vương. Hai người căn bản không phải một cấp bậc. Cửu Dương Thánh Cung thần quân phát động rồi. Nhan Thơ Yên bên người, mấy cái trưởng giả đầy mặt nghiêm nghị. Đây cũng là thần quân linh thân. Một cái bà lao nói rằng, bây giờ thần đạo ràng buộc vẫn còn, thần linh nghĩ muốn ngưng tụ linh thân yêu cầu lớn lao thủ đoạn, không nghĩ tới Cửu Dương Thánh Cung thần quân cư nhiên lưu lại linh thân. Tiêu Mục đầy mặt nghiêm nghị. Càng là cường giả, động dùng sức mạnh càng dễ dàng bị đại đạo nhận biết. Vì lẽ đó rất nhiều thần linh đều tận lực không nhân khí cơ tiết ra ngoài. chớ nói chi là ngưng tụ linh thân. Bây giờ cái này thần quân linh thân xuất hiện, ai có thể cùng tranh tài? Cho dù cái này linh thân không cách nào duy trì quá dài thời gian, có thể loại cấp bậc này tồn tại, chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể quét ngang bát phương, không cần kéo dài ra tay. Đến lùi. Thôn Thiên Chí Tôn hướng Tiêu Vân nói rằng. Ừ, Tiêu Vân gật đầu. Bây giờ thần quân linh thân xuất, hắn tự nhiên cũng sẽ không ham chiến. Nếu chỉ có hắn một người còn tốt, có thể nơi đây quá nhiều người. Còn nữa, kéo dài tiếp tục đánh, đối với hắn cũng không có lợi. Hôm nay Tiêu Vân trung quy vẫn không cách nào quét ngang thiên hạ, không có cần thiết cùng Cửu Dương Thánh Cung ăn thua đủ. Nếu thật sự tiếp tục đánh, chỉ sợ song phương đều muốn kiệt quệ lá bài tẩy mới được. Rút lui. Tiêu Vân hướng về Tam Đại Thần Tộc dưới người lệnh. Vâng. Nhất thời, mọi người gật đầu, tụ tập tại Tiêu Vân bên người. Tiêu Vân bàn tay lớn cuốn một cái, Nhan Thơ Phi bọn người đều bị thu hút Thôn Thiên Thần Tháp bên trong. Mạc Chính Dương cùng với quỷ võ giả cũng là như thế. Hắn muốn chạy trốn. Phương xa, Dương Đỉnh Thiên bọn người ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Thần quân, người này chém bộ tộc ta hai cái thần tử, đáng chém. Dương Jun hướng về Cửu Dương Thần Quân nói rằng. Cư nhiên chu sát bộ tộc ta hai cái thần tử. Cửu Dương Thần Quân ánh mắt ngưng lại. Sau đó hắn hai con mắt bệ nghễ, giống như một luân hừng hực thần dương tướng Tiêu Vân khóa chặt. Tuy rằng thần đạo lực lượng bị trói buộc, có thể rất nhiều hàm nghĩa bị hắn vận chuyển. Tiêu Vân vùng hư không đó vì đó đọc lại. Cương đại khí thế muốn phong tỏa Tiêu Vân. Thần linh mạnh mẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể giết người trong vô hình. Có thể Tiêu Vân cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Đầu tiên, Thôn Thiên Thần Tháp diện hóa ra một cái liên tiếp thiên địa luồng khí xoáy, tướng Tiêu Vân bao phủ. Cái vòng xoáy này quét sạch, tại cắn nuốt kia Cửu Dương Thần Quân kia cường đại khí thế. Còn nữa, Tiêu Vân đỉnh đầu có thủy nguyên lệnh trôi nổi. Kia thủy nguyên thần văn rung động, đạo uy tràn ngập, như diễn biến một thế giới. Khí thế đó hoàn toàn bị ngăn cách. Như vậy, Tiêu Vân sức mạnh trong cơ thể vẫn như cũ có thể tự mình vận chuyển. Đương nhiên, cái này cũng không phải là thuyết hắn là có thể bình yên rời đi. Lúc này Cửu Dương Thần Quân vẫn không có chân chính ra tay, chỉ là khí thế phóng thích mà thôi. Vị này tháp, có vẻ như là Thôn Thiên Vũ Hồn một mạch Chu Thị Chí Tôn tháp. Cửu Dương Thần Quân ánh mắt ngưng lại, khóa được Thôn Thiên Thần Tháp. Khi hắn cái này con mắt chính giữa có vẻ kinh ngạc hiện lên. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thu được bực này thần binh. Hơi trầm ngâm về sau, cái này Cửu Dương Thần Quân muội tử kia chính giữa cũng là có một chút sóng lớn nhấc lên. Hắn tuy là vì thần quân, có thể trung quy không phải thần tôn, đối với những thứ này thần tôn trí bảo cũng có được mấy phần mê tích mắt. Cái gì? Đây là trí tôn binh. Nghe Cửu Dương Thần Quân mở miệng, Cửu Dương Thánh Cung người đều vì đó biến sắc. Cái này Tiêu Vân lại có như cơ duyên này. Liền ngay cả Dương Jun cũng là ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ ghen ghét. Phải biết, trí tôn binh nhưng là vượt qua thần vương binh, thậm chí thần quân binh tồn tại. Đừng nói thần vương, liền ngay cả thần quân đều sẽ vì loại bảo vật này đánh nhau vỡ đầu. Cho dù tại thời kỳ thượng cổ cũng cực ít có người nắm trong tay loại này thần binh. Nhưng lúc này cái này hậu thế con cháu cư nhiên nắm giữ trí tôn binh, có thể nào không khiến cái này thần tử đố kỵ. Cái này thần quân linh thân tựa hồ cùng chân thân chỉ có về mặt thực lực chênh lệch. Tiêu Vân một mặt trầm ngâm. Từ trước mắt xem ra, vị thần này quân linh thân hiển nhiên là có ý thức của mình. Cái này sẽ cực kỳ phiền phức. Lúc này cái này Cửu Dương Thần Quân ánh mắt bệ nghễ, cái kia kim sắc ánh mắt xuyên thủng Thôn Thiên luồng khí xoáy, quan sát Tiêu Vân, tựa hồ nghĩ muốn tướng người thanh niên này nhìn thấu. Vù. Ở nơi này ánh mắt dưới, Thôn Thiên luồng khí xoáy lan lộn, thủy nguyên lệnh phóng ra mênh mông thủy nguyên khí, cũng phải chống đối kia ánh mắt xuyên thủng. Đây là cái gì chí bảo? Đương ánh mắt bị thủy nguyên lệnh ngăn cản, Cửu Dương Thần Quân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn bàn tay lớn hơi động, chính là hướng về phía trước tìm kiếm. Nếu nói là vừa nãy kia Thôn Thiên Thần Tháp nhường Cửu Dương Thần Quân cảm thấy kinh ngạc, như vậy cái này thủy nguyên lệnh liền để hắn cảm thấy rung động. Bởi vì lệnh bài kia tỏa ra đạo uy cư nhiên nhường tâm thần của hắn đều là run lên, sinh ra một loại vô hình kính nể, sinh ra một loại muốn chìm đắm chính giữa cảm ngộ đại đạo ý cảnh, như vậy đạo uy quá không tầm thường, chính là tại thời kỳ thượng cổ, hắn cũng rất ít gặp phải loại này cổ binh, liền chí tôn binh đều khó mà cùng này lệnh có thể so với. Phải biết, hắn đã là thần quân. Vẫn là thần quân chính giữa cường giả. Hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân thần tôn cảnh. Đương đại có cái gì trí bảo có thể làm cho hắn lập tức muốn chìm đắm bên trong, đi cảm ngộ đạo kia âm. Đây không phải đầu độc, là đại đạo mang đến mị lực. Vì lẽ đó hắn cũng không nhịn được muốn xuất thủ. Hô! Bàn tay to này giọt tới, quả thực giống như một luân thần dương hổ gầm mà đến, kia cực nóng thần dương lực lượng muốn đốt sạch thiên địa. Ở nơi này thần dương bên trong còn có thần đạo hàm nghĩa tràn ngập. Vù! Bàn tay lớn chỗ quá, Tiêu Vân trước người kia thôn thiên luồng khí xoáy lập tức đổ nát. Liền ngay cả thôn thiên chí tôn đều cảm thấy áp lực. Tuy rằng hắn là chí tôn, nhưng chỉ là tàn thức mà thôi. Có thể cái này Cửu Dương Thần Quân lại không đồng dạng. Hắn cái này linh thân có thể là có bản tôn đa số thủ đoạn. Thôn thiên luồng khí xoáy đổ nát, bàn tay to kia cơ hồ là lấy thế không thể đỡ khí thế xuyên thấu kia thôn thiên luồng khí xoáy, xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Tiểu Vân tử, bản tọa không cách nào ngăn cản thế công của hắn, mau chóng lui lại. Thôn thiên chí tôn âm thanh truyền ra. Hắn sớm trung quy chỉ là tàn thức. Thậm chí, hắn liền bản tôn một ít ký ức đều không có ngưng tụ, còn nói gì tới bảo tồn lượng lớn thần đạo hàng nghĩa. Thần quân lực lượng. Bàn tay to kia dò tới, Tiêu Vân cảm thấy một luồng lực lượng vô danh rót vào mà xuống. Liền ngay cả đỉnh đầu trôi nổi thủy nguyên lệnh đều là một trong chấn động, kia thủy nguyên thiên bắt đầu tán loạn. Món chí bảo này tỏa ra khí thế vẫn không cách nào chống đối thần quân lực lượng. Tuy rằng thần đạo lực lượng bị trói buộc, có thể thần quân lĩnh ngộ các tộc quy tắc hàm nghĩa lại vẫn còn ở đó. Ví dụ như, tương tự là phần thiên hàm nghĩa, có thể một cái vương giả lĩnh ngộ tất nhiên không bằng chuẩn thần. Giữa song phương lấy đồng dạng lực lượng thi triển hàm nghĩa, uy lực lại có khác nhau một trời một vực. Thủy Nguyên Tiến. Tại Cửu Dương Thần Quân xuất hiện lúc, Tiêu Vân bắt đầu kéo động Thủy Nguyên Cung. Đương bàn tay to kia dò tới lúc, Thủy Nguyên Tiến đột nhiên xạ kích mà đi. Ầm. Thủy Nguyên Tiến khí thế khinh người, thần tiễn phóng ra đại đạo hoa văn, trực tiếp tướng kia thần dương chi tay phóng ra thần lực dập tắt. Nổ vang truyền ra, kia thần dương bàn tay khổng lồ đổ nát. Hô. Phương xa, Cửu Dương Thần Quân đại co tay một cái, vội vã trở lại bên người. Mũi tên này lại có nảy thần uy. Đương bàn tay thu hồi, Cửu Dương Thần Quân lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Vừa nãy mũi tên này cư nhiên diệt sạch hắn thần đạo lực lượng, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể nắm giữ bực này thần uy. Không trách bộ tộc ta thần tử sẽ bị hắn tru diệt. Lúc này Cửu Dương Thần Quân mới hiểu được Tiêu Vân chỗ lợi hại. Mũi tên này cư nhiên đánh lui thần quân. Cửu Dương Thánh Cung người một mặt nghiêm nghị. Ban đầu bọn họ cho rằng thần quân ra tay, tất có thể nghiền ép Tiêu Vân. Nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện mình đánh giá thấp người thanh niên này. Chương 1755, ai có thể kháng cự ta? Chương 1755, ai có thể kháng cự ta? Tại trong Cửu Dương Thánh Cung này, ta khó có thể chiếm được tiện nghi gì. Tại tướng Cửu Dương Thần Quân đẩy lùi về sau, Thủy Nguyên Thần tiến hồi dây cung, Tiêu Vân nhíu nhíu mày, âm thầm nghĩ ngợi lúc này thế cục, tuy rằng hắn đánh lui Cửu Dương Thần Quân, có thể rõ ràng cảm thấy đối phương cũng không có xuất toàn lực dáng vẻ. Có thể hắn Thủy Nguyên Tiến lại phóng ra Thủy Nguyên Thần Uy. Hiển nhiên, hắn căn bản không có áp chế Cửu Dương Thần Quân nội tình. Tiêu Vân chuẩn bị lui lại. Ha ha, nghĩ lùi. Chỉ là, kia Cửu Dương Thần Quân tựa hồ phát hiện Tiêu Vân ý đồ. Trong Cửu Dương Thánh Cung, chính là thần linh cũng khó có thể thoát đi. Cửu Dương Thần Quân cực kỳ tự tin nói rằng. Thấy vậy, Cửu Dương Thánh Cung người đều tràn đầy mong đợi. Vừa nãy tuy rằng cái này Cửu Dương Thần Quân thất thủ, nhưng là không có xuất toàn lực. Bây giờ hắn muốn toàn lực ra tay, kia Tiêu Vân ha có chống đối lực lượng. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, trong cơ thể có một luồng đại đạo khí tức đang ngưng tụ. Lấy Cửu Dương lực lượng, ngưng thiên địa hồng lô. Lúc này kia giữa hư không hỏa văn ngưng tụ, chỉ thấy được Cửu Dương Thần Quân hai tay dẫn dắt, lấy thần quyết ngưng tụ Cửu Dương thần lực. Nhất thời, kia nguyên nay đã trôi nổi ở trên không chín luân thần dương phóng ra vô tận ánh sáng thần thánh, hướng về cái này Cửu Dương Thần Quân tùy ý mà xuống. Cửu Dương Thần Quân hai tay dẫn dắt, những thần kia huy nhúc nhích, biến thành thần văn hướng về bát phương bầu trời truyền vào. Một luồng phong tỏa thiên địa khí tức lập tức quét sạch bát phương. Tựa hồ Cửu Dương Thần Quân cái kia hai tay dẫn dắt lúc ngưng tụ huyền diệu thần đạo hàng nghĩa, làm cho kia Cửu Dương diễn hóa ra thiên địa hồng lô trở nên càng thêm hoàn thiện. Cửu Dương hỏa lò diễn biến, vô tận thần văn lấp lóe, dường như liệt diễm muốn nung nấu thiên địa. Kia thần văn không ngừng thu nạp, phải đem Tiêu Vân nung nấu. Vô hình trong lúc đó, tựa hồ thật sự có một luồng hỏa lò thành hình. Đây chính là thiên địa hồng lô. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã không thấy được cái gì trời xanh mây trắng, cũng không nhìn thấy xa xa dãy núi. Có thể nhìn thấy chi thức màu đỏ thắm thần văn ngưng tụ hỏa lò thiên mạc, nung nấu thiên địa. Cửu Dương Thần Quân hai tay dẫn dắt. Vù. Đông Dương, ở nơi này hỏa lò thiên mạc nội hỏa viêm lan lột, lấy nung nấu thiên địa chi thế hướng về Tiêu Vân quân tới. Vô hình chính giữa có một luồng cực lớn hỏa lò tướng Tiêu Vân bọc lại, phải đem hắn cho nung nấu. Tại đã được kiến thức Tiêu Vân nội tình về sau, Cửu Dương Thần Quân lập tức động bắt thanh niên này tâm tư. Không vì những thứ khác cân đoán, coi như là vì kia hai cái chí bảo cũng phải tướng thanh niên này lưu lại. Như đến bảo vật này, đợi ngày khác xuất thế sau khi, ở nơi này thánh vực chỗ tự phong thần linh chính giữa ít có người có thể cùng tranh tài. Hỏa lò ngưng tụ, thần văn nội liễm, Tiêu Vân phụ cận trong hư không nhấc lên tầng tầng sóng biển. Cẩn thận cảm ứng mà đi, Tiêu Vân có thể nhìn thấy có vô hình hỏa văn xuyên thấu hư không, hóa thành một cái cực lớn hỏa lò thiên địa chi vong muốn tới đem cho ràng buộc. Ở nơi này chủng thần đạo hàm nghĩa dưới, thôn thiên luồng khí xoáy không ngừng bị nung nấu. Nguyên bản liên tiếp thiên địa luồng khí xoáy, lập tức bị đốt đi một đoạn dài. Kia thôn thiên thần tháp chỗ phóng thích ra thần văn khí tức giảm mạnh, quang văn tối phai nhạt. Thần quân quả nhiên bất phàm, có hắn ra tay, chí tôn kia binh không cách nào chống đối kia Cửu Dương thần lực. Thấy vậy, Cửu Dương Thánh cung tu giả mắt lộ sắc mặt vui mừng. Lúc trước thần tử ra tay, tuy rằng cũng diễn biến thiên địa hồng lô, lại rõ ràng không có loại khí thế này. Bây giờ kia thiên địa hồng lô diễn biến, dòng lũ quét sạch, tựa hồ trong khoảnh khắc là có thể tướng kia thần tháp đánh tan, nung nấu cái này Tiêu Vân cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, bọn họ kia trong lòng hờn dỗi rốt cục có thể phun ra. Muốn dung luyện ta. Hỏa lò thần văn thế không thể đỡ, cảm thụ được loại này hàm nghĩa, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, khoe miệng lại nhấc lên một vệt lạnh lùng độ cong. Chỉ thấy được một luồng đạo vận từ trên người hắn tràn ngập ra. Bên cạnh hắn nổi lên một trận sóng gợn, diễn biến hôn nguyên thiên địa. Tiêu Vân thân thể tựa hồ phá không biến mất ở tại chỗ. Đang diễn hóa hôn nguyên thiên địa về sau, Tiêu Vân tâm thần nhưng là chìm vào kia âm dương bảo giám chi bên trong. Lập tức, tâm thần chìm vào âm dương bảo giám bên trong, kia thiên khiển chi địa lập tức hiện lên ở trước mắt. Hắn như tiến nhập thiên khiển chi địa bên trong. Ngưng thiên địa chi thế. Cẩn thận thần chìm vào thiên khiển chi địa bên trong về sau, Tiêu Vân lập tức dẫn dắt thiên địa chi thế. Tại ngày này khiển chi địa hắn chính là chúa tể, có thể ngưng tụ thiên địa chi thế thêm với bản thân. Một cỗ cường đại thiên địa chi thế lập tức từ Tiêu Vân trên người tóe phát ra. Tại loại khí thế này ra chỉ dưới, cái kia diễn biến hỗn nguyên thiên địa cũng là khí thế tăng vọt. Vù. Hỗn nguyên thiên địa khuấy lên, rung động xuất một luồng mênh mông thần lực. Thần lực này dường như sóng gợn, rung động bát phương. Loại thần lực này dưới, kia lật út mà xuống thiên địa hồng lô lực lượng cư nhiên bị sinh sinh đánh văng ra. Chuyện này cảm ứng đến gợn sóng này, Cửu Dương thần quân mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, hắn tuy rằng lúc này không cách nào vận dụng chân chính thần linh lực lượng. Có thể hắn lấy thần đạo hàm nghĩa diễn biến thiên địa hồng lô, cấp độ kia lực lượng như thế nào một cái hậu thế con cháu có thể chống đối. Nhưng lúc này hắn cái này thế tiến công cư nhiên bị chống đỡ cả lại. Điều này có thể không nhường hắn cảm thấy khiếp sợ. Cửu Dương Thánh Cung đệ tử thay đổi là hoàn toàn bối rối. Vừa nãy bọn họ còn đang vì thôn thiên thần tháp luồng khí xoáy bị đốt mà cao hứng. Nhưng lúc này nhưng là nhìn thấy kia Cửu Dương thần diễm lan lột, bị đẩy lui trở lại. Cái này sức mạnh đất trời xác thực mạnh mẽ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Bây giờ cái này sức mạnh đất trời ra thần, hắn cảm giác sức mạnh của chính mình đã có thể cùng thần linh có thể so với. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước. Lúc này hắn đỉnh đầu vẫn có thần văn diễn hóa thành thiên địa hồng lô lật út mà xuống, phải đem hắn ràng buộc. Như vậy, liền để ta phá ngươi cái này cái gọi là thiên địa hồng lô a. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, Thủy Nguyên Cung bị hắn lần nữa kéo dài. Lần này, Thủy Nguyên Cung bị kéo dài, một cỗ cường đại sức mạnh đất trời tùy theo truyền vào chính giữa. Tại lực lượng này truyền vào dưới, Thủy Nguyên Cung tiếng rung, kia thần văn nhảy lên cao mà lên, bắn ra một luồng kinh người gọn sóng. Hiển nhiên, thôi thúc thần binh cũng cần tương ứng lực lượng. Sức mạnh của ngươi càng mạnh, liền có thể trình độ lớn nhất tướng thần binh lực lượng phát huy được. Bây giờ Tiêu Vân mượn thiên khiển chi địa sức mạnh đất trời, tại thực lực tăng gấp bội tình huống dưới thôi thúc Thủy Nguyên Cung khí thế tự nhiên càng mạnh hơn. Vù. Thủy Nguyên Cung bên trên, thần văn tỏa ra đồng thời có đại đạo chi âm vang vọng ra. Cái này sóng âm rung động lúc, làm cho kia thiên địa hồng lô lật út mà xuống thần văn dừng lại. Cửu Dương thần quân vì đó cao mày. Xèo. Cũng nhưng vào lúc này, Thủy Nguyên thần tiến rời dây cung, mang theo vô thượng thần uy xuyên thủng hư không. Thần tiễn như cầu vồng, trực tiếp xuyên thấu kia lật út mà xuống hỏa lò thần văn. Khi hắn xuyên qua thời gian, kia thần văn đổ nát. Loại kia muốn ràng buộc Tiêu Vân thần đạo lực lượng không còn tồn tại nữa. Sau đó, kia Cửu Dương thần quân bọn người chính là xuất hiện lần nữa ở Tiêu Vân trong tầm mắt. Thủy Nguyên tiến hồi dây cung. Tiêu Vân lần nữa kéo động dây cung, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Cửu Dương thần quân. Ngày hôm nay, ta ngược lại muốn xem các ngươi ai có thể ngăn trở ta? Tiêu Vân từng chữ từng câu nói, dù cho thần quân cũng không được. Cái này trầm thấp lời nói vang vọng bát phương, chính giữa tràn đầy một luồng không sợ tâm ý. Cho dù thần quân cũng không thể để Tiêu Vân cúi đầu. Sau đó hắn bước dài xuất, Thủy Nguyên cung dây cung hơi động, thần tiễn đã xuyên thủng hư không, đến thẳng kia Cửu Dương thần quân. Mũi tên này, Tiêu Vân nghiễm nhiên là muốn cùng kia thần quân tranh đấu. Một màn như thế, nhìn đến Cửu Dương Thánh cung người triệt để ngây ngẩn cả người. Đây chính là thần quân, đương đại có mấy người dám cùng tranh tài. Nhưng lúc này cái này hậu thế con cháu lại cầm trong tay cung thần, muốn bắn giết thần quân. Cảnh tượng như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Cho dù tại thời kỳ thượng cổ cũng chưa từng có. Kia Dương Jun chờ thần tử hoàn toàn bị chấn động rồi. Xèo. Thủy Nguyên Tiễn xuyên thủng hư không, rất nhanh sẽ xuất hiện ở Cửu Dương Thần Quân trước người. Tiểu tử này khí thế so với vừa nãy tăng vọt vô số lần. Cửu Dương Thần Quân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tại dưới kinh ngạc, hắn vội vã ra tay, dẫn dắt Cửu Dương thần lực. Hô. Tại Cửu Dương Thần Quân dẫn dắt phía dưới, Cửu Dương thần lực ngưng tụ, hóa thành một cái thần dương thế giới, hướng về phía trước Thủy Nguyên Tiễn đón đánh mà đi. Nhưng là thần tiễn xuyên thủng hư không mà đến, trực tiếp tướng cái này thần dương thiên địa đánh nổ. Sức mạnh kinh khủng kia chấn động ra đến, liền ngay cả liền Dương Thần Quân thần tử đều hơi chấn động một cái. Hắn trung quy chỉ là một linh thân, không phải thần linh thân, thực lực còn chưa đủ. Nhưng là, Thủy Nguyên Tiễn uy lực nhưng là giảm mạnh. Cư nhiên không có đem đánh gục. Tiêu Vân cảm thấy tiếc nuối. Tại bộ tộc ta bên trong, có cấm khí, hay là có thể thử một lần. Tại thôn Thiên Thần Tháp bên trong, kia Kim Ô tộc cường giả nói rằng, Kim Ô tộc nội tình chất phác, tự nhiên không thể thiếu cường đại thần binh. Tại tội văn giải trừ về sau, bọn họ cũng thu được rất nhiều thần binh cùng tổ khí. Cũng tốt. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, hắn thừa cơ hướng về phía trước mà đi. Thấy Tiêu Vân thừa cơ mà đến, kia Cửu Dương Thần Quân lông mày hơi nhíu. Thật sự cho rằng bản tọa liền không làm gì được ngươi sao? Tiêu Sủ ồ không nhẹ chữ. Cửu Dương Thần Quân ánh mắt ngưng lại. Thiên Dương Thần Bàn. Thanh âm trầm thấp vang lên, Cửu Dương Thần Quân bàn tay lớn hơi động. Một vòng thần dương đột nhiên từ liền Dương Thánh Cung nơi nào đó trong cấm địa nhảy lên cao mà lên. Đây là một cái vượt qua thần quân cấp bậc thần binh. Vì Cửu Dương Thánh Cung chấn cung thần binh. Nay bàn lóe lên, chính là gào thét mà đến, xuất hiện ở Cửu Dương Thần Quân trước người. Sau đó, hắn tiếp tục dẫn dắt, kia chín luân thần dương thần lực lượng truyền vào chính giữa. Cái này Thiên Dương Thần Bàn vốn là cùng Cửu Dương Thần Trận hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là Dương Jun bọn người thực lực quá thấp, không cách nào cho gọi ra này binh thôi. Bây giờ Cửu Dương Thần Quân ra tay, hai người khí thế dung hợp. Kia thần bàn phóng ra khí thế kinh khủng. Nó giống như chân dương, trôi nổi ở trên không, khí thế kia muốn đè ép sơn hà, nghiền ép vạn vật. Cái này Cửu Dương Thánh Cung nội tình cũng không bình thường. Thấy vậy, Thiêu Vân lược lộ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại là cấp tốc đi tới. Sau đó, trước người hắn đột nhiên có kim quang lấp lóe, một viên hạt châu màu vàng nóng hiện lên. Hạt châu này khởi đầu rất nhỏ, dường như hạt gạo. Có thể làm phía trên thần văn tỏa ra về sau, nó liền biến thành một vòng thần dương. Một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập bát phương. Cuối cùng, thần dương lóe lên, biến thành kim ô. Cái này kim ô dương cánh, hướng về phía trước bay đi. Chấn áp. Mà lúc này, Thiên Dương Thần Quân cũng thúc giục kia tổ binh hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời một cái khay thần gánh vác lấy chín luân thần dương diễn biến thuần mênh ngông thiên địa chấn áp mà xuống. Khí thế như vậy, rất nhiều đè ép bầu trời tư thế. Một mặt khác, nhưng là một con kim ố bay tới. Cái này kim ố khởi thoạt nhìn rất nhỏ. Mà khi nó bay tới lúc, thân thể kia không ngừng phóng to, cuối cùng che kín bầu trời, muốn che lại bầu trời, cái kia khổng lồ hai cánh ngưng tụ thành một cái cực lớn bóng ma. Bóng ma này bao phủ hơn một nửa cái Cửu Dương Thánh Cung. Một luồng viễn cổ khí tức lật út mà xuống, làm cho Cửu Dương Thánh Cung đệ tử hô hấp cứng lại, có một loại muốn thân ở viễn cổ ảo giác. Liền ngay cả Cửu Dương Thần Quân đều bị trước mắt đột nhiên này xuất hiện kim ô cho chấn động chấn động. Đây là kim ô. Cửu Dương Thần Quân trong mắt đột nhiên co rụt lại. Bọn họ mạch này, xem như là kim ô diễn sinh sau khi đích thần dương bộ tộc. Chỉ là bọn hắn không có kim ô huyết thống, chỉ có thần dương lực lượng. Bây giờ gặp lại kim ô, có thể nào không khiếp sợ. Chương 1756, Đồng Quy Vu Tận. Chương 1756, Đồng Quy Vu Tận. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, kia kim ô đột nhiên nổ tung ra. Từng đạo cổ xưa hỏa văn tóe phát ra. Biến thành diệt thế chi viêm hướng về phía trước kia Cửu Dương Thần Bàn quét sạch mà đi. Ầm ầm ầm. Đường kim ô nổ tung, vùng thế giới kia hoàn toàn bị cực nóng hỏa diễm bao vây, tầng tầng sóng biển lan lộn, nhấn chìm bát phương. Liền ngay cả Cửu Dương Thần Quân thúc dục Thiên Dương Thần Bàn đều bị dìm ngập. Giữa hư không kia bị dẫn dắt mà ra chín luân thần dương cũng thuận theo bị dìm ngập. Cuối cùng, xa xa tu giả cũng không còn cách nào nhìn thấy Cửu Dương Thần Quân thân thể. Tựa hồ liền Cửu Dương Thần Quân đều bị dìm ngập. Một màn như thế, nhường Cửu Dương Thánh Cung vô số trong các đệ tử tâm chấn động. Thần Quân. Cũng có người kinh ngạc thốt lên, mắt lộ lo lắng. Liền ngay cả Dương Jun mấy người cũng là một mặt lo lắng. Chỉ là tại kinh khủng kia hỏa diễm quét sạch dưới, bọn họ không dám đi tới, ngược lại là cực tốc lui nhanh. Loại kia dư âm để bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Dư âm rung động thời gian Tiêu Vân cũng là vội vã lui nhanh. Kim ô tộc tổ tông lưu lại cấm khí quả nhiên mạnh mẽ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đọc truyện tại choenuaa.net, viên này Kim Ô Dương Châu địa uy lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồng thời, hắn cũng là cảm thấy da đầu tê dại. Cũng tốt tại nắm trong tay mình Thủy Nguyên lệnh cùng với toàn bộ Thiên Khiển chi địa. Nương tựa vào mình và Thiên Khiển chi địa đặc thù quan hệ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái này tam đại thần tộc sóng linh hồn. Như những người này có lòng dạ khác, hắn có thể phát hiện đầu tiên. Liền coi như bọn họ động một ý nghĩ, Tiêu Vân cũng có thể biết. Vì lẽ đó tam đại thần tộc người muốn đối phó Tiêu Vân, hầu như không có khả năng. Đương nhiên, trải qua chuyện ban đầu kiện về sau, tam đại thần tộc người cũng không dám đang mạo phạm Tiêu Vân. Đương Tiêu Vân thân thể lui nhanh, phía trước hư không kia lăn lộn hỏa diễm dần dần nội liễm. Cũng không biết kia Cửu Dương thần quân bị đánh gục hay chưa. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi. Cái này Cửu Dương thần quân bất diệt, hắn trung quy là có phần kiêng kỵ. Dù sao đây là một cái thần linh, ai biết hắn tại thời kỳ thượng cổ vẫn để lại thủ đoạn gì ở nơi này Cửu Dương thánh cung. Cửu Dương thánh cung người cũng chăm chú chú ý Tiêu Vân. Hô! Dư âm tiêu tan, thiên địa thanh minh, sau đó một bóng người hiện lên. Tại trước người hắn lơ lửng một cái khay thần. Cái này rõ ràng là Cửu Dương thần quân. Tiểu tử, đủ hung ác. Cửu Dương thần quân đầy mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Từ thượng cổ tới nay, hắn vẫn không có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Điều này làm cho hắn thịnh nộ. Xem ra hôm nay bản tọa nếu không đưa ngươi tru diệt, sau đó tất thành hậu hoạn. Cửu Dương thần quân ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, một luồng thần đạo khí tức tràn ngập ra. Hắn bước dài xuất, trực tiếp hướng Tiêu Vân đi tới. Vù vù. Tại Cửu Dương thánh cung kia giữa hư không có thiên uy ngưng tụ. Kia thiên uy khiến mọi người hô hấp cứng lại. Không được, lão quỷ này không tiếc vận dụng thuần túy thần đạo lực lượng. Đương kia thiên uy ngưng tụ, Tiêu Vân trong mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này Cửu Dương thần quân hiển nhiên là biết mình không cách nào bắt Tiêu Vân. Vì lẽ đó hắn không tiếc vận dụng chân chính thần đạo lực lượng. Dù cho này lại dẫn tới thiên kiếp, sẽ làm hắn đạo này linh thân đổ nát. Có thể hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Bởi vì thanh niên trước mắt quá mức nghịch thiên rồi. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, chính là một cái đại địch, nhất định phải đem bóp chết tại cái nôi chính giữa. Chín Dương Thiên Quân ra tay, thật sự diễn hóa ra thần đạo lực lượng. Hắn bàn tay lớn hơi động, giống như thần dương lật út mà xuống, tướng Tiêu Vân trô ở khu vực bao phủ. Một luồng thuần túy thần đạo lực lượng lật út mà xuống, nhường hư không đọc lại. Tiêu Vân thấy rõ ràng hư không bị đốt đến xoay khởi lên. Liền ngay cả trên người của hắn Hỗn Nguyên chi khí cũng bị đốt là giả không. Ầm ầm ầm. Cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời có kiếp vân lúc ních. Thiên kiếp nghiễm nhiên muốn phủ xuống. Ầm. Nổ vang truyền ra, lôi quang thiểm nhấp nháy, bổ ra Cửu Dương Thánh cung cái này diễn hóa ra thiên địa hồng lô. Kia tử thần dương lực lượng diễn biến chín luân thần dương liền như vậy đổ nát. Sau đó, tại vùng hư không này bên trong, có vô tận lôi đình hạ xuống, mang theo đại đạo ai. Thậm chí, ở trong đó có thể cảm giác được có đạo văn tràn ngập. Đây là diệt thế chi văn. Loại này đạo văn dưới, thần linh đều phải vẫn lạc. Bất quá loại này đạo văn chỉ bao phủ Tiêu Vân cùng Cửu Dương thần quân trô ở khu vực. Kia Cửu Dương thánh cung đệ tử đã sớm lùi tới phương xa. Mẹ kiếp, lão quỷ này, ác như vậy. Diệt thế ánh chớp hạ xuống, Tiêu Vân cảm giác linh hồn đều một trận lạnh buốt. Cái này Cửu Dương thần quân chi tàn nhẫn nhường hắn kiêng kỵ. Đây là muốn lôi kéo hắn chôn cùng a. Vào Thiên Khiển chi địa. Tiêu Vân cũng không chậm trễ, kia tâm thần lập tức hơi động. Sau đó, khi hắn tại chỗ quang văn lấp lóe, Tiêu Vân cùng thôn Thiên Thần Tháp cùng nhau biến mất. Đương Tiêu Vân biến mất thời gian, hắn xuất hiện ở Thiên Khiển chi địa bên trong. Trừ ngoài ra, hắn lập tức thôi thúc Âm Dương Bảo Giám. Âm Dương Bảo Giám có thể câu thông chư thiên vạn giới, cũng không biết có thể làm cho ta rời đi cái này Cửu Dương Thánh Cung. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi. Khi hắn tâm niệm thôi thúc lúc, biển ý thức chi bên trong Âm Dương Bảo Giám thần văn núp ních. Một cái âm dương khí toàn diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này giống như trao đổi không gian, liên tiếp một phe khác thiên địa. Hơi thở này rất quen thuộc. Tại cái vòng xoáy này diễn biến mà thành lúc, Tiêu Vân cũng ở đây cảm ứng kia luồng khí xoáy bên ngoài khí tức gợn sóng. Hắn cũng không muốn bị truyền đưa đến cái gì tuyệt địa. Tâm thần của hắn dung nhập cái vòng xoáy này bên trong, quan sát thiên địa. Chứ ngoài ra, tâm thần của hắn còn có thể khống chế âm dương khí toàn. Chính là chỗ này. Khi cảm giác được hơi thở quen thuộc về sau, Tiêu Vân lập tức nhường Âm Dương Thần Văn đỉnh chỉ tiếp tục diễn biến. Lập tức, kia luồng khí xoáy không ở kéo dài, liền như vậy dừng lại. Mà tại Cửu Dương Thánh Cung 1 triệu dặm bên ngoài, một cái hư không luồng khí xoáy đột nhiên diễn biến mà xuất. Tiêu Vân thân thể đột nhiên xuất hiện. Oeng, ầm. Tại Tiêu Vân thân thể xuất hiện ở ngoại giới lúc, Cửu Dương Thánh Cung bên trong nổ vang ầm ầm. Chỉ thấy được kia trên bầu trời không ngừng có ánh chớp lật út mà xuống, đem hắn vừa mới rời khỏi vùng hư không đó cho bao phủ hoàn toàn. Đây là đại đạo chi kiếp, uy lực mạnh, vượt qua thần kiếp. Cái này ánh chớp hạ xuống, chính là muốn dập tắt tất cả. Nhìn cái này ánh chớp, Dương Jun chờ người nội tâm đang run rẩy. Tại thượng cổ những năm cuối, bọn họ chỉ thấy quá thần linh bị đường lớn này thiên kiếp dập tắt cảnh tượng. Đó là một cái thần thương niên đại. Lúc này thiên kiếp này hạ xuống, bọn họ cũng là không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Sơ qua về sau, khu vực này ánh chớp dư âm tiêu tan. Hư không vết nước tại sức mạnh quy tắc hạ dần dần khép lại. Tất cả khôi phục lại yên lặng. Trong hư không có gió phất quá, tuy nhiên lại đã không thấy được Cửu Dương thần quân bóng người. Tại vừa mới dưới thiên kiếp, hắn linh thân nghiễm nhiên bị đánh tan. Cửu Dương thánh cung Cửu Dương thần lực tán loạn, kia luân thần bản cũng là trở về vị trí cũ, khí tức đã sớm nội liễm. Vùng hư không này đã không cảm ứng được thần lực, có chỉ là cái thiên kiếp này lưu lại dư uy, cùng với kia phiến bể nát sơn hà. Thần quân không thấy. Đáng tiếc a, đây chính là thần quân linh thân, lại như vậy bị thiên kiếp tiêu diệt. Cửu Dương thánh cung đệ tử một mặt thở dài. Bất quá, kia Tiêu Vân tựa hồ cũng không thấy. Tại chúng người vì mất đi thần quân linh thân thở dài lúc, có người nhếch miệng lên giữ tận nụ cười. Bởi vì vùng hư không đó đã không nhìn thấy Tiêu Vân bóng người. Hắn nên bị cái thiên kiếp này diệt ta. Có người lẩm bẩm nói. Thiên kiếp này mạnh, đã có thể diệt thần, cái này Tiêu Vân cho dù thần thông quảng đại không cách nào nghịch thiên. Dương Đỉnh Thiên nhếch miệng lên giữ tận nụ cười. Cái này tiểu tiện trùng chết rồi tốt nhất. Nguyệt Tiên Nhi không nhịn được mắng. Vừa nãy trận chiến này làm cho nàng kinh hồn bạt vía. Nhiều lần nàng đều cảm nhận được tuyệt vọng. Cho dù thần quân xuất hiện, vẫn như cũ không thể nghiền ép Tiêu Vân. Đây là đáng sợ dường nào sự tình a? Rất nhiều người đều tràn đầy kiêng kỵ. Tiêu Vân liền như là đại sơn, ép bọn họ không cách nào thở dốc. Bây giờ Tiêu Vân chết đi, bọn họ tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Chương 1757, phá rơi Nhật Chi Uyên. Chương 1757, phá rơi Nhật Chi Uyên. Cửu Dương Thánh Cung bên trong, Cửu Dương Thần Quân linh thân bị diệt, nhường Cửu Dương Thánh Cung đệ tử tiếc hận cực kỳ. Bất quá liền nhìn thấy vùng hư không đó không có Tiêu Vân bóng người về sau, mọi người mới thở phào một cái. Tuy rằng thần quân linh thân chân quý, nhưng nếu có thể đem cái này Tiêu Vân xóa bỏ, trả giá cái này chút đại giới cũng đáng giá. Dù sao cái này linh thân chỉ là một đạo từ Cửu Dương Thần Quân bản nguyên động lại linh thân mà thôi. Cái này liền thần linh đều không phải là. Tuy rằng như vậy hội kiệt quệ Cửu Dương Thần Quân tinh khí, nhưng nếu hữu thần thuốc, vẫn có thể chậm rãi đền bù xuống tới đây chút ít hao tổn. Thân là thần quân, tự nhiên vẫn còn có chút nội tình. Vì lẽ đó chuyện này căn bản là không cần lo lắng. Có thể Tiêu Vân không đồng dạng. Người thanh niên này quá mức kinh tài tuyệt diễm. Đầu tiên là chém liên tục hai cái thần tử. Sau đó liền thần quân linh thân đều không làm gì được hắn. Bực này tồn tại, hậu thế có mấy người có thể so với. Chính là tại thời kỳ thượng cổ cũng khó có thể tìm tới người như vậy. Có thể nói, đây là vang dội cổ kim cử chỉ. Liền ngay cả Dương Jun chờ thần tử đều đối Tiêu Vân tràn đầy kiên kỵ. Bọn họ cũng hận không thể không nhìn hết thể tướng Tiêu Vân chém giết. Cũng là như thế, Dương Jun mới có thể không tiếc lấy ra thần quân thần bài. Ồ, làm sao không thấy kia Tiêu Vân thần binh? Chỉ là tại thở phào nhẹ nhõm sau Dương Jun liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Theo lý thuyết kia Tiêu Vân chết đi, có thể hắn thần binh nên còn có vài món sẽ không bị phá hủy mới là. Như Chí Tôn kia tháp, như lệnh bài kia cùng cổ cung. Những thứ này đều là vượt qua thần vương binh tồn tại, bình thường thiên kiếp vẫn không cách nào đem phá hủy. Nhưng lúc này vùng hư không này nào có những thứ này thần binh cái bóng a? Chẳng lẽ là bởi vì cái thiên kiếp này quá mạnh, làm cho hư không nứt ra, vì lẽ đó thần binh cũng lâm vào vết nứt không gian bên trong. Bên cạnh một cái thần tử lẩm bẩm nói. Này cũng có thể. Dương Jun khẽ gật đầu. Thần binh có linh, bọn họ cũng sẽ tránh né cái thiên kiếp này hoành kích. Đáng tiếc, nếu chúng ta thu được loại kia thần binh, ta Cửu Dương Thánh Cung nội tình không thể nghi ngờ muốn tăng lên một tầng. Dương Jun lắc đầu nói. Cái khác thần tử cũng là đầy mặt tiếc hận. Bất quá mọi người cũng rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Những thần kia binh có linh, cho dù không có hãm vào vết nứt không gian, cũng không nhất định chính là bọn họ có thể hàng phục. Sau đó, mọi người nhìn kia tàn tạ khắp nơi đại địa, đều là lắc lắc đầu. Thần linh không ra, chúng ta vẫn là không cách nào trưởng khống đại cục a. Dương Đỉnh Thiên lắc đầu liên tục. Nếu không phải là có thần quân linh thân tại, Cửu Dương Thánh Cung còn không biết hội chết đi bao nhiêu nhân kiệt. Cửu Dương Thánh Cung, 170 bên ngoài vạn dặm. Đây là một chỗ dãy núi ở giữa hẻm núi. Hô! Giữa hư không nổi lên một trận sóng gợn, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập bát phương. Nhất thời, phụ cận dãy núi bên trong quần chim kinh phi, trùng thú ngủ đông. Chỉ thấy được kia giữa hư không bóng người lóe lên, Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện. Cũng còn tốt cái này Âm Dương Bảo dám đúng lúc đem ta truyền tống đi ra. Đương xuất hiện ở đây phiến hư không về sau, Tiêu Vân sâu đậm thở phào một cái, lẩm bẩm nói. Chuyện của tôi nét sau đó, cái kia lòng cường đại thần phóng thích ra. Ở đây hẳn là còn ở Cửu Dương Thánh Cung cai quản chi địa bên trong. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, kia tâm thần đi tới, phát hiện một ít Cửu Dương Thánh Cung người. Chỉ là những người này tu vi thấp, đều không đáng để lo. Cái này Chín Dương lão quỷ quá độc ác, cư nhiên không tiếc dẫn tới thiên kiếp cũng phải đem ta chu diệt. Hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, Tiêu Vân vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Kia uy lực của thiên kiếp, thật không phải là hắn có thể chống đối. Cho dù có thần binh nơi tay cũng không được. Chỉ có rời đi khu vực này. Cũng là Âm Dương Bảo giám lịch thiên, trước mắt mở ra đường hầm không gian, nhường hắn rời đi. Như là bình thường bảo vật căn bản không cách nào nhanh như vậy tách ra kia uy lực của thiên kiếp. Phải biết, cái thiên kiếp này hạ xuống về sau, hắn nhưng là vẫn cảm nhận được kia vỡ vụn hư không mang tới không gian loạn lưu a. Chỉ là loại kia loạn lưu bị âm dương thần văn chấn động, triệt để lắng lại. Lúc này mới làm cho Tiêu Vân có thể bình yên rời đi. Cửu Dương Thánh Cung người hẳn tạm thời sẽ không đổi tới. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bên người luồng khí xoáy khuấy lên, Nhan Thơ Phi bọn người bắt đầu từ thần tháp bên trong đi ra. Chúng ta ở đâu? Đang đi ra thần tháp về sau, mọi người lập tức cảm ứng bắt phương. Chúng ta đã rời đi Cửu Dương Thánh Cung. Tiêu Vân nói rằng, kia bây giờ đi đâu? Nhan Thơ Yên dò hỏi. Đi trước cứu sư tôn của các ngươi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói rằng, cũng tốt. Nghe vậy, Nhan Thơ Phi gật đầu, đạo, chỉ là Cửu Dương Thánh Cung bên kia. Nàng vẫn như cũ có phần lo lắng. Cửu Dương Thánh Cung nội tình thực sự quá chất phác. Ai có thể bảo đảm có còn hay không thần quân lưu lại linh thân? Không sao. Tiêu Vân nói rằng, bọn họ lúc này nói vậy cũng không biết ta còn sống. Còn nữa, nếu bọn họ biết ta còn sống, chỉ sợ cũng không dám lên đường, chuyển động thân thể. Liên Cửu Dương thần quân linh thân đều bồi thêm, bọn họ vẫn dám ra tay sao? Cho dù xuất hiện ở một cái linh thân không cách nào bắt Tiêu Vân, đây không phải là cái được không đủ bù đắp cái mất. Sau đó, Tiêu Vân cùng mọi người cùng nhau đi tới rơi Nhật Chi Huyên. Đỏ thâm thiên điệu biển lửa lan lộn, từ xa nhìn lại, xích hà đầy trời, không nhìn thấy dư thừa màu sắc. Lần nữa tới chỗ này, Nhan thị tỉ muội trong lòng không lắm thổn thức. Nếu không phải lần kia Dương Côn thần tử đột nhiên xuất hiện các nàng đã cứu ra sư tôn. Như vậy, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Bất quá cũng may các nàng bình yên thoát thân, cũng không có cần thiết suy nghĩ nhiều. Đây cũng là rơi Nhật Chi Huyên sao. Thì sủ ổ không ngại chữ. Tiêu Vân nhìn phương xa kia bị phong ấn vực sâu, con mắt hơi nheo lại. Tại Tiêu Vân bên người, tam đại thần tộc người tùy tùng. Trận này, lão hủ dễ dàng có thể phá. Kim Ô tộc tộc trưởng Kim Cửu Tiêu tại cảm ứng một phen phía trước đại trận về sau, hướng về Tiêu Vân nói rằng. Như vậy, trận này liền giao cho ngươi. Tiêu Vân thản nhiên nói. Vâng. Cái này lão tộc trưởng cất bước, hướng đi đi vào. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, lấy ra một cái thần khí. Vật ấy như buồn. Bị Kim Cửu Tiêu bàn tay lớn hơi động, chính là ném vào phía trước hư không. Sau đó cái này dụng cụ đựng đồ quang văn lấp lóe, diễn hóa ra một cái vòng xoáy. Có thể nhìn thấy chính giữa có thần văn như muốn cùng đại trận kia dung hợp. Khởi đầu đại trận sản sinh lực bài xích. Nhưng tại Kim Cửu Tiêu dẫn dắt dưới, loại kia lực bài xích dần dần yếu bớt. Một cái cực lớn hỏa viêm luồng khí xoáy cứ như vậy bị cái này dụng cụ đựng đồ mở ra, liên tiếp rơi nhật trong vực sâu. Người ở bên trong có thể nhờ vào cái vòng xoáy này từ dụng cụ đựng đồ bên trong đi ra. Thông. Thấy vậy, Nhan Thơ Yên bọn người lộ ra kinh ngạc sắc. Cái này cũng quá nhanh đi. Trong Cửu Dương Thánh Cung, kia rơi Nhật Chi Huyên đại trận lại bị phát động. Cửu Dương Thánh Cung phong ba tài lắng lại không lâu mà thôi Nguyệt Tiên Nhi liền cảm ứng được rơi Nhật Chi Huyên gọn sóng. Xảy ra chuyện gì? Dương Đỉnh Thiên cũng cảm ứng được. Bọn họ phân biệt lấy ra trí bảo, kiểm tra nơi đây tình huống. Kia trí bảo cùng thần trận có liên hệ. Có thể diễn hóa ra vùng hư không đó hình ảnh. Cái này thôi diễn phía dưới, Nguyệt Tiên Nhi lập tức biến sắc. Là kia Tiêu Vân. Hắn còn chưa chết. Nguyệt Tiên Nhi cùng Dương Đỉnh Thiên mặt kia bên trên đều âm trầm lên. Bọn họ nhìn hướng kia trong biển lửa Tiêu Vân lúc lộ ra sâu đậm vẻ kiêng rẻ. Đang khiếp sợ sau bọn họ lập tức đem tin tức này cáo chi Dương Jun. Cái gì? Cái này Tiêu Vân còn chưa chết. Đang nghe được việc này về sau, chính đang chữa thương Dương Jun vội vã xuất quan. Sau đó, hắn thấy được kia trong bức tranh Tiêu Vân. Thật sự còn chưa chết. Làm sao có khả năng, cái thiên kiếp này liền thần quân linh thân đều tiêu diệt, cái này Tiêu Vân làm sao có thể bất tử. Cửu Dương Thánh Cung thần tử đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Nhưng trước mắt sự thực như vậy, bọn họ cũng chỉ được tiếp thu. Cái này Tiêu Vân nội tình chi chất phát vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Dương Jun nói như thế. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Dương Đỉnh Thiên dò hỏi. Làm sao bây giờ? Dương Jun đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, ngay tức cay đắng nở nụ cười. Lần này liền Cửu Dương Thần Quân linh thân đều đã tiêu hao hết, vẫn như cũ không có chu diệt người thanh niên này, bọn họ còn có thể thế nào? Tiếp tục ra tay, có thể hữu dụng không? Hết thể chờ thần đường mở ra a. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Dương Jun thấp giọng nói. Thanh âm này chính giữa mang theo vài phần vô lực. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Ai, cũng chỉ được chờ thần linh xuất thế. Dương Đỉnh Thiên cũng là thở dài. Lẽ nào liền mặc cho hắn cứu kia hai cái tiện nhân đi ra không? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Nguyệt Tiên Nhi một mặt không cam lòng nói rằng. Người còn nghĩ những việc này. Dương Jun thần tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyệt Tiên Nhi. Nếu không phải nữ tử này, cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Lần này bọn họ nhưng là biến mất hai cái thần tử, có thể nói là tổn thất nặng nề. Còn nữa, việc này truyền đi, Cửu Dương Thánh Cung uy tín cũng tướng hoàn toàn không có. Nhưng là, kia hai cái tiện người biết chúng ta một ít chuyện. Tháng này Tiên Nhi trần trừ sau nói. Chuyện gì? Dương Jun ánh mắt ngưng lại, nói. Hoa Nguyệt Tiên Nhi truyền âm. Chuyện này bị bọn họ biết rồi. Nghe vậy, Dương Jun cau mày. Ừ, Nguyệt Tiên Nhi trầm giọng. Việc này sau này lại nói, những người này vẫn không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Dương Jun nói rằng, còn có, sau đó làm việc cẩn thận một chút, ngươi suýt chút nữa liền hỏng rồi đại sự, ngươi biết không? Tia Sù ồ không nhảy chữ. Hắn một mặt sát khí nhìn hướng về Nguyệt Tiên Nhi. Nếu không phải tháng này Tiên Nhi thân phận đặc thủ, hắn vẫn đúng là nghĩ hạ sát thủ. Còn nữa, lúc này ra tay cũng là vô dụng. Dương Đỉnh Tiên nhìn hướng Nguyệt Tiên Nhi cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Ở nơi này chính giữa có mấy phần căm ghét, cũng có bất đắc dĩ. Nguyệt Tiên Nhi cau mày, trong lòng cũng là khó chịu. Đợi đến thần đường mở ra, như thế có thể đem hai người này tiện nhân giết. Nguyệt Tiên Nhi ánh mắt lạnh lẽo. Cuối cùng, Cửu Dương Thánh Cung người từng người đi bế quan. Đối với rơi nhật trời vực sự tình, bọn họ tựa hồ cũng không muốn quản. Rơi nhật trời vực. Kia luồng khí xoáy lóe lên, có hai bóng người xuất hiện. Đây là hai cái phong hoa tuyệt đại giai nhân. Sư tôn. Đương hai người kia xuất hiện, Nhan Thơ Phi cùng Nhan Thơ Yên lập tức tiến lên nên tiếp. Hai cô gái này chính là Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt. Thơ Phi. Đương thoát ly vực sâu về sau, Ngọc Thiên Kiêu lộ ra mặt tươi cười, nên hướng Nhan Thơ Phi. Kia Lam Tâm Nguyệt nhưng là đẩy mặt lạnh nhạt. Tiểu thư. Sau đó, hai cái mỹ phụ tiến lên, các nàng hai mắt đấm lệ nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt. Hai người này theo thứ tự là thị nữ của các nàng. Sư muội. Mạc Chính Dương đầy mặt lửa nóng nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Kiêu. Tâm Nguyệt. Quỷ võ giả tấm kia chất phác ra mặt bên trên cũng hiện lên một ít sát thái. Các ngươi đều tới. Thấy rõ những thứ này cố nhân, Ngọc Thiên Kiêu hít một hơi thật sâu. Những kia chuyện cũ cũng thuận theo hiện lên trong lòng. Mấy ngày trước các ngươi đã phá trận, làm sao lại ngày hôm nay mới được công? Sau đó, Ngọc Thiên Kiêu bắt đầu hỏi dò chuyện đã xảy ra. Kia thiên trận pháp bị ngăn cản về sau, các nàng cũng là lòng có lo lắng. Là như vậy Nhan thị tỷ muội tướng chuyện đã xảy ra nói đến. Thì ra là như vậy. Ngọc Thiên Kiêu mắt lộ bừng tỉnh, nhìn hướng Tiêu Vân cười nói, đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng. Hai vị tiền bối khách khí, các ngươi là Thơ Phi đích sư tôn, cứu các ngươi, chuyện đương nhiên. Tiêu Vân cười nói, chúng ta rời đi trước nơi đây a. Rời đi nơi đây. Ngọc Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, bị nhốt mấy trăm năm, nàng đã mất đặt chân chi địa. Ha ha, đi trước ta Tiêu thị đi. Tiêu Mục cười nói. Lúc này hắn đã đưa tin, nói cho tộc nhân bọn họ cứu ra người. Đồng thời, kia đã chạy tới Khương Vấn Thiên bọn người cũng đã nhận được tin tức này. Như vậy, các tộc người dồn dập hướng về Tiêu thị tụ tập mà đi. Đối với cái này chuyện đã xảy ra, mọi người cũng rất là hiếu kỳ a. Chương 1758, Thánh vực ổ lên. Chương 1758, Thánh vực ổ lên. Tiêu Vân thuận lợi cứu ra Nhan Thơ Phi. Sau đó bọn họ cùng nhau đi tới Tiêu thị. Bất quá trong lúc này, Tiêu Vân xông Cửu Dương Thánh Cung, đại chiến Chu thần tử sự tình lại đã bắt đầu truyền khắp thánh vực các tộc. Ban đầu, những chuyện này là bị cấm chỉ truyền ra. Có thể Cửu Dương Thánh Cung cũng có thế lực khác xếp vào số người. Tiêu Vân đại chiến thần tử, bị toàn bộ Cửu Dương Thánh Cung đệ tử đều biết, nghĩ không truyền ra ngoài cũng khó. Đương chuyện đã xảy ra bị truyền ra về sau, toàn bộ thánh vực vì đó ồ lên. Cái gì? Kia Tiêu Vân cư nhiên giết tới Cửu Dương Thánh Cung. Đây là chính xác 100%. Liên thân tử đều bị hắn chu hai cái. Cái này Tiêu Vân làm sao như vậy dũng mãnh, hắn đây là muốn cùng Cửu Dương Thánh Cung cắt đứt sao? Đang nghe được tin tức này về sau, không người không cảm thấy khiếp sợ. Cửu Dương Thánh Cung thế mạnh, không biết tự phong bao nhiêu cái thần vương, còn có thần quân cấp bậc tồn tại. Dạng này thế lực ai dám đi trêu chọc? Cắt đứt. Kêu biết được tin tức người nhưng là cười lạnh, đạo, đây cũng không phải là cắt đứt đơn giản như vậy, Cửu Dương Thánh Cung thần quân linh thân đều phát động rồi, muốn chém giết kia Tiêu Vân. Cái gì? Thần quân linh thân đều phát động rồi. Kết quả kia thế nào? Tiêu Vân biến mất sao? Cái này lập tức đưa tới vô số thiên tài quan tâm. Cuối cùng kia thần quân linh thân ra tay, lại không thể bắt kia Tiêu Vân, bất đắc dĩ dưới, thần quân thi triển thần đạo lực lượng, đưa tới thiên đạo đại kiếp nạn, không tiếc muốn cùng Tiêu Vân đồng quy vu tận. Cái gì? Liên thần quân đều muốn như vậy tài có thể đối phó cái này Tiêu Vân. Cái này lập tức đưa tới sóng lớn mênh mông. Thần quân linh thân, cho dù không phải chân chính thần linh, có thể hắn trung quy là thần quân bản nguyên cùng tâm thần ngưng tụ mà xuất. Hắn nắm giữ thần quân rất nhiều thủ đoạn. Bực này tồn đang ra tay, ai có thể chống đỡ chặn? Cái này Tiêu Vân lẽ nào mạnh mẽ đến đây sao? Toàn bộ thánh vực nhân kiệt đều một mặt nghiêm nghị. Như đồn đại là thật, chỉ sợ cái này Tiêu Vân tại thần tử chính giữa đều là đỉnh cấp tồn tại. Sao có thể có chuyện đó? Rất nhiều đại tộc thần tử lộ ra không thể tin vẻ mặt. Đây là chính xác 100%. Cuối cùng, có người lấy ra hồn thạch. Ở phía trên dấu ấn đại chiến cảnh tượng. Tuy rằng kia trường cảnh rất mơ hồ, hoàn toàn bị liệt diễm cùng ba động khủng bố chỗ đầy dây, lại thật sự thấy được một cái thần quân linh thân. Rất nhiều người đi cầu chứng việc này, cuối cùng được chứng thực. Kia Tiêu Vân chết đi hay chưa? Cuối cùng, tất cả mọi người tướng trọng tâm đặt ở Tiêu Vân sinh tử bên trên. Có người nói kia Tiêu Vân biến mất, trận chiến đó về sau, Cửu Dương thần quân linh thân bị thiên kiếp dập tắt, Tiêu Vân cũng không thấy tung tích, hiển nhiên đã chôn vùi vào dưới thiên kiếp. Chân biến mất sao? Nghe vậy, rất nhiều thần tử không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người thanh niên này còn sống, đó là đáng sợ dường nào sự tình. Chỉ sợ sau đó bọn họ những thứ này thần tử đều sẽ bị nghiền ép. Rất nhiều người đều ở đây tìm chứng cứ Tiêu Vân có hay không chết đi. Ha ha, Tiêu Minh thực sự là đương đại nhân kiệt, sau đó cần thiết tại thần đạo bên trên xương tôn A. Lúc này, tại Tiêu thị tổ địa bên trong, các tộc thần tử tụ tập cùng nhau. Mọi người cao giọng mà cười. Lúc này những thứ này thần tử nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều lộ ra nhìn với cặp mắt khác xưa vẻ. Không hổ là bị hằng đế chăm sóc người, kia nội tình xa phi thường người có thể so sánh. Liền ngay cả Khương Vấn Thiên kia con mắt chính giữa cũng là dị thải liên tục, trong lòng thầm nghĩ. Cái này Cửu Dương thần quân nếu là biết người chưa chết, chỉ sợ muốn chọc giận đến lập tức mở ra phong ấn A. Trái Vũ thần cười nói. Lúc này họ Khương, Tả thị thần tử đều tụ tập ở đây. Lần này Tiêu Vân muốn đi Cửu Dương Thánh Cung, Tiêu Mục bọn người liên lạc các tộc người. Khương Vấn Thiên biết được tin tức này về sau, lập tức mang theo họ Khương thần tử tới rồi. Trái Vũ thần cùng Tả Thiên thần cùng với Tiêu Linh Nhi mấy người cũng là cùng đi tụ tập. Chứ ngoài ra, Chu thị, Cổ thị thần tử cũng tới, còn có Tuyết thị. Thậm chí ngay cả Thiên Cương thần thể Viên thị người cũng tới. Ban đầu những kia tại treo Thiên Thành có ý định cùng Tiêu Vân kết minh người đều đã đến. Đương nhiên, bọn họ điều động cũng là trải qua cân nhắc hơn thiệt. Đầu tiên, bọn họ đạt được tin tức, họ Khương sẽ động thân. Hữu Khương thị tại, tự nhiên không cần sợ hãi kia Cửu Dương Thánh Cung. Đây mới là dành cho bọn họ cùng Cửu Dương Thánh Cung đối chọi gay gắt lá gan. Trên thực tế, nếu không có họ Khương, những người này chắc chắn sẽ do dự. Dù sao, một phe cánh thiếu hụt kinh sợ bắt phương tồn tại, thì lại làm sao có thể dài lâu. Họ Khương, Tuyệt thị, Cổ thị, Diêu thị, Thiên Cương thần thể Viễn thị, Nhật Nguyệt võ hồn Chu thị, Thần Mâu mộ Dung thị, Điền thị, Ngôi sao thần thể Độc Cô thị, Tả thị. Nhiều như vậy đại tộc con cháu tụ tập cùng nhau, trận thế kia thật sự rất mạnh mẽ. Nơi đây, Tiêu Ngọc Thiên Kiêu cùng với Lam Tâm Nguyệt mấy người cũng ngồi xếp bằng ở bên cạnh Trác Kỷ một bên. Bởi vì các nàng là Nhan thị tỷ muội đích sư tôn, Tiêu Vân đặc biệt làm cho các nàng rơi vào bên phải vị trí đầu não, tỏ vẻ tôn kính. Mạc Chính Dương bọn người cùng đi ngồi xuống. Ha ha, lần này có thể thoát thân, cũng là vận may, kia thần linh mạnh, không phải ta có thể so sánh. Đại điện cung điện bên trên, Tiêu Vân cùng chúng thần tử đặt ngang hàng mà ngồi. Hắn cười nói, chỉ là lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở trung gian. Thông thường mà nói, đây là tượng trưng cho thân phận. Trước kia, Tiêu Vân tất nhiên không cách nào lạc tại vị trí này. Nhưng lúc này nhưng có thể. 10 cái bàn lớn mấy bày ra. Mỗi cái thần tử độc lập rơi vào. Tại Tiêu Vân bên người thình lình có Nhan thị tỷ muội, Nhâm thị tỷ muội. Tiêu Linh Nhi nhưng là cùng Tả thị thần tử ngồi cùng một chỗ. Tiêu công tử khách khí, có thể từ Cửu Dương Thánh Cung toàn thân trở ra, lúc này trong thiên địa còn có nơi nào là ngươi không thể đi. Kia Cổ thị thần tử cổ gió nhẹ cười nói. Đây thật là xưa nay người số một A. Mộ Dung Kinh Vân đầy mặt kính phục. Rất khó tưởng tượng, ban đầu cái đó chỉ là ở thiên đô vực thanh niên có thể trưởng thành đến đây. Đến, vì chúc mừng thập đệ bình yên trở về, được. Tiêu Tiềm Long đứng dậy, hướng về các tộc thần tử nâng chén. Khởi đầu, hắn khi biết Tiêu Vân đi sông Cửu Dương Thánh Cung lúc có thể nói là hãi hùng khiếp vía. hắn lo lắng cực kỳ, sợ sệt trong tộc cái này thiên kiêu chết đi. Bây giờ Tiêu Vân bình yên trở về, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tới cùng ly, các tộc thần tử cùng nhau nâng chén, mọi người cũng là cao hứng cực kỳ. Đầu tiên, bọn họ vì quyết định của chính mình cảm thấy vui mừng. Lần này Tiêu Vân bình yên trở về, đủ để chứng minh hắn là cường đại cỡ nào. Nếu để hắn trưởng thành, tương lai thật sự có cơ hội tại thần đạo xưng tôn. Bằng này, nhân vật như vậy đã giá trị cho bọn họ kết giao. Còn nữa, Tiêu Vân còn có đại đế cơ duyên. Hai người kết hợp, trước đó đổ ai có thể so với. Lúc này bọn họ nâng chén lúc, ánh mắt cấp động, nhìn hướng về phía trước trên điện đài Tiêu Vân lúc, quả thực dường như nhìn thấy một cái tương lai thần tôn sắp sửa quật khởi. Các tộc thần tử cũng không có tại Tiêu thị ngốc quá lâu. Bây giờ thần đường sắp mở, bọn họ cũng tướng nỗ lực tu luyện. Chư vị cẩn thận kia ảnh muôn người. Tại các tộc thần tử lúc rời đi, Tiêu Vân trịnh trọng nhắc nhở. Tại âm minh chi địa lúc gặp phải ảnh môn cường giả quá kinh khủng. Như là bình thường người rất khó tránh được thủ đoạn của bọn họ. Ừ, các tộc thần tử gật đầu, cũng là một mặt nghiêm nghị. Nếu là có chuyện gì, chúng ta liên lạc nhiều hơn, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tiêu Tiềm Long hướng về các tộc thần tử nói. Cuối cùng, các tộc thần tử lục tục rời đi. Bất quá họ Khương thần tử lại nhiều ở lại mấy ngày. Chú ý là Minh Tử Vũ muốn lưu lại. Tả thị cũng là như thế, bởi vì Tiêu Linh Nhi không nghĩ rời đi luôn. Nên đi Tiêu Phong bọn người tiếp đến. Đang chiêu đãi một phen các tộc thần tử về sau, Tiêu Vân chính là cùng Nhan Thơ Phi tỷ muội cùng nhau đi đến kia Cửu Vũ Tuyệt Uyên. Đây là một chỗ cấm địa, vì quỷ võ giả địa bàn. Tuyệt Uyên bên trong âm khí âm u, có thật nhiều vết nứt không gian. Như là người ngoài tới đây, rất dễ dàng phát động cấm chế, liền như vậy chết đi. Ở đây tại trước đây thật lâu liền bị quỷ đạo người chiếm cứ. Cái này cũng được xưng vì Cửu Vũ môn. Quỷ võ giả chính là cái này thế lực người truyền thừa. Chỉ là bây giờ cái này Cửu Vũ môn thế đơn lực bạc, sớm không phục năm đó. Bất quá cái này Cửu Vũ Tuyệt Uyên đến cũng tỉnh không như trong tưởng tượng như vậy hoang vu, bên trong cũng có khu vực linh khí nồng nặc, cây cỏ um tùm bạc trắng. Tiêu Vân theo mọi người đi tới một chỗ khu vực hạch tâm, chính là thấy được Tiêu Phong bọn người. Tiêu Vân ca. Còn không chờ Tiêu Vân tiếp cận, Tiêu Phong liền khá là hưng phấn lướt tới. Ở bên cạnh hắn còn có Triệu Chính bọn người. Tiêu sư huynh. Tịch Vô cũng là bay tới. Tiêu Lăng Vân, Tiêu Võ, Tiêu Giật Phi, chờ Tiêu thị con cháu cũng bay tới. Chứ ngoài ra, vẫn có thật nhiều Tiêu Vân cố nhân. Không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp lại được ngươi. Những người này tụ tập cùng nhau, đều rất hưng phấn. Những năm này, là ta ngay cả mệt mỏi các ngươi. Lần nữa nhìn thấy những huynh đệ này, Tiêu Vân trong lòng cũng rất cao hứng. Hắn biết, như không phải của hắn duyên cớ, những huynh đệ này cũng sẽ không ở chỗ này Cửu Vũ Tuyệt Uyên bên trong. Ha ha, Tiêu sư huynh nói đùa, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể đặt chân thánh vực. Triệu Chính cười nói, còn nữa, những năm này chúng ta ở đây cũng rất tốt. Đúng vậy a, ở đây, chúng ta đều sinh sống tốt, chính là nhàm chán điểm. Tịch Vô cười nói, bởi vì sợ ra ngoài gặp phải Cửu Dương Thánh Cung người, bọn họ cũng rất ít tùy tiện đi ra ngoài. Lần này ta tới đây, là muốn đón ngươi nhóm rời đi, không biết các ngươi có bằng lòng hay không. Tại Hàn Huyên một phen về sau, Tiêu Vân cười nói, chúng ta tự nhiên là đồng ý. Triệu Chính cười nói, nếu như có thể tùy tùng Tiêu Sư Huynh, vậy thì càng tốt hơn. Ha ha, Tiêu Sư Huynh bây giờ đã là nhân kiệt, chúng ta chút thực lực này, tùy tùng ở bên cạnh hắn, cũng là phiền toái. Tịch Vô cười nói, ha ha, bất kể như thế nào, các ngươi chung quy đều là ta Tiêu Vân huynh đệ, sau đó chỉ muốn các ngươi nỗ lực, đều có cơ hội bước lên thuộc về mình con đường đi tới đỉnh cao. Tiêu Vân cười nói, bất kể những người này là không phải là nhân kiệt, có phải là thiên phú dị bẩm. Có thể Tiêu Vân vẫn như cũ hội đợi bọn hắn như lúc ban đầu, thậm chí còn sẽ dành cho đầy đủ tài nguyên, để bọn hắn tăng lên chính mình. Cuối cùng, mọi người đi theo Tiêu Vân rời đi nơi đây. Nhan thị tỷ muội cũng cùng Tiêu Vân cùng nhau đi tới Tiêu thị. Quỷ võ giả cùng Mạc Chính Dương mấy người cũng cùng rời đi. Cái này quỷ võ giả tuy rằng muốn lưu lại. Có thể hắn cũng biết, kia Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt bị nhốt nhiều năm, nghĩ đến chắc là sẽ không đang nghĩ tới cuộc sống như thế. Trở lại Tiêu thị, Tiêu Vân liền để Tiêu Phong đám người và Tiêu Nguyên Khanh gặp mặt. Phụ thân, cha, liền nhìn thấy những người thân này về sau, Tiêu Phong bọn người rốt cục không nhịn được rơi lệ. Tiêu Nguyên Khanh cùng Tiêu Nguyên Long mấy người cũng là đầy mặt thổn thức. Vốn tưởng rằng không cách nào cùng những thứ này hậu sinh gặp lại, bây giờ có thể đoàn tụ, có thể nào không hưng phấn. Dù sao bọn họ nhưng là chí thân A. Tiêu Vân ca, vậy thì ngươi lợi hại. Tại đoàn tụ sau khi, Tiêu Phong hàm hậu nở nụ cười. Đối với bọn hắn mà nói, có thể được thấy người thân, đây là lớn nhất lễ vật. Có thể nói, đây là một cái cực lớn kinh hỉ. bởi vì lúc trước Tiêu Vân Tịnh chưa nói cho bọn hắn biết chuyện này nữa nha. Ha ha, sau đó các ngươi liền ở tại nơi đây, không cần lại tách ra. Tiêu Vân nở nụ cười. Chương 1759, 7 năm sau khi. Chương 1759, 7 năm sau khi. Tiêu Vân tướng Tiêu Phong bọn người tiếp đến đoàn tụ, điều này làm cho Tiêu thị trưởng bối cao hứng cực kỳ. Sau đó, Tiêu Vân cũng cho bọn họ tài nguyên, để bọn hắn tăng cao tu vi. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân vẫn nhường Tiêu Linh Nhi tiến vào thiên khiển chi địa vậy có âm dương khí toàn chỗ tu luyện. Nơi đây có đại đạo hàng nghĩa, rất thích hợp người ngộ đạo. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng sẽ không tùy tiện khiến mọi người tiến vào chính giữa tu luyện. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua 7 năm. Trong lúc, Minh Tử Vũ tu vi tăng nhanh như gió, một lần từ hoàng đạo đặt chân bán thần cảnh. Sau đó hắn lại đạt đến chuẩn thần cảnh. Bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc càng ngày càng nhỏ. Rất nhiều thần tộc con cháu sinh ra được liền từng cái long tinh hổ mãnh, vượt qua trưởng bối khi còn bé. Cổ Minh thị tộc huyết mạch cũng rốt cục dần dần sống lại. Rất nhiều người diễn biến linh hải, bắt đầu rồi minh sư con đường. Minh Tử Vũ trở lại trong tộc, vì rất nhiều tộc nhân minh vào huyết thống. Cái này thị tộc cũng bắt đầu có phải từ từ quật khởi dấu hiệu. Một cái đại thời đại, đã lần đầu xuất hiện dấu hiệu. Bây giờ, Tiêu Vân tu vi cũng càng ngày càng tinh tiến. Nhân thị tỉ muội, Nhan thị tỉ muội, Lăng Hề, Tiêu Linh Nhi. Tu vi của các nàng đều trở nên rất mạnh mẽ. Ngày hôm đó khiển chi địa bên trong, tam đại thần tộc người càng là từng cái tăng nhanh như gió, đặt chân chuẩn thần cảnh. Mấy năm qua giữa Tiêu Vân cũng thấy không ít cố nhân. Như kia Diêu thị Liễu Hàn Khói. Nàng tiến nhập sinh mệnh vũ hồn một mạch. Ban đầu nàng cũng không có bị trọng điểm bồi dưỡng, địa vị cũng không cao. Có thể Diêu thị người vài lần tìm hiểu, biết nàng là Tiêu Vân cố nhân, đưa cho cực cao đãi ngộ. Tu vi kia cũng đang tăng nhanh như gió. Chứ ngoài ra, Phong Vũ Giao tại Phượng Hoàng một mạch cũng sống rất tốt. Ngày đó, Tiêu Vân sừng sững tại một chỗ đỉnh núi, nhìn xuống phía trước kia vô tận biển rộng. TSUINCUATUINET ở bên cạnh hắn thình lình có Nhâm thị tỉ muội, Nhan thị tỉ muội, bọn người. Ở đây nhưng là Tiêu thị mật cảnh bên ngoài hải vực đỉnh núi. Tiền phương đại hải bao la băng ác, nổi sóng chập trùng, có vẻ cực kỳ đồ sộ. Cảm thụ được trời bên ngoài địa chi khí, Tiêu Vân tâm tình cực kỳ khoan khoái. Bên ngoài chính là tốt. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Tuy rằng này linh khí không bằng tổ địa nồng nặc, có thể sừng sững ở nơi này đỉnh núi, lại cho hắn một loại thân cận đại đạo cảm giác. Hôm nay thiên địa quy tắc lực lượng đối thần đạo lực lượng ràng buộc càng ngày càng yếu. Thậm chí, rất nhiều người cũng cảm giác mình bất cứ lúc nào đều muốn đặt chân thần đạo. Tiêu Vân cũng là như thế. Thần đạo sắp mở, nhưng là tại Tiêu Vân bên người, Nhâm thị tỉ muội nhưng là đầy mặt sầu bi. Tiêu Vân biết các nàng là đang suy nghĩ Nhâm tông chủ sự tình. Bây giờ thần đường sắp mở, cũng là nên đi tướng tông chủ cứu ra. Tiêu Vân hướng về hai nữ nói rằng, ban đầu, hắn đã sớm muốn động thủ. Nhưng là ảnh môn thần bí, nội tình tất nhiên đục dày vô cùng. Ban đầu mấy cái kia ảnh môn cường giả dẫn dắt tới ma tôn lực lượng, nhường Tiêu Vân một mực có kiêng rẻ. Đây chính là so với thần quân nhân vật còn mạnh mẽ hơn a. Như tùy tiện ra tay, không thể đem tông chủ cứu ra, ngược lại sẽ hại tông chủ tính mạng. Cho nên phải hành động, phải bảo đảm không có sơ hở nào. Cũng là như thế, gần đây hắn một mực đang bế quan tăng cao tu vi. Ngày đó, Tiêu thị tổ địa bên trong, Tiêu Tiềm Long bọn người tụ tập cùng nhau. Xuất hiện tại thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc càng ngày càng yếu, cũng không biết thần linh có thể không xuất thế, chúng ta cũng nên đi hỏi thăm một chút. Tiêu Tiềm Long nói rằng, lúc này thần linh lúc nào cũng có thể xuất thế, như không xác định một hồi, hiển nhiên đối trưởng khống thế cục không ổn. Nên lại vào táng thần chi địa. Tiêu Trạm gật đầu nói, cũng tốt, như vậy chúng ta sau 7 ngày lên đường đi. Tiêu Vân nói, ừ. Tiêu Tiềm Long gật đầu, đạo, những tộc khác hẳn là cũng sẽ động thân. Sau đó, bọn họ cũng tướng ý nghĩ của chính mình nói cho cái khác minh hiếu. Cái khác thị tộc người cũng xác thực chuẩn bị đi táng thần chi địa. Dù sao thần đường sắp mở, bọn họ cũng phải hỏi ý kiến hỏi một chút những chuyện này, vì sau đó làm chuẩn bị. Chuyến này các tộc người tụ tập cùng nhau, tiến nhập âm minh chạm đất. Sau đó, Tiêu Vân cùng Tiêu thị người đi tới kia táng thần chi địa. Tiêu Tiềm Long đi tới phụ thân hắn chỗ ở táng địa. Đương thần quyết dẫn dắt, Bách Chiến Thần Vương lấy linh hồn lực diễn hóa ra hư ảnh. Vĩ đại bóng người nhìn xuống mọi người. Phụ thần. Tiêu Tiềm Long bọn người chắp tay. Các ngươi này tới ý gì? Bách Chiến Thần Vương trầm giọng nói. Phụ thần, bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc lực lượng đã rất yếu đi, ngươi khả năng xuất thế. Tiêu Tiềm Long dò hỏi. Thiên địa quy tắc lực lượng lại giảm bớt sao? Thì sù ổ không nhẹ chữ. Bách Chiến Thần Vương ánh mắt ngưng lại, ngay tức hai tay hắn dẫn dắt, ngưng tụ thần quyết. Đương thần quyết ngưng tụ về sau, chính là rót vào trận kia cuộn lại bên trong. Vù! Nhất thời, trên trận bàn quang văn trùng thiên, trực tiếp xuyên phá Tiêu thị Táng Thần chi địa phong ấn, xuất hiện ở bên ngoài. Sau đó, Bách Chiến Thần Vương tâm thần thông qua cái vòng xoáy này chạy ra. Hắn đây là đang cảm ứng thiên địa quy tắc lực lượng. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Tuy rằng cái này Táng Thần chi địa thiên địa quy tắc lực lượng so với thánh vực nhỏ yếu, nhưng cũng không thể tùy tiện tiết ra ngoài thần lực, không phải vậy rất dễ dàng đưa tới kia đại đạo chú ý của. Cẩn thận thần ngoài lộ sau Bách Chiến Thần Vương bắt đầu cảm ứng thiên đạo ai. Hắn nên một điểm lực lượng thả ra ngoài, chậm rãi cảm ứng. Thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc quả nhiên yếu đi. Bách Chiến Thần Vương trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn không ngừng gia tăng thần lực. Hắn tài gia tăng thần lực, vận dụng một ít hàng nghĩa, hắn cũng cảm giác được trong cõi u minh có cái gì theo dõi hắn như thế. Không được, tuy rằng thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc giảm bớt, cũng không có triệt để tiêu tan, thần linh vẫn không cách nào chân chính xuất thế. Bách Chiến Thần Vương nhíu nhíu mày, rất nhanh liền tướng thần lực thu hồi. Đương thần lực của hắn thu hồi, kia trong khí xoáy liễm, liền như vậy tiêu tan. Phụ thần, thế nào rồi? Tiêu Tiềm Long đầy mặt mong đợi dò hỏi. Nếu chỉ là đơn giản phóng thích một chút thần lực cũng là có thể, chỉ là vận dụng thần đạo hàm nghĩa lời nói lại vẫn không được. Bách Chiến Thần Vương nói, xem ra còn phải chờ chút thời gian. Vẫn không được sao? Tiêu Tiềm Long khẽ cau mày. Bách Chiến Thần Vương khẽ gật đầu. Tiêu Tiềm Long bọn người có chút mất mát. Như trong tộc thần linh xuất thế, bọn họ cũng có thể sớm một chút làm tốt quy hoạch cùng nhau mưu cầu thành thần chi đạo. Bây giờ thánh vực thế cục như thế nào? Bách Chiến Thần Vương dò hỏi. Gần nhất thánh vực xảy ra một số chuyện. Tiêu Tiềm Long nói. Ồ! Bách Chiến Thần Vương lông mày uốn cong, đạo, chuyện gì? Chúng ta cùng Cửu Dương Thánh Cung có phần ma sát. Tiêu Tiềm Long đơn giản tướng Tiêu Vân cùng Cửu Dương Thánh Cung ân oán nói một lần. Như vậy a? Nghe vậy, Bách Chiến Thần Vương cũng là nhíu mày. Cái này Cửu Dương Thánh Cung nội tình xác thực rất đục dày a. Nghe vậy, Tiêu Tiềm Long bọn người một mặt nghiêm nghị. Bất quá Tiêu Vân nhưng không có nghĩ quá nhiều. Cho dù Cửu Dương Thánh Cung nội tình chất phác, lại vẫn không có đạt đến một tay che trời mức độ. Ha ha, các ngươi cũng không cần lo lắng, Cửu Dương Thánh Cung xác thực nội tình chất phác, bất quá ta tộc có thể xuất nhân kiệt như thế này, là một chuyện tốt, tương lai hay là có thể cực điểm huy hoàng. Tuy rằng khẽ cau mày, Bách Chiến Thần Vương lại cũng không có lo lắng quá mức. Ngược lại là đầy mặt mong đợi nhìn hướng Tiêu Vân. Trong tộc có thể xuất bực này nhân vật, hay là một cơ hội? Là Tiêu thị cực điểm huy hoàng cơ hội. Tiêu Tiềm Long gật đầu nói, bây giờ chúng ta cùng các tộc quan hệ không tệ, kia họ Khương cũng bởi vì Tiêu Vân lão đệ quan hệ cùng chúng ta giao hảo, cũng không cần sợ hãi cái này Cửu Dương Thánh Cung, phụ thần, cũng không biết họ Khương năm đó nội tình đến cùng làm sao. Bọn họ có được hay không cùng kia Cửu Dương Thánh Cung tranh đấu? Đối với điều này, hắn tràn ngập tò mò. Tuy rằng Tiêu Tiềm Long cũng biết họ Khương mạnh mẽ, có thể có một số việc nếu là hỏi rõ ràng, trong lòng cũng hảo có cái đấy. Bên cạnh một ít thần tử cũng là đầy mặt mong đợi. Họ Khương A. Bách Chiến Thần Vương mắt lộ hồi ức vẻ, sau đó nói, cái này nhưng là một cái truyền kỳ đại tộc, từng ra đại đế, cho dù sau đó có phần chán nản, không phục năm đó huy hoàng, có thể kia nội tình chi chất phác, vẫn như cũ không phải người bình thường có thể so với, cái này đại tộc, liền như là một cái đế tộc, cũng không ai dám khinh thường. Còn nữa, năm đó họ Khương tuy rằng điệu thấp, có thể trong tộc nói vậy cũng có thần quân tự phong. Tại đề cập cái này đại tộc lúc, liền ngay cả Bách Chiến Thần Vương cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu. Cảm giác kia, liền như là họ Khương là như núi lớn, nhường hắn có phần thở không nổi. Dù sao, Tiêu thị thời kỳ thượng cổ tuy rằng cũng huy hoàng quá, lại chung quy chưa từng sinh ra đại đế. Giữa song phương có không thể vượt qua hồng câu. Như vậy thuận tiện. Tiêu Tiềm Long thở phào một cái. Xin hỏi Thần Vương. Thời kỳ thượng cổ đại đế có thể còn sống. Tiêu Thiên Giã không nhịn được hỏi lại lần nữa. Những chuyện này không người nào có thể biết. Bách Chiến Thần Vương nói, đại đế tu vi siêu nhiên, đã không phải bình thường thần linh có thể so với, người bình thường căn bản không cách nào thôi diễn sự sống chết của bọn họ. Như vậy a? Mọi người mắt lộ thở dài. Các ngươi cũng không cần như vậy. Bách Chiến Thần Vương mắt lộ uy nghiêm, nói rằng, đường là mình đi ra, không thể có quá nhiều ỷ lại, cho dù không có đại đế che chở. Nếu là thật lòng, như thế có thể bay lượn cửu thiên, tương lai thời đại, thuộc cho các người, được rồi, nếu phong ba đã lên, ta liền ngưng một đạo linh thân, để ngừa đột biến. Đa tạ phụ thần. Nghe vậy, Tiêu Tiềm Long ánh mắt sáng lên. Như có phụ thân hắn linh thân tại, hắn cũng có thể nhiều hơn mấy phần nội tình. Sau đó, Bách Chiến Thần Vương bắt đầu ngưng tụ linh thân. Nếu là ở trước đó, hắn tất sẽ có kiên kỵ, sợ bị thiên đạo nhìn chằm chằm. Nhưng lúc này đại đạo đối thần lực ràng buộc đã yếu bớt. Hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ linh thân. Đương nhiên, thần quân thủ đoạn tự nhiên so với thần vương mạnh, cũng là như thế, kia Dương Jun rất sớm liền thu được linh thân. Chính như kia thần tôn càng là thủ đoạn nghịch thiên. Lần trước kia ma tôn nhưng là vẫn hạ xuống thần lực hướng Tiêu Vân ra tay a. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Nếu là thần quân, ban đầu là vạn vạn không dám như thế. Linh thân ngưng tụ, hóa thành một viên thần bài rơi vào Tiêu Tiềm Long trong tay. Ta bố trí cấm văn, nếu là thần đạo có thể ra, thần bài thì sẽ đổ nát, ta bản tôn cũng sẽ cảm ứng được. Bách chiến thần vương âm thanh xa xôi truyền ra. Sau đó tâm thần của hắn chui vào trận kia đài chi bên trong. Thần linh vẫn không thể xuất thế, bất quá các tộc thần chỉ sợ đều sẽ lưu lại linh thân. Tiêu Tiềm Long nắm trong tay thần bài, lẩm bẩm nói. Này ngược lại là một cái phiền phức. Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Đi thôi. Sau đó, mọi người cùng rời đi nơi đây. Các tộc người đều lục tục rời đi, cùng nhau ở bên ngoài tụ tập. Đợi đến trở về các tộc về sau, Tiêu Vân lập tức bắt đầu thôi diễn Nhâm Tông chủ sinh tử. Bởi vì lúc này thần đường sắp mở, lại không bắt tay việc này, đợi đến thần linh xuất thế, sự tình hay là tướng càng thêm khó khăn, lúc này cũng là sau cùng một cơ hội. Tại một gian trong đại điện, Tiêu Vân lấy ra một cái thôi diễn người sinh tử cổ khí. Bên cạnh Nhâm Khả Doanh nhỏ ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết lấy ra, bị Tiêu Vân ngưng tụ thành ấn, đặt vào một cái u bàn chi bên trong. Tiêu Vân bắt đầu thôi diễn. Chương 1760, Bắc Thiên Mê Uyên. Chương 1760, Bắc Thiên Mê Uyên. Tiêu Vân bắt đầu thôi diễn Nhâm Tông chủ sinh tử. Đường kia tinh huyết dấu ấn đi vào u trong mâm về sau, bên cạnh Nhâm thị tỷ mọi tướng tâm đều căng thẳng lên. Vù. Cái này u bàn quang văn lấp lóe, một luồng nghịch loạn càn khôn khí tức tràn ngập ra. Ở nơi này u bàn chi bên trong nổi lên một trận sóng gợn, tựa hồ muốn diễn hóa ra một cái thiên địa. Có thể thiên địa này quang văn lấp lóe, lại thật lâu không thể diễn biến, trái lại có một luồng lực bài xích tràn ngập ra. Cái này lực bài xích dường như dòng lũ, muốn phản phệ Tiêu Vân. Thật mạnh mẽ phản phệ lực lượng. Tiêu Vân hơi nhướng mày. Tại sao lại như vậy? Bên cạnh Nhâm Khả Doanh cau mày. Nhâm Khả Hinh càng là lộ ra đầy mặt lo lắng. Các nàng trái tim kia đều căng thẳng. Thông thường mà nói, chỉ cần có chí thân tinh huyết, đối phương tu vi cũng không phải là quá nghịch thiên, cũng có thể bằng này thôi diễn xuất một ít gì tình huống mới lạ. Nếu là có lực bài xích, kia tất nhiên là kia vị trí bị đại trận phong tỏa, ngăn cản người khác thôi diễn. Xem ra tông chủ là bị bắt giữ ở một cái mật cảnh, bên trong có cường đại thần trận bảo vệ. Tiêu Vân một mặt nghiêm nghị. Loại này thần trận tất nhiên không đơn giản. Bằng không lấy Tiêu Vân lúc này tu vi sẽ không cảm thấy như vậy gian nan. Loại kia lực bài xích nhường tâm thần của hắn đều suýt chút nữa tan vỡ. Người bình thường căn bản không cách nào thôi diễn. Tiêu Vân cật lực chống đối loại kia lực bài xích. Ông ngong. Kinh khủng lực bài xích dường như sóng biển giống như từ kia u trên khay quét sạch mà xuất. Ở nơi này chủng lực đẩy dưới, liền ngay cả bên cạnh Nhâm thị tỷ muội đều cảm giác hô hấp cứng lại, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Có thể Tiêu Vân lại đang khổ cực chống đỡ. Tiểu sư đệ, nếu là không được, coi như xong đi. Thấy vậy, Nhâm Khả Doanh cau mày thuyết đều. Các ngươi yên tâm, chỉ là lực bài xích mà thôi, ta cũng không tin, vẫn không làm gì được nó. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ngay tức tâm thần hơi động. Âm dương thần văn, nghịch loạn thiên địa. Thanh âm trầm thấp tại Tiêu Vân tâm thần bên trong vang lên. Chỉ thấy được nguyên thần của hắn bên trong có một đạo âm dương thần văn lấp lóe. Đường âm dương thần văn bị câu thông, một luồng trưởng khống càn khôn, nghịch loạn thiên địa đại đạo tư thế lập tức gia tăng với thân. Nghịch loạn. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần dẫn dắt, lấy cái này âm dương thần lực truyền vào kia u bản chi bên trong, muốn dùng cái này tới thôi diễn kia Nhâm Tông chủ sinh tử. Âm dương thần văn lấp lóe, rót vào u trong mâm, kia đại đạo vai chấn động ra đến, lập tức liền đem kia u bản chi bên trong chỗ phản phệ đi ra ngoài lực bài xích bao phủ lại. Sau đó, kia u trong mâm âm dương thần văn núp ních, tựa hồ đang câu thông thiên địa, nghịch loạn càn khôn. Kia lực bài xích tiêu tán. Thấy vậy, Nhâm Khả Doanh trong lòng vui vẻ. Nhâm Khả Hinh nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm kia u bàn, kia con mắt màu xanh lam nháy cũng không nháy mắt, tựa hồ rất sợ bỏ qua cái gì. Âm dương thần văn núp ních, luồng khí xoáy diễn biến, thật sự liên thông một cái thiên địa. Tại u trên khay, một trận sóng gợn nổi lên, một cái rõ ràng thiên địa hiện lên ở Tiêu Vân đám người trước mắt. Nơi này có sơn xuyên hà nhạc, linh khí cực kỳ nồng nặc. Nơi này là nơi nào? Tiêu Vân tử quan sát kỹ nơi này sơn xuyên hà nhạc. Bên cạnh Nhâm Khả Doanh càng là trực tiếp lấy hồn tinh thạch tướng hình ảnh này cho là cấn hạ xuống. Cái này sơn xuyên hà nhạc thời gian lập lòe, quang văn lóe lên, một cái mật cảnh xuất hiện ở Tiêu Vân trong tầm mắt. Cái này mật cảnh rất rộng rãi, mà khi bên trong lại ma khí ung tùm, dường như kiểu u ma địa. Ở đây, có thể nhìn thấy một ít dữ tợn pháo đài cung điện. Rất nhiều cổ điện tạo hình đặc biệt, lấy ma thú đứng đầu vì đỉnh chóp tạo hình. Từ xa nhìn lại, giống như là từng vị cổ thú chiếm giữ ở nơi này dãy núi giữa. Đây chính là ảnh môn theo giờ rồi. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Sau đó, hình ảnh kia tiếp tục nhúc nhích, âm dương thần văn còn tại thôi diễn. Vù. Đợi đến quang ảnh lóe lên, một cái dường như lang thú một loại pháo đài xuất hiện. Cái này pháo đài miệng dường như lang miệng, còn có dữ tợn răng nanh lộ ra. Sau đó, hình ảnh kia xoay một cái, xuất hiện một cái xanh đen địa lao. Ở trong này, ngờ ngợ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người. Cuối cùng bóng người lóe lên, như ngừng lại một cái dung nhan tiểu tụy nam tử trên người. Phụ thân. Cha. Đương nam tử này xuất hiện ở trong tầm mắt về sau, Nhâm Khả Doanh cùng Nhâm Khả Hình không nhịn được la thất thanh. Tại các nàng kia con ngươi xinh đẹp chính giữa có nước mắt lấp lóe. Chỉ là, tại rơi lệ sau khi, các nàng kia giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần sắc mặt vui mừng. Cha còn sống, hắn còn sống. Nhâm Khả Hình mừng đến phát khóc, có vẻ rất cao hứng. Ban đầu, nàng một mực lo lắng phụ thân hội đã biến mất. Nhưng hôm nay xem ra, phụ thân còn sống, tuy rằng dáng dấp tiểu tụy, lại trùng quy còn sống. Chỉ cần còn sống, thì có hy vọng. Cũng còn tốt. Lúc này Tiêu Vân cũng là sâu đậm thở phào một cái. Tại những năm này, hắn cũng lo lắng tông chủ an toàn. Chỉ là bởi vì lần trước ảnh môn cường giả đánh lén sự kiện, dẫn đến hắn cũng không chắc chắn cứu viện tông chủ. Vì lẽ đó việc này mới có thể kéo dài đến đây. Bây giờ thấy tông chủ còn sống, cái kia viên nỗi lòng lo lắng rốt cục hơi nhẹ nỗi lòng. Tại đó trong lồng giam, Nhâm tông chủ con mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn tới, tựa hồ hắn cũng cảm ứng được có người tại thôi diễn chính mình. Có thể là của hắn lông mày lại nhíu lại. Chính mình ham sâu lao tù, đã là sự thực, như vẫn liên lụy con gái của chính mình, như vậy nhường hắn làm sao an tâm. Tại bên trong tòa đại điện kia, u bàn diễn hóa ra hình ảnh tiêu tan. Hô! Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, đem nhận lấy. Các ngươi có thể nhớ kỹ những kia sơn hà. Tiêu Vân nhìn hướng Nhâm thị tỉ muội. Đều là cấn hạ xuống. Nhâm Khả Doanh nói rằng. Được. Tiêu Vân gật đầu nói, chỉ cần tông chủ còn sống, chúng ta liền có cơ hội đem cứu ra. Các ngươi yên tâm, lần này ta tất nhiên sẽ cật lực ra tay. Đây là hắn đối Nhâm thị tỉ muội hứa hẹn. Cũng là đối với mình bàn giao. Ừ, Nhâm thị tỉ muội gật gật đầu. Chúng ta bây giờ đi tìm người, nhìn xem nơi đây là nơi nào. Tiêu Vân nói rằng. Sau đó, hắn và Nhâm thị tỉ muội cùng đi tìm đến Tiêu thị trưởng giả. Bởi vì bọn họ đối thánh vực địa hình tài có đầy đủ hiểu rõ. Tiêu thị một gian trong đại điện, Tiêu Mục chờ gần trăm cái trưởng giả tụ tập cùng nhau. Trong đại điện, hồn tinh thạch lấp lóe, diễn hóa ra ban đầu thôi diễn đi ra ngoài thiên địa. Đầu tiên xuất hiện chính là một cái cực lớn thiên địa. Sau đó tại ngày này địa đương bên trong núi non sông suối từng cái hiện ra. Như là người bình thường, căn bản không cách nào vẹn vẹn nhờ vào những thứ này núi non sông suối, phán đoán ra là cái nào địa vực. Bất quá nơi đây hội tụ Tiêu thị rất nhiều trưởng giả. Những người này đi qua thiên nam địa bắc, cũng coi như là đối thánh vực địa thế hiểu rất rõ. Đất này thế mọi người bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Ở đây tựa như là Bắc Thiên Sơn Mạch A. Một cái ông lão nói rằng, Bắc Thiên Sơn Mạch, đây không phải thánh vũ điện chỗ ở khu vực sao. Tiêu thị một ít trưởng giả lẩm bẩm nói, đây đúng là Bắc Thiên Sơn Mạch, ban đầu ta liền đi qua nơi đó. Một cái trưởng giả nói rằng, hình ảnh này diễn biến chi địa, nhưng là một chỗ cấm địa, vì Bắc Thiên Mê Uyên, nơi đó sương mù lượn lờ, hóa làm đại trận, bên trong có rất nhiều cấm chế, bình thường người tiến vào chính giữa quá nửa là phải vẫn lạc, chỗ lấy cực ít có người tiến vào bên trong, liền ngay cả Thánh Vũ Điện người cũng coi như là cấm địa. Bắc Thiên Mê Uyên. Tiêu Vân lông mày uốn cong, sâu sắc thở phào một cái, lẩm bẩm nói, tìm được xác định vị trí thuận tiện. Hắn sợ nhất là không có ai biết đây là nơi nào. Bây giờ địa phương xác định, còn có phải là cái gì cấm địa, nhưng là không quan trọng. Sau 3 ngày, xuất phát đi Bắc Thiên Mê Uyên. Cuối cùng, Tiêu Vân quyết định lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Nếu quyết định, hắn liền không có ý định chần chừ. Có thể muốn chúng ta phái những người này theo ngươi cùng đi. Tiêu Mục dò hỏi. Ta đối nơi đó thoáng quen thuộc, cũng là có thể vừa đi. Một cái ông lão nói rằng. Được, liền làm phiền trưởng lão rồi. Tiêu Vân cũng không có nhường quá nhiều người tùy tùng. Bất quá. Tại Tiêu Vân muốn động trước người, Minh Tử Vũ nhưng là chạy đến. Ta cùng đi với ngươi. Minh Tử Vũ cũng biết Tiêu Vân cùng ảnh môn ân oán, quyết định cùng đi. Ở bên cạnh hắn còn có họ Khương Khương Hữu Đạo cùng với Khương Trường Không. Được. Tiêu Vân cũng không có từ chối. Chuyến này hắn tuyệt không cho phép chính mình thất bại. Như có Minh Tử Vũ tại, hắn cũng nhiều hơn mấy phần nắm. Thấy Tiêu Vân đáp ứng, Minh Tử Vũ lộ ra đầy mặt cười ngây ngô, kia con mắt chính giữa lộ ra thỏa mãn vẻ. Tại còn trẻ thời gian, hắn liền nghĩ cùng người đại ca này ca cùng nhau kề vai chiến đấu, trở thành loại kia cái thế nhân kiệt. Chỉ là khi đó thực lực của hắn quá thấp, không cách nào giúp đỡ cái gì. Bây giờ hắn cũng gần 30, vẫn đặt chân chuẩn thần cảnh, rốt cục có mấy phần thực lực, vì lẽ đó lúc này hắn cảm thấy rất thỏa mãn, trong cơ thể huyết dịch giống như đang sôi trào. Cho tới Nhan thị tỉ muội, bọn người tự nhiên theo Tiêu Vân. Sư tôn của các nàng lại sống ở đó Thiên Khiển chi địa ngộ đạo. Tiêu Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt tuyệt đối là nhân kiệt, vì lẽ đó Tiêu Vân cũng đồng ý trợ các nàng một cái. Dù sao, như chính là hai người này, Nhan thị tỉ muội cũng sẽ không có ngày hôm nay. Phần ân tình này, Tiêu Vân khắc trong tâm khảm. Bắc Thiên Sơn Mạch, ở vào Bắc Huyền Vực cùng Trung Thiên Vực liên tiếp chi địa. Phu cận chu vi 10 triệu dặm khu vực đều là Thánh Vũ Điện chỗ cai quản khu vực. Đây là một mảnh liên miên mấy triệu dặm sơn mạch. Tiêu Vân cùng mọi người lập tức khởi hành, tới chỗ này. Kêu Bắc Thiên Sơn Mạch về Thánh Vũ Điện chỗ cai quản, bất quá Bắc Thiên Mê Uyên Tịnh không có người nào bảo vệ, Tiêu Vân Tịnh không làm kinh động người nào, sẽ đến khu vực này. Giữa hư không, Tiêu Vân nhìn xuống mà đi. Chỉ thấy được phía trước mây mù quấn, quần sơn trong lúc đó, có cái này một cái cực kỳ đất trống trải. Nơi đây bị quần sơn vần quanh, giống như một cái sơn cốc, lại giống như một cái vực sâu. Ở nơi đó ngờ ngợ có thể cảm giác được có tối nghĩa khí tức gợn sóng tràn ngập ra. Ở đây chính là Bắc Thiên Mê Uyên. Tiêu thị người trưởng lão kia hướng về Tiêu Vân nói rằng, truyền thuyết nơi đây vì thời kỳ thượng cổ đột nhiên xuất hiện, như đến từ thiên ngoại. Đây là cái thế cường giả mạnh mẽ hút tới chi địa. Bên cạnh, Minh Tử Vũ ánh mắt ngưng lại, do hỏi. Có thể nói như vậy. Tiêu thị trưởng lão nói rằng, trên thực tế, thời kỳ thượng cổ có thật nhiều tuyệt địa đều là bị cường giả dẫn dắt mà tới. Ở đây sương mù lượn lờ, kỳ thực ẩn chứa một cái thần trận. Tiêu Vân tâm thần hướng về phía trước cảm ứng mà đi. Chỉ là thoáng cảm ứng, hắn liền phát hiện ở giữa hữu thần đạo khí tức tràn ngập. Nghĩ đến cũng là như vậy, mới có vô số người rơi vào trong tuyệt duyên này, trở thành thế miệng người bên trong cấm địa. Chỉ là, nơi đây vì Thánh Vũ Điện địa bàn, ảnh môn cứ điểm như thế nào lại ở đây? Tiêu Vân đầy mặt ngờ vực. Hay là Thánh Vũ Điện người cũng không biết nơi đây hội ẩn giấu ảnh môn người đi? Tiêu trưởng lão nói rằng, bất kể như thế nào, đi trước tìm kiếm một phen. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là hóa thành cầu vồng, hướng về phía trước mà đi. Minh Tử Vũ bọn người tùy tùng mà đi. Chương 1761, Thương Nghị. Chương 1761, Thương Nghị. Tiêu Vân mang theo mọi người cùng nhau hướng về phía trước Mê Uyên lao đi. Phía trước sương mù lượn lờ, mắt thường khó có thể nhìn thấy ngoài ngàn mét sự vật. Loang thoang có thể cảm ứng được một tia thần đạo khí tức đang tràn ngập. Tiến vào chính giữa liền như là tiến nhập một cái thiên địa. Tiêu Vân tướng huyễn ảnh thần mâu thôi thúc, quét mắt bát phương. Lúc này ánh mắt đi tới đã không thấy được vừa nãy tiến vào lúc dãy núi. Thậm chí ngay cả phải có vách núi treo leo cũng không nhìn thấy. Tất cả tựa hồ biến mất theo. Ở đây còn dư lại chỉ là một tràn đầy sương mù vực sâu. Ở đây bị trận pháp bao phủ rồi hả? Minh Tử Vũ ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói. Nhân thị tỉ muội cao mày, một mặt ưu sầu. Nhìn nơi đây giang dấp, hiển nhiên là không đơn giản. Nghĩ phải cứu xuất phụ thân, khó a. Rốt cuộc, đi tới phía trước bên ngoài 200 dặm sau bắt đầu nhìn thấy có phần gò núi, đá tảng. Ở phụ cận đây có thật nhiều vết nứt không gian. Tiêu thị trưởng lao hướng về Tiêu Vân nói rằng. Hắn đã từng tới nơi đây, lại rất mau lui lại đi rồi, không dám thâm nhập. Cho dù bây giờ trở thành chuẩn thần cũng là đẩy mặt kiêng kỵ. Ban đầu nhưng là có không ít người chết đi ở đây a. Vết nứt không gian sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Tiêu Vân lông mày uốn cong, bắt đầu cảm ứng mà đi. Phía trước rất bình tĩnh, thịnh không nhìn thấy cái gì. Liền ngay cả hắn huyễn ảnh thần mâu cũng không có thể phát hiện chuyện gì vật. Xem ra cần phải nhường một ít sâu hỗ trợ. Tiêu Vân tâm thần hơi động, thôn thiên thần tháp bên trong lập tức có một ít bích quang lóe lên sâu xuất hiện. Những này là phệ nguyên trùng. Ban đầu Tiêu Vân đạt được sau lưu lại một ít nuôi nốt. Tại Tiêu Vân tâm thần sự khống chế, một con sâu lập tức bay tới đằng trước. Tiêu Vân tâm thần thì lại bằng này cảm ứng đến phía trước gợn sóng. Sâu bay đi, rất thuận lợi đi tới. Nhưng là tài vào trăm dặm, cũng không biết xảy ra chuyện gì, phía trước hư không nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó vết nứt không gian xuất hiện, tướng cái này sâu nuốt chửng. Đương cái này vết nứt không gian sau khi xuất hiện, một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến mà ra, chính giữa có ma lực tàn phá, tướng phệ nguyên trùng tê liệt. Chết rồi. Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Sau đó hắn tiếp tục phái ra phệ nguyên trùng đi tới.